Chương 1921 Diệp Tinh, bây giờ ngươi để lộ tung tích như vậy, cường giả thế giới cảnh khác chắc chắn sẽ đến tìm ngươi, nói không chừng sẽ liên minh tấn công ngươi. Ở vũ trụ mới, Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh không chịu được mà lên tiếng. Một bảo vật cường đại như đỉnh thôn phệ, ước chừng bất kỳ cường giả thế giới cảnh hay cường giả đế cảnh sẽ vô cùng quan tâm. Không sao, nếu đã đến đây rồi, bị cường giả thế giới cảnh vây đánh, cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Diệp Tinh nhẹ nhàng nói. Hắn nhìn sâu gióm trước mặt, nói, Tiểu Hắc, một khi xảy ra trận chiến không thể ngăn cản ngươi liền chạy đi, chúng ta theo kế hoạch mà làm, như vậy thuận lợi hơn. Được thôi, Tiểu Hắc gật đầu, đương nhiên nó biết tính toán của Diệp Tinh là gì, trước đây hai người cũng đã trao đổi cẩn thận. Ngẩng đầu nhìn bí văn đại đạo dung hợp trong hư không phía trên, ánh mắt Diệp Tinh lóe lên. Ta rất nhanh sẽ chính thức đạt đến thánh tôn cảnh đỉnh phong, không biết đám người đó có thể gây áp lực gì cho ta. Cường giả là người chiến đấu quật khởi trong trận chiến, kinh nghiệm chiến đấu tích lũy càng nhiều, như vậy mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Dám đến tìm ta, vậy sẽ phải chuẩn bị chịu chết thôi. Ánh mắt Diệp Tinh lóe lên rồi biến mất. Sau sự việc điện thứ 9.000 vạn năm trước qua đi, trong lòng hắn có luồng khí luôn ép chặt trong lòng, không thể nào phóng ra. Đến vũ trụ này, căn bản Diệp Tinh không có kinh nghiệm giết chóc gì cả, ngoài tu luyện cũng chỉ có tu luyện. Lần này, trong lòng hắn dâng trào sát ý, đi thôi. Ánh mắt bình tĩnh trở lại, cả người Diệp Tinh di chuyển, bay về nơi xa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Diệp Tinh không ngừng tìm kiếm trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn cũng không có ý che giấu tung tích của mình, cứ như vậy để lộ ra xung quanh. Nhìn này, là Diệp Tinh. Đúng rồi, Diệp Tinh lại đến vũ trụ mới. Trên người hắn ta có đỉnh thôn phệ thuộc thánh vật hỗn độn cường đại, thứ tự của đỉnh thôn phệ thậm chí vượt qua thời không châu và gương vận mệnh. Trong hư thần tông không ai bắt được Diệp Tinh thì có sao đâu, nhưng bây giờ trong vũ trụ mới, tất cả cường giả thế giới cảnh có thể tiến vào. Vậy mà Diệp Tinh dám xuất hiện. Ai biết Diệp Tinh nghĩ thế nào? Bây giờ đỉnh thôn phệ có thể không ở trên người hắn, không mang theo cũng rất bình thường. Mặc kệ hắn đi, dựa vào thực lực của chúng ta cũng không thể làm gì Diệp Tinh được, mau chóng báo tin lên trên. Ở một chỗ, hai vị cường giả đang bay trên không, họ thấy người thanh niên ở phía xa, trên mặt bỗng nhiên kinh ngạc. Ngoài kinh ngạc ra thì còn lộ vẻ vui mừng. Báo tung tích của Diệp Tinh lên trên, đây là công lao lớn. Thế nhưng thực lực của họ chỉ ở thế giới cảnh trung cấp, căn bản không phải đối thủ của Diệp Tinh, cho nên không dám qua đó. Tương tự sự việc như vậy không ngừng phát sinh, trong quá trình Diệp Tinh tìm bảo vật, liên tục bị các cường giả khác bắt gặp, những cường giả này bắt đầu báo cáo tin tức của Diệp Tinh, càng có nhiều thế lực biết đến Diệp Tinh. Không chỉ có vũ trụ thượng vị, còn có vũ trụ trung vị. Những cường giả vô địch thế giới cảnh và thế giới cảnh, đỉnh phong rất ao ước có được đỉnh thôn phệ trên người Diệp Tinh. Diệp Tinh xuất hiện ở vũ trụ mới sao? Bắt lấy Diệp Tinh, tranh đoạt đỉnh thôn phệ trên người hắn. Nhanh lên, mau đi đi, nếu chậm trễ, đỉnh thôn phệ có khả năng bị người khác nhanh chân đoạt trước. Đông đảo thế lực bắt đầu hành động, từng vị cường giả liên tục tìm kiếm tung tích của Diệp Tinh. Hai, bên trên giao phó chúng ta chú ý đến Diệp Tinh, hành tung của Diệp Tinh không cố định, nào có dễ dàng phát hiện chứ? Đúng vậy, bây giờ ta muốn chuyên tâm lĩnh ngộ đại đạo dung hợp cũng không được, được một lúc lại bị quấy rối. Ở chỗ khác, hai vị cường giả cấp độ thần tôn cảnh bất đắc dĩ nói, linh hồn họ tản ra xung quanh. Những thế lực càng mạnh mới có hứng thú với Diệp Tinh, còn thực lực của họ yếu kém, không phải là đối thủ khi gặp Diệp Tinh, cho nên căn bản không có cách đối phó với Diệp Tinh. Bây giờ họ đang ở thần tôn cảnh, điều cần làm lúc này là chuyên tâm lĩnh ngộ đại đạo, nâng cao thực lực của bản thân. Thế nhưng, họ không thể không nghe theo mệnh lệnh. Hửm. Đang nói, đột nhiên hai vị thần tôn cảnh nhìn đằng xa, bóng người nơi đó vụt qua nhanh chóng. Dáng đó là một thanh niên thoạt nhìn vô cùng trẻ, gương mặt rất quen thuộc. Là Diệp Tinh. Nhìn thấy người thanh niên này, sắc mặt hai vị thần tôn cảnh hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Nhanh lên, mau hồi báo. Nhóm trưởng lão ở gần đây, nhất định họ có thể qua kịp. Hai vị thần tôn cảnh nhanh chóng truyền tin. Hai vị, tin tức truyền đi rất nhanh sao? Lúc này, bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Hai thần tôn cảnh ngẩng đầu, thấy người thanh niên cách đó không xa bay tới, trên mặt mang vẻ hoảng sợ. Diệp Tinh. Vậy mà Diệp Tinh phát hiện ra họ, hơn nữa còn chủ động đến trước mặt. Vù, vù. Hồn tù thuật, thi triển bí thuật nô dịch linh hồn. Đột nhiên ánh mắt hai vị thần tôn cảnh trở nên mơ, màng. Sau vài giây nhìn thấy Diệp Tinh, ánh mắt họ lại hiện lên vẻ cung kính. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ánh mắt hai vị thần tôn cảnh nhất thời trở nên mê mang, mấy giây sau nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lại lộ ra vẻ cung kính. Hiển nhiên bọn họ đã hoàn toàn bị Diệp Tinh nô dịch. Diệp Tinh, cộng thêm những người này, hiện giờ ngươi đã nô dịch được 50+ thần tôn cảnh rồi đúng không? Tiểu Hắc hưng phấn nói. Trên thực tế, cường giả đẳng cấp thế giới cảnh không nhiều như tưởng tượng, cho dù là trong hư thần tông, cũng chỉ có 20 mấy cường giả thế giới cảnh mà thôi. Cho dù muốn tìm kiếm tung tích của Diệp Tinh, điều động toàn bộ những thế giới cảnh này cũng chẳng có bao nhiêu người, vậy nên nhất định phải phái ra các cảnh giới khác. Đội ngũ tìm kiếm Diệp Tinh, thần tôn cảnh chiếm chủ lực. Vừa hay giúp ta tìm bảo vật. Diệp Tinh lạnh lùng nói. Bây giờ hắn đang tìm các loại bảo vật chân quý như quả hồn âm, hồn vụ thảo, hoa hồn tinh, còn cả kiếm chu thiên nữa. Không mấy ai biết thông tin liên quan tới kiếm chu thiên, bây giờ Diệp Tinh đang buồn vì không đủ người tìm đây. Khống chế nhiều cường giả như vậy, cũng dễ dàng phát hiện tung tích bảo vật hơn, như vậy tỷ lệ thành công của hắn cũng được nâng cao. Vút, vút, tìm kiếm ở xung quanh một chút, bỗng nhiên phía xa có hai bóng người bay tới. Tốc độ của hai bóng người này nhanh tới cực hạn, nhanh chóng đi tới bên người Diệp Tinh. Ha ha, Diệp Tinh, quả nhiên ngươi ở chỗ này. Giao đỉnh thôn phệ ra, ta sẽ thả ngươi đi. Hai cường giả thế giới cảnh trung cấp cười to nói. Lúc này bọn họ còn chưa biết rõ tin tức của Diệp Tinh. Muốn ta giao gia đỉnh thôn phệ. Diệp Tinh nhìn hai cường giả bay tới, lắc đầu nói, với thực lực của các ngươi không làm được. Ngông cuồng. Đừng nói nhảm, lập tức ra tay, bắt Diệp Tinh lại, bảo vật trên người hắn đều là của chúng ta. Oành, oành. Dao động khí thế khủng bố trên người hai cường giả thế giới cảnh trung cấp tản ra, cường đại đến cực hạn, lập tức tấn công về phía Diệp Tinh. Thiên địa nổ ầm, thậm chí xuất hiện rất nhiều khe nứt khủng bố, thời không nghịch chuyển, vô số khí lưu hỗn độn tản ra. Một nắm đấm màu vàng khổng lồ và đao mang nháy mắt tới trước người Diệp Tinh. Cút cho ta. Đối mặt với hai đạo công kích này, Diệp Tinh gầm nhẹ một tiếng, trường thương màu vàng trong tay lập tức huy động. Dao động vô cùng mãnh liệt tản ta. Hai đạo thương mang bay ra, va chạm với nắm đấm và đao mang này. Răng rắc. Rất nhiều âm thanh trong trẻo vang lên. Sau đó phía trên nắm đấm màu vàng và đao mang đều xuất hiện rất nhiều vết nứt. Sau khi những vết nứt này xuất hiện nhanh chóng phóng đại, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Công kích của ta bị phá hủy. Sao có thể? Thực lực của Diệp Tinh đã đạt tới thế giới cảnh cao cấp. Nhìn công kích này, sắc mặt hai cường giả thế giới cảnh trung cấp thay đổi. Soạt. Đúng vào lúc này. Tốc độ của Diệp Tinh kinh người, lại tiến thẳng tới trước người bọn họ. Cái gì? Thấy Diệp Tinh xuất hiện, sắc mặt hai cường giả thế giới cảnh này thay đổi. Ta nói rồi, muốn đối phó ta, thực lực của các ngươi không đủ. Diệp Tinh bình tĩnh nói. Trường thương màu vàng huy động, nhanh như tia chớp, tốc độ nhanh đến cực hạn, hoàn toàn đánh vào trên người hai vị cường giả này. Phụt, phụt, khóe miệng hai cường giả này có máu tươi chảy ra, bóng người không chịu nổi, lập tức bay ra ngoài. Trông bọn họ có chút thê thảm. Trên mặt còn có vẻ khó tin. Thế giới cảnh cao cấp, Diệp Tinh thật sự đã đạt tới thực lực này. Rốt cuộc hắn làm được bằng cách nào? Vậy mà thực lực của Diệp Tinh lại mạnh như thế? Hai người bọn họ đều không phải đối thủ của Diệp Tinh. Được rồi, không đánh với các ngươi nữa, muốn đối phó ta, vẫn nên để người mạnh hơn đến đây đi. Diệp Tinh cười to nói. Vút, bóng người hắn lay động, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đáng chết, để Diệp Tinh trốn mất rồi. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của Diệp Tinh. Cũng không có khả năng ngăn cản hắn. Đi thôi, báo cáo tin tức này lại, với Diệp Tinh thực lực bây giờ, muốn đối phó hắn, ít nhất cũng phải điều động cường giả thế giới cảnh đỉnh phong. Hai cường giả thế giới cảnh lắc đầu, bọn họ cũng nhanh chóng rời đi. Ha ha, Diệp Tinh, qua khoảng thời gian này, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi trở nên phong phú hơn rất nhiều, chiến đấu cũng thoải mái hơn. Tiểu Hắc hưng phấn nói. Nghe vậy, Diệp Tinh mỉm cười nói, thật sự giao đấu với những cường giả này mới có thể gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Nắm chặt nắm đấm, trên mặt Diệp Tinh cũng mang vẻ tươi cười. Thánh tôn cảnh đỉnh cấp. Đã tới nơi này được một khoảng thời gian, đại đạo dung hợp của hắn cũng đang không ngừng tiến bộ, bây giờ đã hoàn toàn đạt tới đẳng cấp thánh tôn cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, Diệp Tinh cảm thấy bình cảnh của mình cũng không phải là không gì phá nổi như vậy, tiếp tục tu luyện bình thường, tất nhiên có thể đột phá. Tới đi, hy vọng những cường giả thế giới cảnh này đến có thể khiến cho mình cảm thấy áp lực để mình có cảm ngộ, đột phá nhanh hơn. Lúc này trong lòng Diệp Tinh không có bất kỳ chút sợ hãi nào, ngược lại có chút mong đợi đối với cường giả thế giới cảnh sắp tới. Hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới thần tôn cảnh. Đến lúc đó, ở trong vũ trụ mới này, Diệp Tinh không còn sợ hãi gì cả. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Diệp Tinh có thực lực thế giới cảnh cao cấp. Thời gian không ngừng trôi qua, theo đó càng ngày càng có nhiều cường giả giao thủ với Diệp Tinh, tin tức này cũng đang không ngừng lan truyền. Không thể nào. Bây giờ Diệp Tinh còn ở thánh tôn cảnh, bình thường thánh tôn cảnh có thể sánh ngang với thần tôn cảnh đỉnh cấp gần, như đã là cực hạn, hắn lại có thể sánh ngang với thế giới cảnh cao cấp. Kỳ tích, đây hoàn toàn là kỳ tích. Rốt cuộc Diệp Tinh làm được như thế nào? Chẳng lẽ là dựa vào đỉnh thôn phệ? Rất nhiều cường giả nghe được tin tức đều cảm thấy khiếp sợ, hoàn toàn bị thực lực của Diệp Tinh làm cho kinh hãi. Trước đó bọn họ cũng còn cho rằng thực lực của Diệp Tinh là thế giới cảnh trung cấp, mặc dù đây đã là điều khó mà tin được, nhưng giống như kiếm thương nguyên ở thánh tôn cảnh, dựa vào tất cả các loại lá bài tẩy, hoàn toàn có thể ngang với thần tôn cảnh đỉnh cấp. Diệp Tinh nắm giữ nhiều hơn bọn họ hai loại bí thuật nguyên thủy, thực lực mạnh hơn một chút, hoàn toàn đạt tới đẳng cấp thế giới cảnh cũng có thể hiểu. Nhưng Diệp Tinh nhảy một cái đã đạt tới đẳng cấp cao cấp, đây hoàn toàn chính là không thể tin được. Một nơi trong vũ trụ mới, một cự giống như thú giao long khổng lồ đang đứng. Mà ở bên cạnh giao long, còn mấy người đang đứng, lúc này trên mặt mấy người đó tràn đầy vẻ cung kính, nhìn giao long, không dám có một chút cản rỡ nào. Liệt Không đại nhân, trước khi Diệp Tinh xuất hiện ở đại lục Huyền Mặc, hiện tại đã xuất hiện ở gần vùng núi Hỏa Nhất. Một người trong đó vô cùng cung kính nói, đây cũng là một thế giới cảnh, nhưng lại cung kính như vậy. Thú vị, Diệp Tinh này ngược lại một chút, cũng không quan tâm nhiều cường giả chú ý như vậy. Sinh mệnh giao long mỉm cười nói. Mặc dù đang cười, nhưng sắc mặt ông ta vô cùng lạnh lùng, không có bất kỳ ý cười nào. Liệt Không Long đời đầu, thực lực vô địch thế giới cảnh, thậm chí còn sắp vượt qua sát thần thú. Đời đầu ở trên bảng xếp hạng đế cảnh tiềm năng, nắm giữ bí thuật nguyên thủy không gian thuật, thực lực mức cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Trăm nghìn hơn vũ trụ, thực lực vô địch thế giới cảnh chỉ có 40 vị, mà ông ta vẫn là tồn tại đứng ở hạng đầu. Trong các cường giả thế giới cảnh, ông ta chính là một trong các tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất. Đi, nếu Diệp Tinh mới xuất hiện, vậy chúng ta đi gặp hắn một chút. Liệt Không Long mỉm cười nói. Trước đó Liệt Không Long ra tay với Diệp Tinh ở Điện Tông thứ 9 hư thần, nhưng bị ngăn cản, trong lòng rất có hứng thú với Diệp Tinh. Tất nhiên, điều khiến cho ông ta càng thấy hứng thú hơn đó là một trong các thánh vật hỗn độn, đỉnh thôn phệ này. Vút, bóng người ông ta lay động, nhanh chóng bay về một nơi. Diệp Tinh, ta phát hiện tung tích của Diệp Tinh ở nơi này. Mau, mau báo cáo. Ở một nơi, mấy thần tôn cảnh nhanh chóng nói. Hơn nữa lúc này nơi này không chỉ có một thế lực. Theo thời gian trôi qua, người biết tung tích của Diệp Tinh càng ngày càng nhiều, cường giả tới đó cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này giống như một vòng tròn, rất nhiều cường giả ở bên ngoài vòng tròn, không ngừng đến gần, mà Diệp Tinh ở bên trong vòng tròn. Toàn bộ vòng tròn đang không ngừng thu nhỏ lại. Vút, vút, linh hồn cường đại tản ra, hồn tù thuật, thúc giục bí thuật linh hồn, lập tức đánh về phía liền mấy thần tôn cảnh. Nhất thời, trên mặt mấy thần tôn cảnh lộ ra vẻ mê mang. Ngoài ra, trường thương trong tay Diệp Tinh huy động, thương mang màu vàng bay ra, phân làm mấy đạo, phân biệt đánh về phía mấy chỗ đó. Trên mặt mười mấy vị thần tôn cảnh nơi đó nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó ánh mắt ảm đạm. Đi mau. Diệp Tinh quá không kiêng kỵ, chúng ta là cường giả trong các thế lực đế cảnh võ đế, côn, Diệp Tinh lại dám lập tức đánh chết chúng ta. Lá gan quá lớn ở phía xa hơn, trên mặt một vài cường giả tràn đầy vẻ kinh hãi. Bọn họ đều là người trong thế lực lớn, sau lưng lại có cường giả đế cảnh đứng ở đỉnh cấp vũ trụ. Dưới tình huống bình thường, cho dù thực lực cường giả thế lực khác mạnh hơn, nhưng cũng sẽ không tùy ý đánh chết bọn họ. Đây là uy hiếp to lớn khi có cường giả đế cảnh sau lưng. Cùng là người của thế lực đế cảnh, quan hệ với nhau cũng là kiêng kỵ lẫn nhau, giống như ban đầu Diệp Tinh ở trong vũ trụ của nhân tộc, yêu tộc, linh tộc cùng tộc ban đầu. Nhưng bây giờ Diệp Tinh căn bản không kiêng kỵ chút nào, gặp người liền giết. Diệp Tinh, ngươi dám giết chúng ta, Côn Đế đại nhân sẽ không tha cho ngươi. Một thần tôn cảnh thấy công kích của Diệp Tinh tấn công tới, dưới nguy cơ tử vong, lại tạm thời đè xuống nỗi sợ hãi trong lòng, giận dữ hét, Côn Đế. Nghe vậy, Diệp Tinh lại cười to, mặc dù đang cười, nhưng sắc mặt hắn lại vô cùng lạnh lẽo, không mang theo một chút tình cảm nào. Nói, Côn Đế muốn giết ta cũng không ngày một ngày hai, Diệp Tinh ta ở nơi này, ông ta có thể tiến vào sao? Bên trong vũ trụ mới, cường giả đế cảnh căn bản không vào được. Diệp Tinh cũng căn bản không dự định xông xáo ở những nơi khác. Cho dù không ở bên trong mới vũ trụ, cùng lắm thì hắn lập tức về hư thần tông an tâm tu luyện. Hắn cũng không có bất kỳ hào cảm nào với Côn Đế, trước đó thậm chí hắn chết ở trong tay Côn Đế một lần, Lâm Tiểu Ngư cũng suýt chút nữa thần hồn tiêu tán trong tay Côn Đế. Giọng nói lạnh như băng vang lên trong hư không, khóe miệng Diệp Tinh còn có vẻ chế giễu. Ngông cuồng, vậy mà lại bất kính với Côn Đế đại nhân. Diệp Tinh, lần trước Côn Đế đại nhân đã thả ngươi và thê tử ngươi một đường sống, bây giờ ngươi đang khiêu khích với uy nghiêm của Côn Đế đại nhân. Vị thần tôn cảnh này giận dữ hét. Muốn giết ta, ta đợi bất cứ lúc nào. Diệp Tinh lạnh nhạt nói, có điều bây giờ ngươi phải chết. Vút, thương mang bay ra, lập tức xẹt qua thân thể thần tôn cảnh này. Thân thể ông ta lập tức bay ra ngoài, dao động khí thế trên người giống như nước thủy triều tản đi. Những thần tôn cảnh này quá nhiều, căn bản Diệp Tinh không kịp nô dịch toàn bộ, vậy nên phần lớn lập tức chém chết. Tiểu Hắc, hiện giờ có bao nhiêu cường giả ở xung quanh? Diệp Tinh nhìn hư không trước mắt, lại lập tức truyền âm nói. năng lực dò xét của tiểu hắc mạnh hơn hắn, vẫn giúp hắn theo dõi xung quanh. Diệp Tinh, bây giờ có 7 cường giả đẳng cấp thế giới cảnh tới, trong đó mạnh nhất là thế giới cảnh cao cấp. Tiểu hắc liền vội vàng nói. Lúc này tiểu hắc đang ở trong trạng thái ẩn núp, ở trong vũ trụ mới này, gần như không thể có cường giả nào có thể thật sự phát hiện ra tung tích của nó. Thế giới cảnh cao cấp. Diệp Tinh khẽ gật đầu. Hửm. Bỗng nhiên hắn nhìn về phía xa. Oanh. Nơi đó một luồng dao động khí thế khủng bố tản ra, sau đó một thân ảnh nhanh chóng bay tới. Dao động khí thế trên người thân ảnh này vô cùng khủng bố, vượt qua xa thần tôn cảnh, rõ ràng, lúc này đã có thế giới cảnh đến nơi này. Hơn nữa, biết thực lực của Diệp Tinh, lúc này tới nơi không chỉ có thế giới cảnh bình thường. Linh côn. Diệp Tinh nhìn về phía sinh mệnh giống như chiếc cây, dây leo không ngừng vung vẩy, giống như rất nhiều trường tiên, trầm giọng nói. Linh côn, một trong các cường giả thế giới cảnh ở vũ trụ võ đế, là thế giới cảnh trung cấp, mặc dù thực lực không mạnh, nhưng thủ đoạn làm phiền người khác của ông ta kinh người, thậm chí đủ để dây dưa một cường giả thế giới cảnh cao cấp. Diệp Tinh, đừng chạy nữa, xung quanh đã có rất nhiều cường giả tới, căn bản ngươi không trốn thoát được. Linh côn nhìn về phía Diệp Tinh, trên mặt mang nụ cười, nói, với thực lực của ngươi thúc giục đỉnh thôn phệ quá lãng phí, bây giờ ngươi chạy không thoát, bảo vật tất nhiên sẽ bị những cường giả khác lấy mất. Đã vậy, hay là chúng ta làm một giao dịch? Ồ, giao dịch gì? Diệp Tinh hỏi nói. Ngược lại trên mặt hắn lại xuất hiện một vẻ rất hứng thú. Thấy dáng vẻ của Diệp Tinh, trong lòng Linh Côn vui mừng, vội vàng nói. Võ đế đã hạ lệnh, nếu Diệp Tinh ngươi đưa đỉnh thôn phệ cho ngài ấy sẽ đáp ứng 3 điều kiện của ngươi, chỉ cần ngài có thể làm được, cho dù là giúp ngươi đối đầu cường giả đế cảnh khác, ví dụ như Côn đế, ngài ấy sẽ đáp ứng. Cường giả đế cảnh cam kết, đây chắc chắn là cơ duyên cực lớn. Ồ. Giúp ta đối đầu với Côn đế. Ánh mắt Diệp Tinh chuyển động một cái, dường như có chút động lòng. Đúng, Diệp Tinh, bọn ta biết ngươi rất căm thù Côn đế, nhưng có võ đế ở đây, ngược lại ngươi không cần lo lắng điều gì. Linh Côn vội vàng nói. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt có vẻ chờ mong, nói, không biết đỉnh thôn phệ đó. Ông ta không có hứng thú với sống chết của Diệp Tinh, thứ muốn có là đỉnh thôn phệ. Ha ha, ngược lại là một giao dịch tốt. Diệp Tinh gật đầu cười. Nói vậy thì Diệp Tinh ngươi đồng ý rồi. Linh Côn vội vàng kích động nói. Nếu như có được đỉnh thôn phệ, vậy ông ta sẽ được võ đế ban thưởng lớn tới mức nào? Thậm chí võ đế đã đồng ý, nhất định đem hết toàn lực khiến cho thực lực của ông ta tiến bộ hơn một bước. Nghe vậy, Diệp Tinh lại lắc đầu một cái, nói, giao dịch không tệ, có điều đỉnh thôn phệ không có ở trên người ta, giao dịch này không thể tiến hành. Ngươi đang đùa ta à? Nghe được lời Diệp Tinh nói, nụ cười trên mặt Linh Côn lập tức thu lại. Tiếp đó trở nên vô cùng âm trầm nói. Đỉnh thôn phệ không có trên người ta, sao có thể coi là đùa ngươi được? Diệp Tinh cười nhạt một tiếng, nói. Được rồi, ta còn có việc, không nói với ngươi nữa. Vút, bóng người Diệp Tinh lay động, nhanh chóng bay về phía xa. Diệp Tinh, nhìn Diệp Tinh rời đi, Linh Côn nhất thời giận dữ hét. Vút, vút, trên người ông ta, rất nhiều dây leo lập tức bay ra, giống như từng chiếc trường tiên. Rậm rạp chẳng chịt, gần như nháy mắt đã bao phủ hư không xung quanh, cho dù là Diệp Tinh cũng ở trong phạm vi của dây leo. Thực tế Linh Côn đã sớm có chuẩn bị, nếu như Diệp Tinh chuẩn bị rời đi, ông ta lập tức ra tay. Nhìn dây leo bên người tấn công tới, Diệp Tinh lập tức huy động trường thương màu vàng trong tay. Răng rắc, thương mang sắc bén trên trường thương bay ra, lực công kích kinh người, những dây leo cứng cáp, tràn đầy dữ tợn chạm tới đến, lập tức biến thành mảnh vỡ. Nhưng, sau khi vỡ ra, những dây leo này lại nhanh chóng tấn công tới, gần như không có bất kỳ sự ngắt quãng nào. Giống như nước trong đại dương, người lấy ra một ít, nhưng nơi bị thiếu đó sẽ lập tức bị nước biển khác bao trùm. Sinh mệnh thực vật này đúng là khó dây dưa. Diệp Tinh khẽ cau mày. Phải biết, Linh Côn chỉ là thế giới cảnh trung cấp, thực lực còn không bằng hắn, nhưng bây giờ những dây leo này lại tạo thành sự phiền phức rất lớn với hắn. Sinh mệnh thực vật, cường đại nhất chính là năng lực hồi sinh. Hao tổn một vài bộ phận đối với bọn họ mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì, có thể nhanh chóng sinh trưởng ra. Giống như cây sinh mệnh xếp thứ nhất bảng xếp hạng đế cảnh tiềm năng, năng lực bảo vệ tính mạng lại kinh người, cho dù là cường giả đế cảnh muốn giết chết cây sinh mệnh, cũng cần hao phí thời gian rất dài. Hơn nữa cây sinh mệnh còn nắm giữ vậy một, trong các thánh vật hỗn độn bánh răng sinh nguyên, cường giả đế cảnh cũng không làm gì được hắn. Nếu không, một vị thế giới cảnh nắm thánh vật hỗn độn cường trong tay đại. Những cường giả đế cảnh này sẽ không có chút suy nghĩ nào ư? Bọn họ đều thử rồi, chỉ là tất cả đã thất bại, lâu ngày bọn họ cũng không có ý kiến gì về bánh răng sinh nguyên. Diệp Tinh, ở lại đi, ngươi không trốn thoát được đâu. Linh Côn gầm nhẹ nói. Toàn bộ dây leo trên người ông ta vung lên, toàn bộ đánh về phía Diệp Tinh. Ồ, vậy thì chưa chắc. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh nói. Hừ, ngươi còn lá bài tẩy gì? Linh Côn hừ lạnh một tiếng, trước đó tình huống chiến đấu của ngươi và Sa Hồ ta biết, bí thuật nguyên thủy hồn tù thuật của ngươi còn chưa thu triển, nhưng hồn tù thuật không thể làm gì được ta. Lúc này bản thể của ông ta đều bị che phủ trong dây leo, hơn nữa đang không ngừng thay đổi phương hướng. Ông ta biết Diệp Tinh có hồn tù thuật thủ đoạn công kích phương diện linh hồn mạnh mẽ, nhưng muốn phát huy toàn bộ uy lực, nhất định phải tìm được bản thể của ông ta. Nếu không uy lực kia chỉ có thể giảm mạnh thôi. Giống như một sinh mệnh đặc thù chỉ có duy nhất nhược điểm, chỉ có công kích được nhược điểm đó mới có tác dụng, công kích những nơi khác cũng vô ích. Nhưng mà, lời nói vừa rơi xuống, sắc mặt Linh Côn lại thay đổi. Tay phải Diệp Tinh nắm chặt, lúc này trong tay xuất hiện một loại cỏ, ngọn cỏ này hoàn toàn hiện ra màu đen. Trên mặt còn có rất nhiều tia ánh sáng màu đen lóe lên. Cỏ tử vong. Thấy bụi dược thảo này, sắc mặt Linh Côn thay đổi. Cỏ tử vong, đây là một loại dược thảo có tính ăn mòn cực kỳ mạnh, hơn nữa còn có tính lây truyền rất mạnh, chỉ cần một phần nhỏ dính phải, có thể nhanh chóng lan ra đến toàn thân trong một thời gian ngắn. Đây chính là khắc tinh của một loại sinh mệnh thực vật khổng lồ. Linh Côn, tới thử uy năng của cỏ tử vong một chú đi. Diệp Tinh khẽ mỉm cười nói. Vút. Cỏ tử vong biến thành một đạo ánh sáng, lập tức bay về phía dây leo xung quanh. Trước đó rất nhiều thế lực cường giả trong vũ trụ muốn đổi tinh khải thuật cùng hồn tù thuật, mà Diệp Tinh nắm giữ, Diệp Tinh cũng nhận được rất nhiều bảo vật. Cỏ tử vong là một trong số đó. Nhưng tình huống có tử vong thật sự có tác dụng cũng không nhiều, nhưng tình huống bây giờ vừa vặn thích hợp, đúng lúc bị Diệp Tinh dùng để đối phó Linh Côn. Vút, vút, thấy cỏ tử vong tấn công tới, sắc mặt Linh Côn thay đổi, từng cây một dây leo nhanh chóng bay ra. Ha ha, Linh Côn, ngươi từ từ né tránh đi, ta đi trước đây. Diệp Tinh cười to nói. Nổ. Cây cỏ nhỏ màu đen nổ tung, lại xuất hiện vô số điểm sáng màu đen. Khu vực những điểm sáng màu đen này tồn tại, tất cả dây leo đều điên cuồng rút lui. Một lúc lâu sau, điểm sáng màu đen biến mất, lúc này bóng người Diệp Tinh đã biến mất. Đáng chết. Trong mắt Linh Côn tràn đầy vẻ âm trầm. Diệp Tinh, ngươi không trốn thoát được đâu. Vút. Bóng người ông ta lay động, lại bay về phía Diệp Tinh rời đi. Diệp Tinh, trốn ở nơi nào? Dừng lại cho ta. Mặc dù Diệp Tinh rời đi, nhưng trong thời gian ngắn ngủi vậy mà lại gặp những cường giả thế giới cảnh khác, hơn nữa còn có mấy người liền. Ha ha, muốn khiến ta dừng lại, thực lực của các ngươi không đủ đâu. Diệp Tinh cười to nói. Vút, trường thương màu vàng huy động, không ngừng đánh lui từng cường giả truy kích. Trong hư không, một con gấu khổng lồ màu vàng xuất hiện, còn có một bàn tay hỗn độn, còn có đao mang vô tận. Rất nhiều công kích gần như bao phủ toàn bộ hư không. Tất cả các loại đại đạo dung hợp không giống nhau đang không ngừng tản ra. Mà lúc này ánh sáng trong đôi mắt đang chiến đấu của Diệp Tinh càng lúc càng sáng. Quả nhiên, chiến đấu mới có lợi cho đột phá nhất. Bây giờ hắn có vũ trụ chi tâm, bình cảnh của thế giới cảnh đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì, cho dù yên lặng ngồi khoanh chân, cũng hoàn toàn có thể đột phá. Mà bây giờ trong quá trình chiến đấu, một tia cảm ngộ này của hắn đang không ngừng sâu thêm, khoảng cách đến bước đột phá cuối cùng cũng không ngừng đến gần. Nhanh chút, nhanh hơn chút nữa. Diệp Tinh không ngừng né tránh từng đạo công kích, hoặc là cứng rắn chống chọi, đánh nát, lúc này hắn cảm thấy máu trong người hoàn toàn sôi trào vút, vút. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên phía xa lại có một đạo công kích tấn công tới, rõ ràng công kích này là đạo dung hợp với nhau, hình thành một ảo ảnh giao long to lớn. Rào, ảo ảnh giao long khổng lồ gầm lên giận dữ, gần như nháy mắt đã đến bên người Diệp Tinh, cái miệng dữ tợn, cứ vậy há ra cắn về phía Diệp Tinh. Cút cho ta. Thấy vậy, Diệp Tinh lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay hắn huy động, muốn đánh tan giao long này. Nhưng, hai chiếc vuốt nhọn của giao long chìa ra, khiến cho hư không trở nên vặn vẹo, tránh né vị trí mũi nhọn của trường thương màu vàng, bắt lấy đuôi trường thương màu vàng của Diệp Tinh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gì? Thấy vậy, sắc mặt Diệp Tinh hơi thay đổi. Bốp! Sau đó phần đuôi ảo ảnh giao long lập tức tấn công tới, lại giống như không gian vặn vẹo, nhìn như ở phía xa. Nhưng lại như là thuấn di, lập tức xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh, giống như một chiếc trường tiên hung hăng quất trên người Diệp Tinh. Giống như vô số sao trời đánh tới. Phụt, máu tươi từ khóe miệng Diệp Tinh chảy ra, hoàn toàn không có đoán trước được biến hóa quỷ dị này. Ngũ tạng lục phủ hắn sôi trào một hồi, toàn bộ thân thể lập tức bay ra ngoài. Hao phí công phu một phen, cuối cùng Diệp Tinh mới ngừng lại, hắn nhìn về phía cách đó không xa, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ở nơi đó, có hai bóng người bay tới. Đây là hai sinh mệnh giao long to lớn tướng mạo dữ tợn, lúc này đứng ở trong hư không, mắt nhìn xuống Diệp Tinh. Không gian thuật sắc mặt Diệp Tinh lạnh như băng. Có thể thi triển không gian thuật mạnh mẽ như vậy, tất nhiên là cường giả thế giới cảnh tộc liệt không long. Không gian thuật, vặn vẹo, không gian gấp, Công kích phía xa có nháy mắt tới ngay trước người dưới không gian vặn vẹo này, hoàn toàn coi thường khoảng cách, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Mà đây cũng là tuyệt chiêu của tộc Liệt Không Long. Ha ha, Diệp Tinh trong tin đồn, thực lực cũng không lợi hại như trong truyền thuyết. Bình thường thôi, đoán chừng là thực lực đối thủ trước mặt quá yếu. Hai giao long to lớn mỉm cười nói, mắt nhìn xuống Diệp Tinh, giống như thần minh cao cao tại thượng vậy. Long tháp, long khản tộc Liệt Không Long. Diệp Tinh nhìn hai giao long to lớn đó. Long tháp, long khản là cường giả thế giới cảnh tộc Liệt Không Long. Thực lực bọn họ bây giờ thật ra vẫn chưa tới thế giới cảnh cao cấp, cách một khoảng cách nhỏ. Nhưng hai người là huynh đệ, phối hợp với nhau, thực lực có thể bộc phát ra gấp mấy lần. Thêm lên không gian thuật cái này một quỷ dị thủ đoạn, bọn họ đánh cho bị thương Diệp Tinh cũng là rất bình thường. Diệp Tinh ta cũng không có trêu chọc tộc Liệt Không Long, không biết hai vị ra tay là ý gì. Diệp Tinh lạnh lùng nhìn hai cường giả trong hư không, trầm giọng nói. Trước đó căn bản đều là người trong các thế lực đế cảnh Côn Đế, Võ Đế, Huyền Đế ra tay với hắn. Hắn có xung đột trực tiếp với thế lực ba phe này, trước đó ở điện thứ 9 của Hư Thần, Tông cũng là ba vị cường giả đế cảnh Côn Đế, Võ Đế, Huyền Đế ra tay, đây là việc mọi người đều biết. Mặc dù khu vực xung quanh cũng có các thế lực khác, nhưng gần như đều là thái độ trông chờ, cũng không vội vã ra tay. Tộc Liệt Không Long này ngược lại ra tay. Ha ha, Diệp Tinh, ra tay với người tất nhiên là muốn đỉnh thôn phệ trên người ngươi rồi. Giao đỉnh thôn phệ ra, chúng ta lập tức rời đi. Long tháp, Long Khản nhìn Diệp Tinh, mỉm cười nói. Ta nếu không giao ra thì sao? Ánh mắt Diệp Tinh bình tĩnh, trầm giọng nói. Không giao vậy thì không trách được chúng ta. Long Khản, đừng nói nhảm với hắn, cường giả xung quanh càng ngày càng nhiều, chậm thì xảy ra biến cố. Sắc mặt hai người Long tháp lạnh như băng. Vút, vút. Bọn họ huy động binh khí trong tay, lập tức có hai đạo công kích đánh ra. Rào. Sau khi hai đạo công kích này đánh ra, nhanh chóng ngưng kết chung một chỗ. Hình thành một ảo ảnh giao long khổng lồ, ảo ảnh giao long khổng lồ gầm lên giận dữ, gần như trong nháy mắt đã tới bên người Diệp Tinh, cái miệng dữ tợn, há ra cắn về phía Diệp Tinh. Cùng lúc đó đuôi của ảo ảnh giao long lập tức đánh tới, công kích này vặn vẹo không gian, nhìn như ở phía xa, nhưng nháy mắt lại xuất hiện trước mặt Diệp Tinh, giống như một thanh trường tiên hung hăng quất vào người Diệp Tinh. Phụt! Dù cho Diệp Tinh đủ cảnh giác, nhưng vẫn không tránh kịp, bị công kích này hung, hăng quất trên người, máu tươi trong miệng phun ra. Cả cơ thể lập tức bay ra ngoài. Lúc này trông Diệp Tinh vô cùng chật vật. Oanh! Dao động công kích khủng bố tản ra, không ngừng lan ra xung quanh. Mà cảm ứng được dao động này, cường giả xung quanh cũng đang không ngừng đến gần nơi này. Diệp Tinh! Lúc này ở một nơi, bóng người một chàng trai lay động, dừng lại ở một nơi. Đây là một chàng trai trên mặt có bí văn màu vàng, thân thể trông giống người trái đất, giữa hai mắt có một vết kiếm, trông mặt mũi vô cùng quen thuộc, chính là Kiếm Thương Nguyên. Trong thấm thoát vậy mà ngươi đã đạt tới bước này. Kiếm Thương Nguyên hơi híp mắt, nhìn cuộc chiến đấu phía xa. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh, anh ta cũng không để ý nhiều tới Diệp Tinh. Sau này Diệp Tinh lại không ngừng nổi dậy, thậm chí trong nghìn năm ngắn ngủi đã vượt qua anh ta, thực lực đã đạt đến đẳng cấp này. Cho dù anh ta có thiên phú tuyệt thế, nhưng bây giờ cũng rất khó thật sự sánh ngang với cường giả thế giới cảnh, mà bây giờ anh ta còn cao hơn Diệp Tinh một cảnh giới lớn. Ca, là Diệp Tinh. Một nơi khác, cũng có mấy bóng người bay tới. Ba khuôn mặt rất quen thuộc, chính là huynh muội ba người Linh Hồ, Linh Nhã, Linh San, ở phía sau bọn họ còn có một ông già đẳng cấp thế giới cảnh. Dao động khí thế trên người ông già vô cùng mãnh liệt, thậm chí vượt qua thế giới cảnh cao cấp, đây là một cường giả thế giới cảnh đỉnh cấp. Thế giới mới này có rất nhiều thiên tài tuyệt thế có quan hệ với cường giả đế cảnh tới, mặc dù thực lực của những thiên tài này yếu, nhưng đều có cường giả đỉnh cấp bảo vệ. Xem kìa, Diệp Tinh bị thương, hắn không phải đối thủ của hai người Long Tháp. Long Khản Liệt Tộc Không Long. Bình thường, mặc dù thực lực của hai người Long Tháp, Long Khản chưa đạt tới thế giới cảnh cao cấp, nhưng dưới sự liên thủ, căn bản phần lớn thế giới cảnh cao cấp đều không phải đối thủ của bọn họ. Diệp Tinh đáng thương, xung quanh còn có nhiều cường giả tới hơn, bây giờ hắn đã không phải đối thủ, tiếp theo chắc chắn trốn không thoát. Từng bóng người xung quanh bàn tán. Một số người là tới vây công Diệp Tinh, còn có một vài người là biết tin tức, đơn giản bởi vì cảm thấy hứng thú, vậy nên đặc biệt tới xem chiến đấu một chút. Bốp. Trong hư không, ảo ảnh giao long khổng lồ tức giận gầm lên, phần đuôi mạnh mẽ hung hăng quất về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh không chịu nổi, bóng người lần nữa bay ra ngoài. Diệp Tinh, giao đỉnh thôn phệ ra. Thực lực không bằng người, cần gì phải cứng rắn chống đỡ. Hai cường giả Long Tháp, Long Khản lạnh lùng nói. Ha ha, các ngươi liên thủ mới có thể đánh bại ta, nếu như một mình, thực lực lại có thể thế nào? Nghe vậy Diệp Tinh lại châm chọc nói. Hừ, trước giờ huynh đệ bọn ta đều cùng nhau ra tay. Sắc mặt hai người Long Tháp, Long Khản hờ hững, dường như không bị lời nói của Diệp Tinh ảnh hưởng. Bọn họ vận dụng không gian thuật, Diệp Tinh căn bản không đỡ được, trông vô cùng chật vật. Các ngươi sẽ không sợ lúc chia ra bị đánh chết? Diệp Tinh lau máu tươi trên khóe miệng, châm chọc nói. Muốn giết bọn ta? Nực cười. Rõ ràng trên mặt Long Tháp, Long Khản có vẻ khinh thường. Muốn giết bọn họ, trừ khi là cường giả chân chính đẳng cấp vô địch thế giới cảnh, cho dù là cường giả đẳng cấp này, cũng cần hao phí thời gian nhất định. Hửm. Đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên sắc mặt bọn họ thay đổi. Soạt. Vào lúc Diệp Tinh bay ngược ra có một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đây là một ông già trông vô cùng già nua, dao động khí thế khủng bố trên người ông cụ bùng nổ, sau khi xuất hiện nháy mắt chộp về phía Diệp Tinh. Là Khổng Khuê, cường giả thế giới cảnh đỉnh phong dưới quyền Côn Đế. Thấy ông già, sắc mặt mọi người xung quanh hơi thay đổi. Cuối cùng bây giờ cũng có cường giả thế giới cảnh đỉnh phong xuất hiện. Cút cho ta. Nhìn bàn tay khổng lồ của ông già, Diệp Tinh giận dữ hét lên, tay phải hắn vung lên, một bụi dược thảo màu đen xuất hiện. Sau khi dược thảo này xuất hiện liền lập tức tự bạo, vô số điểm sáng màu đen tản ra, lan về phía bàn tay khổng lồ đó. Cỏ tử vong. Sắc mặt ông già Khổng Khuê hơi thay đổi. Rõ ràng động tác của bàn tay ông ta dừng lại, nhưng một bàn tay còn lại vẫn chộp về phía Diệp Tinh. Khổng Khuê, vũ trụ thượng vị côn nguyên các ngươi đã nắm giữ một thánh vật hỗn độn, chẳng lẽ còn muốn lại muốn một món nữa? Đúng vào lúc này, lại có một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Sau đó lại là một đạo bàn tay khổng lồ tấn công tới. Bàn tay này cũng không phải lập tức chụp vào Diệp Tinh, mà là đánh về phía Khổng Khuê. Nghịch vô cực, ngươi dám ra tay với ta trước. Thấy bàn tay khổng lồ, Khổng Khuê lập tức giận dữ quát. Ầm. Hai bàn tay khổng lồ lập tức va chạm trong hư không vỡ nát, vô số khí lưu hỗn độn lập tức tràn ra. Công kích khủng bố tản ra, thậm chí sắc mặt một vài người thực lực yếu hơn một chút thay đổi, bóng người không ngừng lui về phía sau. Sau đó, trong hư không lại có một đạo bóng người xuất hiện, đây là một người đàn. Ông vóc dáng vô cùng gầy dài, trên mặt người đàn ông tràn đầy bí văn màu vàng, ánh mắt đều là màu vàng, mái tóc dài của ông ta xõa ra, trên người lại tản ra một luồng khí tức lạnh lẽo. Là Nghịch Vô Cực, cường giả thế giới cảnh đỉnh phong dưới quyền võ đế, cũng là người mạnh nhất dưới quyền ông ta. Mọi người không nhịn được bàn tán, nhìn về cường giả phía xuất hiện, rõ ràng trong mắt mang theo một chút vẻ kính sợ. Trên thực tế, cho dù là người mạnh nhất dưới quyền cường giả đế cảnh, cũng chỉ là thế giới cảnh đỉnh cấp, không thể nào tồn tại vô địch thế giới cảnh. Đẳng cấp đó, thực lực cũng hoàn toàn nghiền ép thế giới cảnh đỉnh cấp, các vũ trụ cộng lại cũng chỉ có 40 vị, thậm chí đều có tiềm lực đột phá đến đế cảnh, đứng trên bảng đế cảnh tiềm năng, không thể để cho cường giả đế cảnh sai khiến. Khổng Khuê, quá tham lam cũng không tốt. Nghịch Vô Cực xuất hiện, nhìn về phía Khổng Khuê, ánh mắt lạnh lùng nói. Hai vị cường giả thế giới cảnh đỉnh phong chỉ đứng như vậy. Dao động khí thế khủng bố tản ra, thậm chí dao động này vượt qua cả hai người. Long Tháp, Long Khản mà lúc này Diệp Tinh liền ở vị trí giữa bọn họ, xung quanh hoàn toàn bị bọn họ vây lại. Thế giới cảnh đỉnh cấp. Diệp Tinh ngẩng đầu nhìn hai cường giả, trên mặt cũng không có điểm gì đặc thù, nhưng sâu trong đáy mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Oanh! Ngay vào lúc bầu không khí dường như rơi vào chiến tranh lạnh, bỗng nhiên lại có một luồng dao động khí thế khủng bố tản ra, sau khi dao động này xuất hiện. Dao động khí thế của Khổng Khuê và Nghịch Vô Cực lại bị áp chế hoàn toàn. Hư không tan vỡ, thậm chí trở nên vô cùng vặn vẹo, vô số khí lưu hỗn độn cũng như vậy, thậm chí hiện ra dạng xoáy nước, giống như rất nhiều động đen. Sau đó trong không gian vặn vẹo có một bóng người xuất hiện, đây là một giao long khổng lồ, chỉ có điều lúc này, dao động khí thế trên người đạt tới một đẳng cấp vô cùng mạnh mẽ, hoàn toàn áp chế hư không. Là Liệt Không Long đời đầu. Trời ạ, cường giả đẳng cấp vô địch thế giới cảnh cũng tới. Hai thế giới cảnh đỉnh cấp, một vô địch thế giới cảnh, còn có rất nhiều các thế giới cảnh đều đến nơi này đối phó Diệp Tinh. Mọi người xung quanh thấu giao long khổng lồ trong hư không, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ vô địch thế giới cảnh, cường giả đẳng cấp này hiện giờ căn bản đều đang bế quan, bình thường căn bản ngoại giới khó mà thấy một vị. Trừ cường giả đế cảnh ra, bọn họ chính tồn tại cường đại nhất tung hoành vũ trụ. Bây giờ lại có một vị đặc biệt tới đối phó Diệp Tinh. Liệt Không Long đời đầu. Phía xa, Kiếm Thương Nguyên nhìn tình cảnh nơi này, không nghĩ tới tên Liệt Không Long này lại đến đây sau lưng Kiếm Thương Nguyên, một người đàn ông to lớn không nhịn được nói, rõ ràng trong mắt có vô cùng vẻ kiêng kỵ. Mặc dù bên trong vũ trụ mới có tác dụng rất lớn với lĩnh ngộ đại đạo dung hợp, nhưng đó là đối với người chưa hoàn toàn lĩnh ngộ. Cường giả vô địch thế giới cảnh giống như Liệt Không Long, sát thần thú, gần như 9 loại đại đạo dung hợp đã dung hợp đến trình độ cao nhất, chỉ còn một chút cuối cùng. Điều kiện lĩnh ngộ bên trong vũ trụ mới không có tác dụng gì đối với bọn họ. Vậy nên, vũ trụ mới đối với cường giả đẳng cấp vô địch thế giới cảnh không có sức hấp dẫn. Nhiều cường giả như vậy đối phó Diệp Tinh. Bên kia, ba huynh muội Linh Hồ cũng chú ý tới tình cảnh nơi này. lúc này rõ ràng trên mặt Linh San có vẻ lo lắng, vội vàng nói, Lăng lão, nhanh đi giúp Diệp Tinh một tay. Xem tình cảnh bây giờ, chắc chắn Diệp Tinh rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Lăng lão đó là một ông cụ có một chiếc đuôi, còn có ba con mắt, tóc vàng, nghe Linh San nói, Lăng lão cười khổ nói, Tiểu San, có nhiều cường giả ở đây như vậy, cho dù bây giờ ta tiến lên, cũng không tạo ra tác dụng gì. Thực lực của ông ta là thế giới cảnh đỉnh cấp, nhưng Khổng Khuê và Nghịch Vô Cực cũng ở là cảnh giới giống như vậy, huống chi còn có cường giả vô địch thế giới cảnh Liệt Không Long, đời đầu tuyệt đối nghiền ép ông ta. Có thể gọi là vô địch thế giới cảnh, đây chắc chắn là tồn tại đứng ở đỉnh cao nhất thế giới cảnh, chắc chắn bọn họ không phải là đối thủ. Vậy làm sao bây giờ? Linh San rất sốt ruột. Tính cách cô ta đơn thuần, trong lòng cô ta đã coi Diệp Tinh là bạn bè, thấy Diệp Tinh xuất hiện nguy hiểm, tất nhiên sẽ không nhịn được đi cứu. Tiểu San, Diệp Tinh có phân thân, căn bản sẽ không thật sự tử vong, vậy nên không cần lo lắng quá mức. Linh Hồ nhẹ giọng nói. Ánh mắt anh ta lại chăm chú nhìn chằm chằm phía xa. Trong hư không, ba Liệt Không Long khổng lồ, còn có mấy cường giả thế giới cảnh đỉnh phong Khổng Khuê, Nghịch Vô Cực tất cả đều đứng đó, mắt nhìn xuống Diệp Tinh phía dưới. Oành! Oành! Oành! Khu vực xung quanh còn có rất nhiều cường giả thế giới cảnh hạ xuống, vây ở xung quanh. Cộng lại có chừng 20 mấy người, yếu nhất cũng là thế giới cảnh trung cấp. Rất nhiều cường giả tất cả đều đang nhìn xuống Diệp Tinh. Ha ha, có thể khiến cho nhiều cường giả thế giới cảnh, đối phó ta như thế, thật đúng là vinh hạnh của Diệp Tinh ta. Nhìn rất nhiều cường giả xung quanh, không biết trong lòng suy nghĩ gì nhưng Diệp Tinh lại chợt cười to nói. Hắn vẫn còn nhớ sự chấn động của bản thân khi lần đầu tiên nghe nhắc tới cường giả thế giới cảnh, ban đầu cho dù là Ly Thất, ở thần tôn cảnh suýt chút nữa hủy diệt tất cả cường giả đỉnh cấp của vũ trụ, của hắn. Nhưng, bây giờ hắn lại có sức lực đối mặt với nhiều thế giới cảnh như thế, mà trong lúc này cũng lòng hắn không có bất kỳ sự hoảng sợ nào. Liệt Không Long đời đầu, cường giả đẳng cấp vô địch thế giới cảnh, với thực lực của ngươi cũng chuẩn bị ra tay với ta sao? Diệp Tinh nhìn về phía Liệt Không Long đời đầu, khóe miệng có vẻ chế giễu. Cường giả đẳng cấp này, dưới tình huống bình thường đều coi thường ra tay với kẻ yếu. Diệp Tinh, nhìn thanh niên phía dưới, trong mắt Liệt Không Long đời đầu lại lóe lên vẻ hờ hững, nói. Mục đích ta tới nơi này rất đơn giản, đưa đỉnh thôn phệ của ngươi cho ta, ta không giết ngươi, mà người nơi này cũng không giết được ngươi. Liệt Không, ngươi muốn nuốt đỉnh thôn phệ một mình. Nghe thấy lời Liệt Không Long đời đầu nói, trên mặt cường giả xung quanh lập tức lộ ra vẻ giận dữ, có điều bọn họ không dám tức giận, chỉ có thể chất vấn. Ở bên trong vũ trụ mới cường giả đế cảnh không cách nào đáp xuống này, Liệt Không Long đời đầu chính là tồn tại cường đại nhất, cho dù là cường giả thế giới cảnh đỉnh phong, trước mặt bọn họ cũng sẽ hoàn toàn bị nghiền ép. Nhiều nhất có thể miễn cưỡng giữ được tính mạng của bản thân. Ồ, không giết ta. Nghe vậy, dường như ánh mắt Diệp Tinh sáng lên. Thấy biểu cảm của Diệp Tinh, khóe miệng Liệt Không Long đời đầu nở một nụ cười. Nói, tất nhiên, ta không có hứng thú gì với tính mạng ngươi. Đối với lời nói uy hiếp của các cường giả xung quanh, ông ta không có bất cứ sự quan tâm nào. Đạt tới đẳng cấp này, cho dù tất cả cường giả xung quanh đều lên, cũng không có khả năng là đối thủ của ông ta, sẽ lập tức bị ông ta càn quét. Diệp Tinh gật đầu một cái, hắn nhìn về phía Liệt Không Long đời đầu, lại bỗng nhiên lắc đầu nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Trong mắt Liệt Không Long đời đầu lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, Diệp Tinh, ngươi có ý gì? Diệp Tinh lắc đầu một cái, nói, nếu như trên người ta có đỉnh thôn phệ, đoán chừng ta sẽ cho ngươi, có điều bây giờ trên người ta không có đỉnh thôn phệ, cho dù ngươi không giết ta, ta cũng không lấy ra được. Trên người Diệp Tinh không có đỉnh thôn phệ, không thể nào, không dựa vào đỉnh thôn phệ. Hắn ta có thể phát huy ra thực lực cường đại như thế. Chắc chắn là nói láo. Nhất thời mọi người không nhịn được bàn tán. Nghe vậy, Liệt Không Long đời đầu thu lại nụ cười trên mặt, ông ta nhìn chằm chằm Diệp Tinh, bên trong con ngươi màu đỏ máu lóe lên vẻ lạnh như băng, nói, Diệp Tinh, ngươi đây là đang đùa bỡn ta. Thật sự không có, ta nói đều là sự thật, sao lại đùa bỡn ngươi? Diệp Tinh nhìn Liệt Không Long đời đầu, bất đắc dĩ nhún vai một cái nói. Rõ ràng trên mặt hắn có vẻ đáng tiếc. Điều tiếc nuối này dường như thật sự là tiếc cho Liệt Không Long đời đầu, nhưng biểu hiện ra lại khiến cho người ta cảm thấy rất châm biếm. Ha ha, Liệt Không, Diệp Tinh không có đỉnh thôn phệ, cho dù ngươi ra tay cũng vô dụng. Nghịch Vô Cực toàn thân tản ra khí tức âm lãnh cười to nói. Ông ta nhìn Diệp Tinh, lại cười nói, Diệp Tinh nói không có, ta giúp Liệt Không ngươi kiểm nghiệm một chút. Oành! Sau khi nói xong, bóng người ông ta bạo động, nhanh chóng đánh về phía Diệp Tinh. Không ổn! Thấy Nghịch Vô Cực bỗng nhiên ra tay, sắc mặt Khổng Khuê hơi thay đổi, bóng người ông ta cũng bạo động, nhanh chóng đánh về phía Diệp Tinh, còn Liệt Không Long đời đầu lại đứng ở một bên, khẽ cau mày. Ông ta đang suy nghĩ cái gì Diệp Tinh độ thật giả trong lời nói của Diệp Tinh. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi, Trong lòng Liệt Không Long đời đầu lại là hừ lạnh một tiếng. Cho dù ngươi nói thế nào, nếu như đỉnh thôn phệ trên người, tất nhiên thuộc về sở hữu của ta. Bây giờ ông ta không ra tay, ông ta rất tự tin, cho dù đỉnh thôn phệ bị Nghịch Vô Cực và Khổng Khuê lấy được, ông ta cũng nắm chắc có thể cướp lại. Oanh! Oanh! Hai cường giả đẳng cấp thế giới cảnh rốt cuộc cường đại đến mức nào, hư không nháy mắt vỡ nát, dao động khí thế khủng bố quét ngang bốn phía, vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập. Thời không nghịch chuyển, dường như cả trời đất bỗng nhiên biến hóa vậy. Ha ha, thế giới cảnh đỉnh cấp. Nhìn Nghịch Vô Cực và Khổng Khuê tấn công tới, trong mắt Diệp Tinh cũng lộ ra vẻ vô cùng điên cuồng. Oanh! Dao động khí thế trên người tản ra, sau khi tản ra, vậy mà những dao động khí thế này lại không ngừng tăng lên. Cho dù đã đạt đến đẳng cấp thế giới cảnh cao cấp, nhưng vẫn đang tăng lên nhanh chóng. Thế giới cảnh cao cấp, không, dao động khí thế trên người Diệp Tinh đang đến gần thế giới cảnh đỉnh cấp. Sao có thể? Thực lực Diệp Tinh bây giờ còn chưa tới cực hạn. Trước đó hắn vẫn đang ẩn núp. Không thể nào. Nếu thật sự, có thực lực này, trước đó Diệp Tinh đối mặt với sự liên thủ của hai người Long Tháp, Long Khản cũng không đến nỗi chật vật như vậy, lần lượt bị đánh bay. Trong mắt mọi người xung quanh tràn đầy vẻ khiếp sợ, thực lực của Diệp Tinh giống như không có điểm cuối, đang không ngừng sinh ra thay đổi. Không đúng, rõ ràng dao động khí thế trên người Diệp Tinh không ổn định, đây chắc chắn là mượn ngoại vật. Linh quả, đan dược, Diệp Tinh dựa vào loại bảo vật nào? Xem kìa, thân thể hắn cũng sắp không chịu nổi, sắp nổ tung. Mọi người thấy tình huống của bản thân Diệp Tinh, nhanh chóng đoán được rất nhiều tin tức. Oanh, dao động khí thế khủng bố tản ra, lúc này trên người Diệp Tinh lại xuất hiện rất nhiều vết nứt thật nhỏ, máu tươi chảy ra từ trong vết nứt, trong thời gian ngắn ngủi Diệp Tinh đã trở thành một người máu. Mặc dù như vậy, nhưng Diệp Tinh lại không có bất kỳ vẻ sợ hãi nào, ngược lại nhìn hai cường giả đánh tới, trong mắt lộ ra chiến ý ngút trời. Lúc này dao động khí thế trên người hắn đã đạt đến cực hạn thân thể có thể chịu đựng. Khí thế kia dao động sát thể đan. Không đúng, còn có quả thánh thể. Hoa bàn thạch. Lúc này trong mắt Nghịch Vô Cực và Khổng Khuê tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sát thể đan, giống như huyền ngưng đan có tác dụng với người ở đẳng cấp thần tôn cảnh. Uống huyền ngưng đan, thực lực của người ở đẳng cấp thần tôn cảnh sẽ chợt tăng mạnh, còn sát thể đan, sau khi uống thực lực của cường giả thế giới cảnh sẽ tăng mạnh. Có điều loại đan dược này vô cùng hiếm thấy, thậm chí nhất định phải là cường giả đế cảnh ra tay hoặc là phụ trợ mới có thể chân chính luyện chế ra. Cho dù vậy, sau khi thực lực tăng mạnh, đan dược này cũng sẽ có tác dụng phụ to lớn, thân thể sẽ rơi vào suy yếu lâu dài, thân xác bị tổn thương, cần một thời gian dài mới có thể khôi phục. Ngoài ra, quả thánh thể, hoa cũng bàn thạch là bảo vật chân quý có tác dụng phụ trợ cho cường giả thực lực thế giới cảnh. Nhưng cùng lúc đó cũng có tác dụng phụ cực lớn. Thực lực càng mạnh, muốn mượn ngoại vật tăng lên, độ khó này quá lớn, căn bản cũng chỉ có thể áp dụng một vài thủ đoạn cực đoan. Diệp Tinh, rốt cuộc ngươi đã nuốt bao nhiêu bảo vật tăng thực lực? Nghịch Vô Cực gầm nhẹ nói. Bây giờ dao động khí tức trên người Diệp Tinh ngay cả ông ta, cũng có chút không thấy rõ. Ngươi đoán xem. Nghe thấy lời Nghịch Vô Cực nói, Diệp Tinh lại cười to nói. Vút. Trong tay nắm một thanh trường kiếm màu vàng, trường kiếm huy động, lập tức nghênh về phía Nghịch Vô Cực. Trên thực tế, quả thật Diệp Tinh đã nuốt lượng lớn bảo vật tăng thực lực. Trường kiếm màu vàng huy động, một đạo kiếm quang phía trên bay ra, trên kiếm quang này tản ra uy năng cường đại đến cực hạn, hoàn toàn va chạm với bàn tay khổng lồ của Nghịch Vô Cực. Oanh! Giống như hai ngôi sao khổng lồ va chạm vào nhau, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, dao động khủng bố không ngừng phóng thích về phía xung quanh. Răng rắc! Sau đó trên kiếm quang của Diệp Tinh xuất hiện rất nhiều vết, sau khi vết nứt này xuất hiện liền nhanh chóng lan ra, trong thời gian ngắn ngủi đã lan ra toàn bộ thân kiếm. Sau đó hắn toàn bộ kiếm quang hoàn toàn tan vỡ, biến thành vô số mảnh vỡ, biến mất không thấy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù kiếm quang biến mất, nhưng bàn tay khổng lồ đó cũng vậy, phía trên xuất hiện rất nhiều vết nứt, mặc dù không nứt ra, nhưng cũng hoàn toàn ngừng lại. Chặn lại rồi. Vậy mà Diệp Tinh hoàn toàn ngăn cản công kích của Nghịch Vô Cực. Trời ạ, Diệp Tinh thật sự có lá bài tẩy ngăn cản công kích mạnh mẽ của cường giả thế giới cảnh đỉnh phong. Lá bài tẩy gì? Chẳng qua chỉ là dựa vào rất nhiều đan dược, linh quả, dược thảo thôi, cho dù vận dụng, thân thể hắn cũng sẽ tan vỡ, hơn nữa không thể vận dụng lần thứ hai. Tài phú như nước, bảo vật có thể khiến cho cường giả thực lực đẳng cấp thế giới cảnh tăng mạnh vô cùng ít, mỗi một món chắc chắn là giá trị liên thành. Cho dù là cường giả thế giới cảnh đỉnh phong đoán chừng cũng không có. Rất nhiều cường giả thán phục. Có điều đẳng cấp thế giới cảnh quá cao, cưỡng ép nâng cao thực lực, tác dụng phụ rất lớn, hơn nữa, không kéo dài được thời gian bao lâu. Bây giờ Diệp Tinh biểu hiện ra thực lực như vậy thì lại thế nào? Đối phó hắn còn có cường giả vô địch thế giới cảnh Liệt Không Long đời đầu này, cho dù hắn uống nhiều bảo vật như thế, cũng chắc chắn không phải đối thủ. Ai biết rốt cuộc Diệp Tinh nghĩ như thế nào? Lúc này trong mắt bọn họ cũng có vẻ nghi hoặc vẻ, không biết trong lòng Diệp Tinh suy nghĩ như thế nào. Cho dù thực lực của Diệp Tinh tăng mạnh đến mức đó, cũng căn bản không thể là đối thủ của Liệt Không Long đời đầu. Đỡ được công kích của ta. Trong hư không, sắc mặt Nghịch Vô Cực khó coi. Ông ta nhìn Diệp Tinh, gầm nhẹ nói, Diệp Tinh, ta xem ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Vút, bóng người ông ta lay động, lại lao về phía Diệp Tinh. Bên kia, Khổng Khuê cũng ra tay, kiếm quang bị Diệp Tinh ngăn cản. Đùng đùng đoàng, thiên địa nổ ầm, trên người Khổng Khuê xuất hiện vô số sấm sét, rất nhiều sấm sét huy động, giống như thần minh sấm sét vậy, xung quanh dường như cũng trở thành thế giới sấm sét. Vô số ánh sáng màu đen trên người Nghịch Vô Cực lóe lên, những ánh sáng này ngưng tụ thành rất nhiều binh khí, các binh khí đang không ngừng huy động, đều đánh về phía Diệp Tinh. Ha ha, đánh hay lắm. Trong hư không, Diệp Tinh cười to nói. Vút, vút, từng đạo kiếm quang không ngừng bay múa, đánh lui từng đạo công kích. Từng đường kiếm quang không ngừng bay lượn, đánh lui từng đòn công kích. Phốc, thế nhưng đối mặt với hai vị cường giả thế giới cảnh đỉnh phong, Diệp Tinh hiển nhiên không phải là đối thủ. Một tia chớp xẹt qua thân thể Diệp Tinh, trong miệng Diệp Tinh nhất thời phun ra một ngụm lớn máu tươi. Một đạo đao mang đánh tới, thân thể Diệp Tinh lại ngã bay ra ngoài, vết thương tích trên người hắn cũng xuất hiện rất nhiều. Lúc này nhìn qua Diệp Tinh như hoàn toàn biến thành một huyết nhân, khí tức dao động trên thân hắn cũng đang không ngừng giảm xuống. Ha ha, thật thoải mái. Không ngừng bị lôi điện và các loại binh khí đánh lui, lúc này trên mặt Diệp Tinh lại tràn đầy vẻ hưng phấn. Hắn sử dụng các loại bảo vật cưỡng ép nâng cao thực lực của mình. Đạt đến cấp độ này, thậm chí cùng giao thủ với cường giả thế giới cảnh đỉnh phong, sự hiểu biết của hắn đang điên cuồng tăng lên. Giống như một kẻ yếu không hề lĩnh ngộ được gì, bỗng nhiên có thực lực để chiến đấu với cường giả đứng đầu một phen, chỉ cần sự kích động kia cũng có lợi ích đối với hắn. Tên Diệp Tinh này điên rồi. Tiếp tục như vậy nữa, cho dù không có cường giả nào xuất thủ, hắn cũng không thể chịu đựng được bao lâu nữa, thân thể sẽ trực tiếp nổ tung ra. Mọi người xung quanh vây xem, mấy người Kiếm Thương Nguyên, Linh Hồ cũng đang theo dõi. Từng đòn công kích điên cuồng đánh tới, khí thế dao động trên người Diệp Tinh lại đang không ngừng giảm xuống. Thế nhưng càng như vậy, trong mắt Diệp Tinh càng có vẻ hưng phấn. Tên Diệp Tinh này đến cùng đang suy nghĩ điều gì? Hai con mắt Kiếm Thương Nguyên híp lại nhìn Diệp Tinh. Anh ta tự nhận là nhìn người rất chuẩn, nhưng hiện tại hoàn toàn đoán không ra ý nghĩ trong lòng Diệp Tinh. Diệp Tinh, đang lúc này, bỗng nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên, sau đó trước người Diệp Tinh xuất hiện một sinh mệnh giao long khổng lồ. Không cần dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, đem đỉnh thôn phệ giao ra đi. Liệt Không Long đời đầu lãnh đạm nói. Ông ta duỗi ra vuốt phải của mình, vậy mà lại lập tức đem Diệp Tinh nắm ở trong tay. Lúc này cho dù thực lực Diệp Tinh có tăng mạnh, nhưng khi nằm trong móng vuốt thì một chút lực chống đỡ cũng không có, một mực bị trói chặt. Đây chính là thực lực cấp độ vô địch thế giới cảnh sao. Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ chấn động. Hắn hiện tại có thể miễn cưỡng địch nổi cường giả thế giới cảnh đỉnh phong. Nhưng nằm trong tay cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, cũng không còn chút sức lực nào. Liệt Không Long đời đầu vừa ra tay, hắn đã trực tiếp bị bắt lấy rồi. Muốn đỉnh thôn phệ, ta cho ngươi. Nhìn Liệt Không Long đời đầu đã bắt hắn lại, lúc này khóe miệng Diệp Tinh lại nở một nụ cười. Vù, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện, hóa thành một đạo lưu quang đi thẳng tới trước Liệt Không Long. Nhìn chiếc nhẫn không gian này, trong mắt Liệt Không Long nhất thời lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Khuất phục rồi sao? Trong thời khắc sống còn Diệp Tinh vẫn lựa chọn bảo vệ mạng sống của mình. Có điều cùng lúc đó, thân thể Diệp Tinh lại bỗng nhiên sụp đổ, khí tức dao động trên người giống như nước thủy triều hạ xuống. Không có gì sao? Nhìn nhẫn không gian bay tới, ý thức của Liệt Không Long đời đầu nhanh chóng dò xét một chút, sắc mặt của ông ta nhất thời trở nên khó coi. Ông ta nhìn thân thể bỗng nhiên ngã quỵ của Diệp Tinh trong tay, muốn ngăn cản, nhưng là ông ta vậy mà cũng không ngăn cản được. Trong nháy mắt ngắn ngủi, khí tức sinh mệnh trên người Diệp Tinh vậy mà hoàn toàn biến mất, hiển nhiên là đã chết. Diệp Tinh chết rồi. Đỉnh thôn phệ. Đỉnh thôn phệ bị Liệt Không Long đời đầu đạt được rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt cường giả xung quanh thay đổi. Diệp Tinh, Kiếm Thương Nguyên, Linh Hồ, Linh San, Linh Nhã cũng đang nhìn, Linh San còn nhịn không được hô lên một tiếng. Đáng chết. Lúc này sắc mặt Liệt Không Long đời đầu cực kỳ khó coi, nhẫn không gian Diệp Tinh đưa ra lại là giả. Tay phải vung lên. Diệp Tinh thân thể liền tan thành nhiều mảnh, sau đó hoàn toàn biến mất, thế nhưng sau khi thân thể tiêu tán, cũng chỉ còn lưu lại một thanh trường kiếm, một bộ áo giáp. Mấy món binh khí này vẫn thuộc cấp độ thánh khí bình thường, đến thánh khí trung phẩm cũng chưa đạt tới. Còn lại ngay cả một chiếc nhẫn không gian cũng không có. Không có gì hết sao? Thấy vậy, sắc mặt Liệt Không Long đời đầu càng khó coi hơn. Hiển nhiên, đỉnh thôn phệ thật sự không ở trên người Diệp Tinh, không chỉ có như vậy, bảo vật trên người Diệp Tinh thậm chí ngay cả một vị thánh tôn cảnh cũng không bằng. Hôm nay ông ta tới đây hoàn toàn cũng là đang lãng phí thời gian. Liệt Không Long, Diệp Tinh đưa đỉnh thôn phệ cho ngươi rồi. Cho ngươi rồi, ngươi còn giết chết hắn. Nghịch Vô Cực và Khổng Khuê nhìn về phía Liệt Không Long đời đầu, sắc mặt rõ ràng cũng rất khó coi. Nhẫn không gian là giả, bên trong không có bất kỳ vật gì. Nghe vậy, Liệt Không Long đời đầu gầm nhẹ nói. Tay phải ông ta vung lên, lập tức nhẫn không gian trong tay bay thẳng ra. Các ngươi có thể kiểm tra kỹ một chút. Trong lòng ông ta ôm một bụng tức giận. Hừ, ngươi nói là giả thì chính là giả. Nhiều cường giả chúng ta nhìn thấy như vậy, Diệp Tinh quả thực nói đem đỉnh thôn phệ cho ngươi. Liệt Không, ngươi nắm giữ bí thuật không gian thuật nguyên thủy, vốn là am hiểu các loại phương pháp vận dụng không gian. Trong nhẫn không gian này trực tiếp di rời đỉnh thôn phệ ra ngoài, cũng là hoàn toàn có khả năng. Nghịch Vô Cực, Khổng Khuê nhất thời trầm giọng nói. Dưới ánh mắt bọn họ, Diệp Tinh đem nhẫn không gian có khả năng chứa đỉnh thôn phệ giao ra, lập tức khí thế dao động trên người hắn hoàn toàn biến mất, tựa hồ như bị Liệt Không Long đời đầu trực tiếp giết chết. Ta nói Diệp Tinh trong nhẫn không gian là giả chính là giả, Liệt Không ta cho dù có nắm được trong tay rồi thì đã sao? Các ngươi có thể làm gì ta? Ta còn không đến mức phải nói dối về việc này. Nghe được rất nhiều tiếng bàn tán xung quanh, Liệt Không Long đời đầu nhất thời tức giận nói. Tính tình của ông ta vốn là rất nóng nảy, việc chuẩn bị trước đó đã không thu hoạch được gì, sau cùng còn bị Diệp Tinh chơi sau lưng một vố, có thể hiểu tại sao trong lòng ông ta lại nổi giận. Được rồi, ta còn có việc phải đi trước. Sau khi nói xong, Liệt Không Long đời đầu cũng nhiều lời nữa, thân ảnh ông ta chớp động, cấp tốc bay đi về nơi xa, để lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Liệt Không tính khí nóng nảy, ông ta nói hẳn là sự thật. Đúng, cho dù ông ta thật sự đạt được đỉnh thôn phệ, đoán chừng cũng sẽ không giấu giếm. Có lẽ là Diệp Tinh cố ý nói như vậy. Mọi người ầm ĩ bàn luận, Liệt Không Long cũng đã sống rất lâu rồi, tính cách của ông ta thế nào mọi người đều biết. Hơn nữa, cho dù ông ta nắm giữ bí thuật không gian thuật nguyên thủy, nhưng ở trước mắt nhiều cường giả như vậy, thậm chí trước mặt thế giới cảnh đỉnh phong Nghịch Vô Cực, Khổng Khuê không để lộ một chút sơ hở thu lấy đỉnh thôn phệ, điều đó cũng cực kỳ khó khăn. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Diệp Tinh sau khi chết trên người đều không có bảo vật gì lưu lại, với giá trị của bản thân Diệp Tinh hiện tại, có thể sử dụng sát thể đan, quả thánh thể vân vân, tuyệt đối không chỉ những bảo vật này. Nhìn bộ dạng này giống như Diệp Tinh sớm đã chuẩn bị để chết, vốn không mang theo nhiều bảo vật ở trên người. Đã như vậy, hắn cũng không đến mức luôn luôn mang theo đỉnh thôn phệ, để những cường giả này chiếm tiện nghi. Đi thôi, không ngờ lần vây hãm này không thu hoạch được gì. Báo cáo lên đi, đã Diệp Tinh không có mang theo đỉnh thôn phệ, như vậy nhiệm vụ lần này thất bại cũng không liên quan gì tới chúng ta. Từng vị cường giả lắc đầu, sau đó bay về các hướng khác nhau. Kế hoạch vây hãm lần này hoàn toàn thất bại. Sau khi số đông cường giả rời đi, tin tức về cuộc vây hãm lần này cũng nhanh chóng được truyền ra ngoài. Các đế cảnh cường giả như Vũ Đế, Côn Đế, Huyền Đế tức giận, nhưng cũng không thể tránh được. Đối mặt với Diệp Tinh có phân thân tử vong đạo tắc giới, nếu Diệp Tinh không mang theo thôn phệ đỉnh, vậy bọn họ cho dù có truy sát cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa thực lực Diệp Tinh cũng trực tiếp mang tới một đợt chấn động. Chỉ dựa vào duy nhất một món phân thân, lại chơi đùa được với sự vây chiến của rất đông cường giả thế giới cảnh. Điều này có lẽ không có bao nhiêu người có thể làm được. Rầm rầm. Đây là một dòng sông tản ra một luồng dao động ngập trời, dòng sông không ngừng chảy. Nhìn kỹ lại, dòng sông này vậy mà hoàn toàn được tạo thành từ khí lưu hỗn độn. Rất nhiều khí lưu hỗn độn sôi trào, thậm chí phạm vi còn đạt đến tận 100 năm ánh sáng. Bất luận là sinh mệnh nào đứng trước nó đều sẽ cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Soát. Lúc này phía trên vô số khí lưu hỗn độn, bóng hình một người thanh niên lại bỗng nhiên xuất hiện. Sau khi xuất hiện, bóng dáng người thanh niên khẽ động, lại xuất hiện ở ngoại giới. Diệp Tinh. Lúc này trong hư không một con sâu gió màu đen đang phi hành, nhìn thấy Diệp Tinh, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ phấn khích. Tiểu Hắc, khổ cực rồi. Diệp Tinh khẽ mỉm cười nói. Vừa rồi vô số khí lưu hỗn độn kia đương nhiên là phân thân tử vong đạo tắc giới của hắn, lần này vào trong vũ trụ mới, Diệp Tinh đem phân thân tử vong đạo tắc giới trực tiếp mang tới, có điều cũng không có đem theo bên mình, mà chính là vẫn luôn do Tiểu Hắc mang theo. Ngoài ra, bánh răng hỗn nguyên, đỉnh thôn phệ các loại bảo vật tất cả đều ở cùng một chỗ với phân thân tử vong đạo tắc giới, vốn không ở trên người bản thể của hắn. Diệp Tinh, ngươi bây giờ cảm ngộ thế nào? Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh, liền vội vàng hỏi. Nó biết kế hoạch của Diệp Tinh. Lần này Diệp Tinh vốn cùng rất nhiều thế giới cảnh giao thủ là chính, bản thể không mang bất kỳ bảo vật nào, chủ động xuất hiện, thu hút rất nhiều cường giả thế giới cảnh đến. Những vị thế giới cảnh này đều là đối tượng để hắn giao thủ. Sau cùng, hắn thậm chí miễn cưỡng cùng cường giả thế giới cảnh đỉnh phong đánh một trận. Những điều này đều nằm trong kế hoạch của Diệp Tinh, hắn vì sao lại dám trực tiếp dùng thực lực tăng mạnh, bảo vật lại có tác dụng phụ rất lớn đối cơ thể. Bởi vì hắn sớm đã chuẩn bị tất cả để chết. Trên người bản thể cơ hồ không có bảo vật gì, cho dù có tử vong, thì ở chỗ tiểu hắc lại có thể nhanh chóng phục sinh. Điều này với hắn mà nói cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Đương nhiên, bản thể của Diệp Tinh có thực lực mạnh như vậy, đó là do phân thân tai ách. Trên thực tế thực lực của phân thân tử vong đạo tắc giới cũng không mạnh, không hề đạt tới thế giới cảnh. Một khi bị phát hiện, hoàn toàn có khả năng cường giả bị thế giới cảnh cấp độ đỉnh cấp trực tiếp phá hủy. Nếu như bị phá hủy, Diệp Tinh có thể không có cách nào dựng dục ra một phân thân tử vong đạo tắc giới mới mà ra nữa. Có điều tiểu hắc một khi đã ẩn trốn, cho dù là cường giả thế giới cảnh cấp độ vô địch cũng không thể phát hiện ra, cho nên Diệp Tinh cũng không cần lo lắng. Trên thực tế, phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh cũng có thể trực tiếp đặt ở hư thần tông. Có điều sau khi Diệp Tinh phục sinh còn phải tiếp tục chạy tới nơi này, như vậy cũng hao phí quá nhiều thời gian. Cảm ngộ rất nhiều. Nghe được lời của tiểu hắc, Diệp Tinh mỉm cười nói, trong mắt của hắn quang mang chớp động. Lần này cùng rất nhiều cường giả thế giới cảnh giao thủ, thậm chí cùng cường giả thế giới cảnh đỉnh phong giao thủ, hắn phải xúc động đến mức nào. Tiểu hắc, tiếp theo ta sẽ bắt đầu bế quan, cho đến tận khi đột phá đến thần tôn cảnh mới có thể chân chính xuất quan. Nhìn về phía con sâu gióm đang bay lượn trước mắt, Diệp Tinh trầm giọng nói. Thần tôn cảnh, đây là cảnh giới hắn vẫn luôn muốn đạt tới. Bên trên bình nguyên tai ách bọn họ liên tục bị cường giả thế giới, cảnh côn đế phái ra ám sát 2 lần, Lâm Tiểu Ngư thậm chí lâm vào vòng xoáy tai ách, rơi vào trạng thái ngủ say. Trước điện thứ 9 hư thần tông, rất đông thế lực cường giả đã đến, thậm chí cả 3 vị đế cảnh cường giả ra tay với bọn họ, hắn bị đánh giết, Lâm Tiểu Ngư thiếu chút nữa thần hồn câu diệt. Lúc trước hắn bị rất nhiều cường giả thế giới cảnh liên hợp vây sát, sau cùng tự mình lựa chọn cái chết. Thực lực mới là cơ sở để có chỗ đứng ở vùng vũ trụ này, không có thực lực, bất luận là ở nơi nào, cũng là nửa bước khó đi. Mà bây giờ, Diệp Tinh đang hướng về mục tiêu này, không ngừng tiến lên. Hiện tại chỉ thiếu một chút nữa, thực lực của hắn đem lại lần nữa xảy ra sự tăng lên mạnh mẽ. Được, Diệp Tinh, ta giúp ngươi chú ý bốn phía. Nghe vậy, Tiểu Hắc lập tức gật đầu nói. Sau đó Diệp Tinh không nhiều lời nữa, hắn cấp tốc tìm một chỗ ẩn nấp, tiến vào bên trong, bắt đầu bế quan, lĩnh hội bình cảnh cuối cùng của Thánh Tôn Cảnh. 1 năm, 2 năm, thời gian đang không ngừng trôi qua, tin tức liên quan đến việc Diệp Tinh bị vây hãm trước đó dần dần lặng xuống. Mà theo thời gian trôi qua, tin tức liên quan tới mới vũ trụ vẫn đang không ngừng được truyền đi, càng ngày càng nhiều cường giả vũ trụ tới nơi này, thử nghiệm đề bạt thực lực của mình, còn tìm kiếm cơ duyên. Không chỉ có thế giới cảnh, cấp độ thần tôn cảnh còn nhiều hơn, bọn họ cơ hồ phân bổ ở khắp nơi, thử nghiệm để có thể tiến thêm một bước. Đây là một chỗ liên miên núi non trùng điệp, bên trong dãy núi, lúc này đang có một vài bóng người tại thoáng qua. Những thân ảnh này trên thân đều mọc những bộ lông màu tím, giống như là báo săn, nhưng cũng lại giống nhân loại, những sinh mệnh đi bằng 2 chân quái dị. Xem tướng mạo bọn họ, rõ ràng là cùng một tộc quần. Bảo vật ở nơi này thật sự rất nhiều. Tộc trưởng, ta cũng thu được bảo vật có 10 vạn điểm công đức. Ha ha, Mạc Long, đợi sau khi trở về ta sẽ đổi cho ngươi. Mọi người nói chuyện, trên mặt đều mang theo vẻ hưng phấn. 4 người bọn họ đều là cường giả thần tôn cảnh đến từ một vũ trụ hạ vụ, một vị lão giả, 2 người đàn ông trung niên, còn có 1 người thanh niên. Lão giả tộc trưởng thực lực thuộc thần tôn cảnh đỉnh phong, 2 người đàn ông trung niên thuộc thần tôn cảnh cao cấp, về phần thanh niên Mạc Long thực lực là yếu nhất, chỉ thuộc thần tôn cảnh trung cấp. Lần này vũ trụ mới xuất thế, 4 người bọn họ tất cả đều tới lưu lạc nơi này. Cẩn thận một chút. Lão giả tuy rằng trong mắt có vẻ hưng phấn, nhưng cũng cảnh giác một chút, nhịn không được dặn dò. Hiện tại trong vũ trụ mới này có rất nhiều cường giả thế giới cảnh, tuy rằng những thế giới cảnh này rải rác ở các nơi, nhưng vẫn rất dễ dàng gặp phải. Rõ, tộc trưởng, chúng ta vẫn luôn phải thận trọng. Dãy núi này rất vắng vẻ, xung quanh lại là một vùng hoang vắng, về cơ bản không có cường giả tới nơi này. Mấy người khác nhất thời cười nói. Khắp nơi trong vũ trụ mới đều có bảo vật, nếu xuất hiện một vùng đất hoang vắng, về cơ bản cũng sẽ không có cường giả nào lãng phí thời gian thăm dò. Thu thập bảo vật còn không kịp, bọn họ tiến về nơi không có bảo vật để làm gì. Căn cứ vào những tư duy này, một số người yếu ngược lại ưa thích đi, tới những nơi hoang vắng ít bảo vật một chút. Ong! Đúng lúc này, bỗng nhiên một chỗ trên dãy núi có một luồng dao động kỳ dị phát ra, sau đó còn có cả từng tiếng kiếm reo vang lên, tiếng kiếm vang lên dường như bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Luồng dao động này lại xuất hiện rồi. Trước đó âm thanh của kiếm dao động đã xuất hiện mấy lần, chẳng lẽ có dược thảo, linh quả chân quý nào đó sắp xuất hiện à? 4 người nhìn nhau một cái, ngay lập tức nhanh chóng bay vào bên trong. Trên thực tế, một ít dược thảo, linh quả cực kỳ quý giá lúc xuất hiện sẽ đột nhiên xuất hiện một ít dị tượng. Chẳng bao lâu họ đã đến một nơi, nơi này cũng là một khu vực bằng phẳng, khu vực xung quanh không có bảo vật gì. Ông! Vài giây sau khi tiếng kiếm ngân vang lên, dao động xung quanh chậm rãi tiêu tán, sau đó trên mặt đất bằng phẳng cũng chậm rãi hiện ra một thứ gì đó, bị ánh sáng bao phủ. Ánh sáng tán đi, hình dáng của vật kia hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là... Nhìn bảo vật đang trôi nổi kia, trong mắt bốn người tràn đầy vẻ kỳ dị. Xuất hiện ở trước mắt bọn họ chính là một thanh trường kiếm, nói đúng ra thì là một thanh kiếm gãy, lúc này thanh kiếm chỉ có thân kiếm, vừa nhìn giống như là một khối sắt đen. Toàn bộ thân kiếm thoạt nhìn hoàn toàn có màu đen, mặt trên không có bí văn gì, giản dị tự nhiên, cũng không tản ra bất cứ dao động gì, nhìn qua giống như là một thanh kiếm gãy hoàn toàn mất đi tác dụng. Không có dao động năng lượng, thanh kiếm gãy này đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Tản ra ý thức tra xét một chút, trong mắt ông lão, người đàn ông trung niên và những người khác lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Còn tưởng rằng là một loại dược thảo, linh quả rất quý giá chứ. Bọn họ đi vào nơi này, nhưng lại mừng hụt rồi. Có thể tản ra dao động như vậy, đoán chừng ít nhất cũng là bảo vật quý giá cấp bậc thế giới cảnh. Kiếm gãy. Lúc này thanh niên Mạc Long tiến lên từng bước, nhìn đoạn kiếm gãy, tò mò cầm vào tay. Ông. Lúc tiếp xúc với thanh niên, thân kiếm này bỗng nhiên hơi hơi dao động một chút. Thậm chí sau đó có một tia năng lượng kỳ dị phát ra. Sau khi phát ra, thanh niên Mạc Long rõ ràng cảm thấy, trên người mình bao phủ một tầng lá mỏng màu đen kỳ dị, giống như là một bộ áo giáp, bao phủ hoàn toàn thân thể anh ta. Đây là cái gì? Trong mắt thanh niên Mạc Long tràn đầy vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, bỗng nhiên từng luồng dao động khủng bố phát tán ra. Sau khi dao động khủng bố phát ra, liền bao phủ bốn phía. Đây là dao động của cường giả cấp bậc thế giới cảnh. Không tốt. Cảm nhận được dao động này, sắc mặt của ông lão và vài người đều đột nhiên thay đổi. Dãy núi hoang vắng này vậy mà lại có cường giả thế giới cảnh đến. Cảm ứng được dao động, còn tưởng rằng có bảo vật cường đại gì xuất thế. Không ngờ chỉ là một thanh trường kiếm gãy. Lãng phí thời gian. Ba vị cường giả thế giới cảnh tiến đến, nhìn đoạn kiếm gãy trong tay Mạc Long, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Ba vị thế giới cảnh này, một vị cùng loại lang nhân, dáng người gầy gò. Một vị cùng loại ngư nhân, dáng người vô cùng cường tráng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một vị còn lại có khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, trên mặt có vảy màu tím, thậm chí nhìn không ra rốt cuộc là nam hay nữ. Bọn họ từ phía xa cảm ứng được tiếng kiếm ngân dao động ở nơi này, cho nên nhanh chóng đi tới. Dao động khí thế khủng bố phát ra, ông lão và những người khác không thể nhúc nhích, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ, hoảng sợ. Lúc này trên mặt Mạc Long cũng có kính sợ, có điều sâu trong đáy mắt anh ta lại có một tia nghi hoặc. Khí thế của những cường giả thế giới cảnh này dường như không ảnh hưởng gì đến mình. Anh có thể cảm ứng được rõ ràng dao động khủng bố, do ba vị cường giả thế giới cảnh tản ra, áp bách bọn họ. Dựa theo tình huống bình thường anh ta hẳn là không chịu nổi mới đúng, nhưng mà lúc này anh ta lại không hề cảm nhận được bất kỳ áp lực gì. Dường như lúc những dao động này tiếp cận đến anh ta thì đều bị triệt tiêu. Bốn tên thần tôn cảnh, hừ, thực lực như vậy mà đi mạo hiểm ở vũ trụ mới, nhìn thật chướng mắt. Vị cường giả thế giới cảnh cùng loại lang nhân. Nhìn về phía bốn người Mạc Long ở phía dưới, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Tâm trạng của ông ta vốn đã không tốt, nhìn thấy mấy người kia trong lòng lại càng cáu kỉnh. Không tốt. Nghe vậy, sắc mặt của ông lão và những người khác liền thay đổi. Ông lão nhìn về phía ba vị thế giới cảnh, vội vàng nói, đại nhân, xin ngài, tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý thần phục. Cường giả thế giới cảnh này rõ ràng là nổi lên sát tâm với bọn họ. Không ngờ thật cẩn thận tránh ở dãy núi hoang vắng này tìm kiếm bảo vật. Mà lại gặp phải thế giới cảnh, lại còn là ba vị thế giới cảnh. Ha ha, không sát, tính tình của ngươi vẫn nóng nảy như vậy. So đo với mấy thần tôn cảnh này làm cái gì? Hai vị thế giới cảnh cùng loại ngư nhân và có dung mạo vô cùng tuấn mỹ, ở bên cạnh lập tức cười nói, ngược lại bọn họ không có sát tâm. Chỉ có cường giả mới có tư cách tranh đoạt bảo vật, nhìn thấy đám người yếu ớt giống như rùa bọ này thật khó chịu. Sắc mặt của cường giả thế giới cảnh lang nhân lạnh như băng, ông ta nhìn phía dưới, lạnh nhạt nói, thần phục. Đám cường giả thần tôn cảnh đỉnh phong các ngươi thần phục ta thì có tác dụng gì chứ? Trong mắt của ông ta hiện rõ vẻ khinh thường. Dao động khí thế khủng bố trên người lần thứ hai bùng nổ, áp bách về phía bốn người phía dưới. Đối với hành vi của người đàn ông tộc lang nhân, cường giả tộc ngư nhân và cường giả có gương mặt tuấn mỹ cũng không nói cái gì, vốn bọn họ không quen biết bốn người phía dưới, bọn họ không có sát tâm, không có nghĩa là sẽ ngăn cản người đàn ông tộc lang nhân ra tay. Không. Trong mắt ông lão và hai người đàn ông trung niên lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó ánh mắt lập tức ảm đạm, dao động hơi thở trên người rút đi giống như thủy triều. Hiển nhiên toàn bộ bọn họ đã ngã xuống. Thần tôn cảnh ở trước mặt cường giả thế giới cảnh, căn bản là hoàn toàn không có lực ngăn cản. Tộc trưởng, Mặc Thúc, Kim Thúc, nhìn cả ba người ở bên cạnh đều đã chết, trong mắt thanh niên Mạc Long lập tức lộ ra sự đau khổ. Anh nhìn về phía ba vị cường giả thế giới cảnh ở phía trên, trong mắt vô cùng căm hận. Hừ, chỉ là một tên thần tôn cảnh trung cấp, lại ngăn cản được ý thức áp bách của ta. Cường giả thế giới cảnh tộc lang nhân nhìn về phía Mạc Long, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ hứng thú. Ngay cả ông lão thần tôn, cảnh đỉnh phong vừa rồi dưới dao động khí thế của ông ta cũng chết, thanh niên này còn yếu ớt hơn vậy mà lại không có việc gì cả. Soát, bóng dáng lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người thanh niên Mạc Long. Ông ta vươn tay phải, trực tiếp chộp tới anh ta. Dao động khí thế vô cùng khủng bố bao phủ lấy Mạc Long. Tuy rằng Mạc Long không cảm thấy áp bách, nhưng mà anh hoàn toàn có thể cảm nhận được luồng dao động kinh khủng áp bách ở trên người mình. Giống như đang di chuyển ở trong nước, rõ ràng xung quanh đều là áp lực của nước, nhưng mà lại giống như là ở trên mặt đất bằng phẳng, không chịu chút ảnh hưởng nào. Soạt, bản thân không bị trói buộc, đương nhiên Mạc Long sẽ không bó tay chịu trói. Trong mắt của anh ta tràn đầy thù hận, càng nhiều hơn chính là sự hoảng sợ. Nhưng anh ta vẫn theo bản năng vung thân kiếm gãy trong tay, thử ngăn cản. Vút, một ánh kiếm thật nhỏ bay ra, trực tiếp va chạm đến thân thể của cường giả thế giới cảnh lang nhân. Để ta nhìn xem trên người ngươi có bí mật gì. Trong mắt cường giả thế giới cảnh tộc lang nhân rõ ràng lộ ra vẻ hứng thú, đang muốn chộp tới. Về phần ánh kiếm nhỏ bé kia, ông ta căn bản không thèm để ý. Cho dù ông ta đứng im không nhúc nhích, thì có thần tôn cảnh nào có thể thật sự làm ông ta bị thương chứ? Nhưng mà, trong nháy mắt khi tiếp xúc đến ánh kiếm, trong mắt của ông ta lại đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Răng rắc, ánh kiếm nho nhỏ bay ra, trên thân ông ta mặc áo giáp thánh khí thượng phẩm, thế nhưng trực tiếp bị phân thành hai nửa, sau đó từng luồng kiếm khí điên cuồng dũng mãnh tiến vào bên trong cơ thể ông ta. Với thực lực cấp bậc thế giới cảnh của ông ta, vậy mà trong nháy mắt sinh cơ trong cơ thể bị hoàn toàn phá hủy. Không, trong mắt cường giả thế giới cảnh tộc lang nhân lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, sau đó ánh mắt lập tức ảm đạm. Lạch cạch, thi thể của ông ta từ trong hư không trực tiếp rơi xuống, sau khi rơi xuống liền biến thành vô số mảnh nhỏ, trực tiếp biến mất không thấy, chỉ để lại vài món binh khí, và mấy chiếc nhẫn không gian. Không sát bị giết. Sao có thể? Nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt của hai vị cường giả thế giới, cảnh vẫn luôn xem cuộc vui kia lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Không sát chính là một vị cường giả thế giới cảnh, mà Mạc Long chỉ ở vào thần tôn cảnh trung cấp, một vị thần tôn cảnh trung cấp miểu sát một vị thế giới cảnh. Điều này có thể sao? Vô cùng kinh hãi, bọn họ nhìn về phía đoạn kiếm gãy trong tay Mạc Long, trong mắt chợt lộ ra ánh sáng. Là bởi vì đoạn kiếm gãy kia. Trời ạ, thân kiếm kia có thể miểu sát thế giới cảnh, đó là bảo vật cấp bậc gì? Trong mắt hai người lấp lánh ánh sáng, ngoài ra còn có một tia tham lam. Mình giết một vị thế giới cảnh. Lúc này Mạc Long cũng hoàn toàn kinh sợ, vừa rồi anh hoàn toàn chỉ là công kích theo bản năng, thế mà một vị thế giới cảnh cứ như vậy chết ở trước mặt của anh. Nhóc con, giao đoạn kiếm trong tay ra đây, ta tha cho ngươi một mạng. Nếu không giao ra, ta sẽ cho ngươi chìm trong địa ngục. Đúng lúc này, hai tiếng hét to vang lên ở trong đầu anh. Hai vị thế giới cảnh kia đứng ở phía xa, dao động khí thế khủng bố trên người phát ra, áp bách anh. Trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, lúc này Mạc Long cũng đột nhiên trở nên điên cuồng. Muốn ta chết, các ngươi cũng đi chết đi. Soát, anh ta lại vung thân kiếm gãy trong tay, sau đó đánh về phía hai vị cường giả thế giới cảnh. Vút, vút, tốc độ của ánh kiếm kia vô cùng kinh người, gần như chỉ, trong nháy mắt đã ra hiện ở trước người hai vị cường giả thế giới cảnh này. Cái gì? Có tình huống lúc trước của không sát, lúc này hai vị thế giới cảnh đã có chuẩn bị, nhưng mà vẫn tránh không kịp, thân hình của bọn họ cũng bị ánh kiếm trực tiếp xẹt qua. Không, hai âm thanh hoảng sợ truyền đến, thân hình của hai vị thế giới cảnh cũng bị chém thành hai nửa, sau đó biến thành vô số mảnh nhỏ, biến mất không thấy. Đều chết hết rồi. Mạc Long kinh ngạc nhìn ba vị thế giới cảnh đã hoàn toàn biến mất, anh lại nhìn thân kiếm trong tay. Dần dần, trong mắt của anh ta xuất hiện một tia sáng khiếp người. Uy lực của thân kiếm này mạnh như vậy, tuyệt đối là một món bảo vật vô cùng nghịch thiên, mà có được bảo vật này, tại vũ trụ mới này Mạc Long ta sẽ không còn sợ hãi gì nữa. Cho dù thực lực yếu, anh ta cũng có thể miễn cưỡng đoán được thân kiếm này là bảo vật có cấp bậc cường đại đến mức nào. Anh ta nhìn về phía những thứ mà ba vị cường giả thế giới cảnh ngã xuống để lại ở trên mặt đất. Thánh khí thượng phẩm, dược thảo, linh quả, đan dược cấp bậc thế giới cảnh. Mạc Long nhanh chóng dò xét một chút, thu lại toàn bộ. Ánh mắt lại nhìn về phía ông lão và mấy người ngã xuống. Tộc trưởng, Mạc Thúc, Kim Thúc. Trong mắt của anh ta có một tia đau buồn, nhưng càng nhiều hơn chính là sự chờ đợi mãnh liệt đối với tương lai. Có được những bảo vật này, Mạc Long ta nhất định sẽ làm cho vũ trụ của chúng ta hoàn toàn quật khởi ở trong vũ trụ này. Vút, bóng dáng lóe lên, bay về một hướng khác. Đây là một tòa cung điện vô cùng to lớn, lúc này bên ngoài có một số người đang canh giữ. Những người này đều ở vào thần tôn cảnh. Ngoài ra còn có một vài thanh niên đang đi lại, thực lực của những thanh niên này cũng không mạnh, mạnh nhất cũng chỉ ở vào thánh tôn cảnh, về phần yếu nhất thậm chí còn ở vào đạo chủ cảnh. Bọn họ nhìn về phía cung điện kia, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Ở bên trong là sư phụ của bọn họ, là tồn tại vĩ đại cấp bậc thế giới cảnh. Không biết khi nào thì có thể đạt tới cấp bậc như sư phụ. Sư phụ là một trong những trưởng lão cấp bậc thế giới cảnh dưới trướng kiếm đế, trấn thủ một khu vực rộng lớn. Đạt tới thế giới cảnh, có thể trở thành trưởng lão, cũng có thể trấn thủ một phương. Trong mắt những thanh niên này rõ ràng có sự khát vọng đối với tương lai. Không. Đúng lúc này, bỗng nhiên một âm thanh tuyệt vọng xuất hiện, vang lên trong tai những thanh niên này. Dao động khí thế khủng bố phát ra, không ngừng khuếch tán ra xung quanh, thậm chí lan ra một khoảng cách rất xa. Tiếng của sư phụ. Sư phụ có chuyện gì vậy? Nghe thanh âm này, trong mắt tất cả mọi người ở đây đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ phân thân của sư phụ đã xảy ra chuyện? Sư phụ của bọn họ tồn tại một phân thân khủng bố, cho dù chết cũng hoàn toàn không cần lo lắng, một thời gian dài sau có thể sinh ra lần thứ hai. Soát. Đúng lúc này, bỗng nhiên một bóng dáng xuất hiện ở trong hư không. Bái kiến trưởng lão Vu Nguyên. Bái kiến sư phụ. Nhìn người đàn ông cường tráng như tộc ngưu nhân này, trong mắt rất nhiều người đều tràn đầy vẻ cung kính, tất cả đều hành lễ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ta đi ra ngoài một chuyến. Người đàn ông lúc trước bị Mạc Long sử dụng thân kiếm gãy miểu sát trầm giọng nói, bóng dáng của ông ta vừa động, trực tiếp biến mất không thấy. Rất nhanh, người đàn ông Vu Nguyên tộc ngưu nhân đi tới một chỗ. Nơi này cũng có một tòa cung điện cổ xưa vô cùng to lớn, xung quanh cung điện còn có một ít thị vệ trông coi. Trưởng lão Vu Nguyên. Nhìn thấy người đến, một vị thị vệ thần tôn cảnh đỉnh phong tiến lên, mỉm cười chào hỏi. Tương Viên, giúp ta thông truyền một tiếng. Ta có chuyện quan trọng bẩm báo kiếm đế. Vu Nguyên nhanh chóng nói. Vu Nguyên, vào đi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Chi giác. Sau đó một âm thanh nặng nề vang lên, tiếp theo cửa lớn cung điện mở ra. Trưởng lão Vu Nguyên thấy thế, nhanh chóng bay vào. Bên trong cung điện, lúc này chỉ có một người đàn ông đang đứng. Đây là một người đàn ông trung niên trên mặt có bí văn màu vàng, dáng người cao gầy, thân hình của người đàn ông này có chút giống với người địa cầu, chỗ giữa trán có một vết kiếm màu vàng. Hư không xung quanh hơi hơi chấn động, thậm chí dao động theo một tần số đặc biệt với hô hấp của người đàn ông trung niên, cực kỳ kỳ dị. Dao động này giống như là một thanh kiếm, dường như có thể dễ dàng xé rách hư không. Khuôn mặt này rất quen thuộc, chính là kiếm đế. Lúc này, kiếm đế nhìn Vu Nguyên, mỉm cười nói, Vu Nguyên, có chuyện gì sao? Vội vã gặp ta như vậy. Nếu không có chuyện gì khẩn cấp, các cường giả thế giới cảnh sẽ không đến tìm ông ta. Kiếm đế. Trong mắt trưởng lão Vu Nguyên tràn đầy vẻ cung kính. Nói, lúc trước ta và hai vị không sát, duyên cát tê cấp bậc thế giới cảnh đi đến vũ trụ mới thám hiểm. Mỗi một vị thế giới cảnh đều có bạn tốt, những thế giới cảnh này cũng không phải đều đến từ cùng một thế lực. Kiếm đế gật gật đầu, vũ trụ mới xuất thế, quả thật hấp dẫn rất nhiều cường giả thế giới cảnh tiến đến, một ít thế giới cảnh liên hợp tìm kiếm, đây đều là chuyện rất bình thường. Chúng ta thám hiểm ở này một thời gian ngắn, sau đó cảm nhận được trên một dãy núi truyền đến tiếng kiếm ngân. Tiếng kiếm ngân. Nghe vậy, ánh mắt kiếm đế chuyển động, hiển nhiên có vẻ nghi hoặc. Chuyện Vu Nguyên nói và tiếng kiếm ngân này hẳn là có quan hệ. Nghe thấy tiếng kiếm ngân này, ta và không sát, duyên cát tê tiến đến xem xét một chút, nhưng phát hiện tiếng kiếm ngân chính là do một thanh trường kiếm gãy phát ra, trường kiếm này chỉ có bộ phận thân kiếm. Trưởng lão Vu Nguyên nhanh chóng nói, mà có được thân kiếm này chính là một tên thần tôn cảnh trung cấp yếu ớt. Thế nhưng mà cho dù tên này ở vào thần tôn cảnh trung cấp, khí thế áp bách của không sát cũng không ảnh hưởng đến cậu ta chút nào. Mặt khác, tên thần tôn cảnh trung cấp nhỏ bé kia vung thân kiếm gãy lên, không sát, duyên cát tê, còn có ta toàn bộ đều bị miểu sát. Cái gì? Nghe được lời trưởng lão Vu Nguyên nói, kiếm đế vẫn bình tĩnh chợt biến sắc. Người nói một tên yếu ớt thần tôn, cảnh trung cấp vung thân kiếm của một thanh trường kiếm gãy, trực tiếp miểu sát ba vị cường giả thế giới cảnh các ngươi. Kiếm đế nhìn chằm chằm trưởng lão Vu Nguyên, sắc mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, trịnh trọng dò hỏi. Đúng. Trưởng lão Vu Nguyên trực tiếp gật đầu. Ánh mắt của ông ta tinh tường cỡ nào chứ? Muốn miểu sát bọn họ, cho dù là thế giới cảnh khác sử dụng thánh khí thượng phẩm cũng không thể làm được, lại càng đừng nói đến một tên yếu ớt thần tôn cảnh trung cấp. Thanh trường kiếm gãy kia tuyệt đối là một món bảo vật vô cùng quý báu. Hơn nữa, có lai lịch khủng bố, ông ta biết tính nghiêm trọng của chuyện này, cho nên nhanh chóng chạy tới nơi này bẩm báo. Trường kiếm gãy, thần tôn cảnh trung cấp miểu sát thế giới cảnh. Trong mắt kiếm đế tràn đầy vẻ khiếp sợ, nhưng mà giống như là nghĩ tới điều gì. Trong mắt lại lộ ra vẻ vô cùng kích động. Chỉ có thân kiếm đã mạnh như vậy. Chẳng lẽ đây chính là kiếm Chu Thiên đứng thứ hai trong bảng thánh vật hỗn độn, trong truyền thuyết? Kiếm Chu Thiên cũng không cần bất kỳ sức mạnh nào thúc giục, cho dù là một kẻ yếu nắm giữ, cũng có thể làm trọng thương cường giả đế cảnh. Đây là bảo vật đứng thứ hai trong toàn bộ vũ trụ. Thiên đạo liên bàn, chỉ là một quả bí thuật nguyên thủy được sinh ra trên cây thiên đạo, nơi sinh ra hạt sen, đã khiến cho rất nhiều cường giả điên cuồng tranh đoạt, mà kiếm Chu Thiên đầy đủ này thì sẽ cường đại đến mức nào chứ? Chẳng lẽ vũ trụ mới sinh ra chính là bởi vì kiếm Chu Thiên sao? Tuy rằng kiếm đế không có thánh vật hỗn độn, nhưng mà cũng có một ít hiểu biết đối với nó, biết được bên trong kiếm Chu Thiên chắc chắn ẩn chứa một thế giới hoàn chỉnh. Trong lòng xoay chuyển nhiều ý tưởng, kiếm đế nhìn người đàn ông trước mặt, trầm giọng nói, Vu Nguyên, đừng để lộ tin tức này ra ngoài. Nếu thật sự là kiếm Chu Thiên, vậy thì cơ duyên này quá lớn, cho dù là ông ta, cũng ước gì có thể lập tức tiến vào bên trong vũ trụ mới thăm dò một phen. Vâng, kiếm đế. Trưởng lão Vu Nguyên trịnh trọng gật gật đầu. Ông ta cũng biết thân kiếm này đại biểu cho cái gì. Sau khi trưởng lão Vu Nguyên rời khỏi nơi này, bên trong cung điện chỉ còn lại một mình kiếm đế đứng đó. Kiếm Chu Thiên. Ánh mắt kiếm đế lộ ra vẻ vô cùng khát vọng, đây chính là binh khí khủng bố, mà dù ở trong tay kẻ yếu cũng có thể làm trọng thương cường giả đế cảnh. Nếu như ở trong tay bọn họ, thì thậm chí có thể đánh chết cường giả đế cảnh khác. Kiếm Chu Thiên nghe đồn còn có một cái tên, đó là kiếm Chu Đế. Dựa theo lời của Vu Nguyên, hiện tại kiếm Chu Thiên chỉ xuất hiện thân kiếm, nếu đoán không lầm, thì đây cũng không phải đầy đủ. Nhưng cho dù ở trạng thái không phải đầy đủ, cũng có thể trực tiếp miểu sát thế giới cảnh. Có thể tưởng tượng uy lực của nó. Nghe đồn phần lớn uy lực của kiếm Chu Thiên đều là từ mũi kiếm phóng xuất ra, hiện tại chỉ là thân kiếm thôi. Trong lòng kiếm đế nhanh chóng chuyển động nhiều ý tưởng. Bám sát tìm kiếm, mặt khác, tìm cơ hội đoạt lấy thân kiếm kiếm Chu Thiên trong tay tên thần tôn cảnh trung cấp kia. Trong lòng nghĩ, kiếm đế nhanh chóng hạ xuống từng mệnh lệnh ra ngoài. Hơn 10 vị thế giới cảnh, thậm chí rất nhiều thần tôn cảnh, phần lớn cường giả đều bị ông ta phái ra ngoài, bắt đầu toàn lực tìm kiếm. Hiện tại ông ta chiếm được tiên cơ, khẳng định có ưu thế. Không chỉ có bọn họ, thậm chí kiếm đế cũng trực tiếp rời khỏi vũ trụ của mình, đi đến vũ trụ mới. Cho dù ông ta không vào được, nhưng mà cũng có thể đảm bảo người dưới tay mình đoạt được, ông ta có thể lấy được vào tay sớm nhất. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cách thời điểm thân kiếm kiếm Chu Thiên xuất thế đã một năm sau. Khu vực bình nguyên thật lớn mênh mông vô bờ, lúc này ở một chỗ có một hòn đá kỳ dị, tảng đá kia thoạt nhìn rất bình thường, cũng không có cái gì đặc biệt. Có điều nhìn kỹ, hòn đá này có chút giống với hình dạng một thanh kiếm. Răng rắc. Đột nhiên, trên hòn đá này xuất hiện từng vết nứt. Ầm. Vết nứt xuất hiện, một luồng dao động vô cùng sắc bén cũng bắt đầu phát ra. Vút. Xa xa, vừa vặn có một vị cường giả bay tới, vị cường giả này đi tới nơi này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Có bảo vật xuất thế. Ông ta nhìn hòn đá thật lớn trước mặt. Răng rắc. Các vết nứt trên toàn bộ hòn đá sau khi xuất hiện liền nhanh chóng khuếch tán. Chỉ trong thời gian ngắn ngủn liền hoàn toàn vỡ ra. Ông, một luồng dao động mãnh liệt tản ra, tiếp theo liền có ảo ảnh của một thanh trường kiếm hiện lên. Trường kiếm này nhìn qua hoàn toàn có màu đen, mặt trên không có bí văn gì, phong cách rất là cổ xưa, dường như không có chỗ nào đặc thù, giống như là một thanh binh khí dạng kiếm thật bình thường, không có uy lực gì. Có điều, sau khi ảo ảnh này hiện lên, liền có một tin tức phát ra, nhanh chóng bị các cường giả tiến đến cảm ứng được. Đây là kiếm Chu Thiên. Cảm ứng được tin tức này, trong mắt vị cường giả này lập tức lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, vừa khiếp sợ, trong mắt của ông ta lại lộ ra vẻ mừng như điên. Kiếm Chu Thiên xếp hạng thứ hai trong bảng thánh vật hỗn độn, vậy mà lại xuất thế ở bên trong thế giới mới này, hơn nữa phân ra làm ba bộ phận. Dao động này đúng là về tin tức của kiếm Chu Thiên. Tảng đá kia trước đó là nơi dựng dưỡng kiếm Chu Thiên, có điều trong vô số năm lại không có bất kỳ kẻ nào phát hiện, hiện tại rốt cuộc kiếm Chu Thiên mới xuất thế. Ông... Những tin tức này bị vị cường giả này cảm ứng được, nhưng nó không ngừng lại, mà vẫn tiếp tục điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Hơn nữa ảo ảnh thanh kiếm còn đang không ngừng bay lên. Dừng lại cho ta. Nụ cười trên mặt vị cường giả này biến mất, ông ta gầm nhẹ một tiếng, dao động khí thế khủng bố trên người phát ra, toàn bộ đều hướng tới ảo ảnh của thanh trường kiếm kia áp chế xuống. Nhưng mà, dao động khí thế của ông ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến nó. Toàn bộ thanh trường kiếm không ngừng bay lên. Càng lên cao, khoảng cách dao động của nó phát ra càng ngày càng xa. Không ngăn cản được. Thấy thế, sắc mặt của vị cường giả này trở nên khó coi. Đi, một khi đã như vậy, ta đây hiện tại phải nhanh chóng đi tìm. Tuyệt đối không thể lãng phí thời gian. Ông ta cũng là một người vô cùng quyết đoán, không thử áp chế nó nữa, mà bóng dáng lóe lên, nhanh chóng lao về phía xa. Cùng lúc đó, bên trong vũ trụ mới, cường giả ở các nơi đều đồng thời ngẩng đầu lên. Ở dưới ánh mắt của bọn họ, trong hư không, ảo ảnh của một thanh trường kiếm màu đen chậm rãi xuất hiện. ảo ảnh trường kiếm vô cùng lớn, cứ như vậy lơ lửng ở phía trên bầu trời, trông cực kỳ rung động. Đó là cái gì? Một thanh kiếm. Bên trong vũ trụ mới sao lại có một thanh kiếm xuất hiện? Xảy ra chuyện gì sao? Trong mắt rất nhiều cường giả đều tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lần này vũ trụ mới xuất thế, dường như bên trong có chuyện gì đó không tầm thường sắp phát sinh. Ông! Sau khi trường kiếm màu đen xuất hiện, liền có một luồng dao động kỳ dị phát ra, tiếp xúc đến dao động này, trong mắt toàn bộ cường giả bên trong vũ trụ mới đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Kiếm Chu Thiên. Chuôi trường kiếm màu đen kia chính là kiếm Chu Thiên. Trời ạ, kiếm Chu Thiên xếp hạng thứ 2 trong bảng thánh vật hỗn độn xuất thế, hơn nữa phân làm 3 bộ phận, chuôi kiếm, thân kiếm, mũi kiếm, ở ngay tại bên trong vũ trụ mới này. Kiếm Chu Thiên đã biến mất vô số năm, đây là binh khí khủng bố đủ để đánh chết cường giả đế cảnh. Hiện tại thế mà lại xuất hiện. Những dao động này trực tiếp báo tin tức cho mọi người biết. Toàn bộ vũ trụ mới nháy mắt đã xảy ra chấn động thật lớn. Bên trong cung điện thật lớn, một con yêu thú thật lớn có vẻ ngoài vô cùng dữ tợn đang đứng thẳng. Trên người yêu thú này tràn đầy gai ngược dữ tợn, những cái gai ngược này vừa nhìn giống như là từng món binh khí. Ánh mắt nó lóe lên khí thế vô cùng sắc bén, đứng ở nơi đó, thậm chí hư không xung quanh đều rung động. Khí thế sắc bén toàn thân phát ra có chút giống với kiếm đế, chẳng qua dao động phát ra lại là hai phương diện khác nhau. Đây là một trong những cường giả đế cảnh vũ đế. Cái gì? Kiếm Chu Thiên xuất thế. Lúc này trong mắt vũ đế chợt lộ ra ánh sáng vô cùng khiếp người, nhìn chằm chằm cường giả trước mặt. Đúng vậy, vũ đế, toàn bộ ảo ảnh của kiếm Chu Thiên đều hiện ra ở vũ trụ mới. Một vị cường giả thế giới cảnh ở phía dưới vô cùng cung kính nói. Đoạn video trước mặt cho thấy, ở phía trên bầu trời thật lớn, ảo ảnh của một thanh kiếm khổng lồ màu đen sừng sững trên bầu trời, bao phủ toàn bộ chân trời. Kiếm Chu Thiên. Vũ đế nhìn ảo ảnh thanh kiếm khổng lồ kia, trong mắt tràn đầy khát vọng. Nếu ta có được, thì cho dù là thiên đế, hạo đế, ta nghĩ mình cũng có sức đánh một trận, thậm chí có thể đánh bại bọn họ. Đây là bảo vật cường đại đứng thứ 2 bảng thánh vật hỗn độn. Toàn lực tìm kiếm nơi kiếm Chu Thiên rơi xuống, vận dụng toàn bộ lực lượng. Trong mắt lấp lánh ánh sáng, vũ đế nhanh chóng truyền lệnh. Vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, Côn đế một thân trường bào màu vàng đang nhìn video trước mặt. Kiếm Chu Thiên. Trong mắt Côn đế lóe lên vẻ khát vọng. Soát. Bóng dáng ông ta vừa động, nháy mắt biến mất không thấy. Không chỉ có vũ đế, Côn đế, ngoài ra còn có các vị cường giả đế cảnh khác, tất cả đều vô cùng động tâm, tiến về phía vũ trụ mới. Đây là một tinh cầu vô cùng khổng lồ, lúc này trên tinh cầu có rất nhiều người đang đi lại, mà ở khắp các nơi trên tinh cầu, đều có thể nhìn thấy một gốc cây vô cùng to lớn. Đây là một cái cây toàn thân có màu trắng, mặt trên hơi tỏa ra ánh sáng, rất nhu hòa. Toàn bộ cái cây che phủ bầu trời và gần như chiếm lĩnh hơn phân nửa tinh cầu. Ầm. Đột nhiên ngay lúc này, trên cái cây này cũng có vô tận ánh sáng màu trắng phát ra. Đây là sư phụ xuất quan. Nhìn thấy tình cảnh này, trong mắt mọi người trên tinh cầu đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cây sinh mệnh, đứng vị trí thứ nhất trong bảng đế cảnh tiềm năng, nắm giữ bánh răng sinh mệnh đứng thứ 6 trong bảng thánh vật hỗn độn, ngay cả cường giả đế cảnh cũng không thể giết chết được ông ta. Giờ phút này, cây sinh mệnh yên lặng vô số năm, lần thứ 2 xuất thế. Không chỉ có cây sinh mệnh, lúc này những cường giả cấp bậc thế giới cảnh vô địch nắm giữ bí thuật nguyên thủy như ma trùng thiên nhãn, ảnh sát thú, thời luân quy đều chấm dứt bế quan. Toàn bộ vũ trụ mới đột nhiên gió nổi mây phun. Bên trong một khu vực vô cùng bí mật trong vũ trụ mới, trên dòng sông hỗn độn có đường kính dài đến 100 năm ánh sáng, Diệp Tinh đang yên lặng ngồi xếp bằng. Ông, trên người của hắn dao động các loại đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo, ngoài ra còn có đại đạo ngũ hành. Lúc này bốn loại đại đạo đang không ngừng đan xen vào nhau. Vẻ mặt Diệp Tinh bình tĩnh, yên lặng lĩnh ngộ, trong một nháy mắt nào đó trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra vẻ hưng phấn. Rốt cuộc muốn đột phá rồi. Trên mặt Diệp Tinh hiện lên vẻ kích động, lúc này đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo và đại đạo ngũ hành, mà hắn lĩnh ngộ rốt cuộc đã muốn hoàn toàn dung hợp với nhau. Ông, trên người Diệp Tinh phát ra một luồng dao động kỳ dị. Dao động này dường như đang chậm rãi tăng cường. Đợi đến một thời điểm, một luồng căn nguyên đại đạo nồng đậm hoàn toàn bao vây lấy thân hình hắn. Răng rắc, bên trong cơ thể Diệp Tinh giống như truyền đến một tiếng vỡ tan, ngay lập tức hắn cảm thấy một ít gông xiềng của mảnh thiên địa này đang trói buộc ở trên người mình dường như được mở ra. Thiên địa xung quanh rung động, nổ vang, tản ra từng đợt dao động. Theo sự rung động, một tia năng lượng kỳ dị nhanh chóng dung nhập vào bên trong cơ thể Diệp Tinh. Căn nguyên đại đạo ngũ hành, năng lượng dung nhập. Diệp Tinh cảm giác ý thức của mình đang không ngừng bay lượn trong mảnh thiên địa này, chẳng mấy chốc hắn đã đi tới một khu vực. Bên trong khu vực này, đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo ngũ hành phân ra ở một bên, chiếm cứ một khu vực riêng biệt, tồn tại độc lập. mà ở phía trên bốn loại đại đạo này, bốn loại đại đạo sinh tử, đại đạo thời không, huyễn chi đại đạo ngũ hành hoàn toàn đan xen vào nhau, thậm chí dung hợp hoàn mỹ, hình thành căn nguyên cấp bậc cao hơn. Lúc này sự huyền bí về sự dung hợp của bốn loại đại đạo đã bị Diệp Tinh hoàn toàn biết được. Đột phá. Lúc này trong lòng Diệp Tinh kích động, nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Răng rắc. Vào lúc hắn đang cẩn thận cảm thụ sự dung hợp đại đạo ở tầng cao nhất, hư không bên người hắn đột nhiên vỡ tan. Bên trong hư không vỡ tan, vô tận năng lượng xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện liền điên cuồng dũng mãnh tràn vào bên trong cơ thể Diệp Tinh, toàn bộ thân thể đều bị những căn nguyên này bao vây. Năng lượng căn nguyên tiến vào trong cơ thể, toàn bộ thân thể Diệp Tinh đột nhiên bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn. Rầm rầm. Lúc này, khí lưu hỗn độn trong Tử Vong Đạo Tắc Giới lại đang không ngừng bốc lên, giống như biến thành một cái hố đen thật lớn, đang tham lam, điên cuồng thôn tính những năng lượng căn nguyên này. Phân thân sát thần thú của Diệp Tinh ở trên địa cầu, phân thân huyễn tộc, phân thân tai ách của Diệp Tinh ở bên trong hư thần tông, lúc này đã đột phá, hấp thu năng lượng căn nguyên cấp bậc cao hơn được hình thành bởi bốn loại đại đạo. Tiếp theo, ma linh thuật vận chuyển, càng nhiều năng lượng căn nguyên không ngừng dung nhập vào bên trong cơ thể Diệp Tinh. Diệp Tinh cứ như vậy yên lặng ngồi, xếp bằng, cảm thụ thực lực bản thân đang không ngừng gia tăng. Ông, trong lúc đang chậm rãi tăng lên, ý thức của Diệp Tinh lại bỗng nhiên trở nên hoảng hốt. Phần lớn linh hồn của hắn đều đang cảm ngộ bốn loại căn nguyên đại đạo. Về phần một tia linh hồn còn lại không hiểu sao lại thoát ly khỏi cơ thể, phiêu đãng không mục đích. Diệp Tinh lúc này hoàn toàn không biết mình bị làm sao, giống như là đang nằm mơ, một tia ý thức này hoàn toàn thoát ly khỏi sự khống chế của mình. Hắn cứ như vậy phiêu đãng, giống như đi theo một quỹ tích quen thuộc nào đó trong trí nhớ. Không biết từ khi nào, Diệp Tinh bỗng nhiên mở mắt. Lúc này trước mắt hắn thế mà xuất hiện một con sông thật lớn. Con sông này vô cùng khổng lồ, dường như chiếm cứ toàn bộ thiên địa. Mà ý thức của hắn hoàn toàn ở trong con sông, lúc này đang tìm hiểu con sông này. Ầm. Một đôi mắt thật lớn mở ra, đôi mắt này không chứa có một tia tình cảm nào, chỉ là một ánh mắt, lại ẩn chứa quy tắc vũ trụ vô tận, giống như nó chính là hóa thân của quy tắc vũ trụ. Cùng thời gian, vô số mảnh nhỏ trí nhớ điên cuồng ập đến, linh hồn của Diệp Tinh dường như nhớ ra cái gì đó, nhưng mà trong nháy mắt linh hồn lại tiêu tán. Hô. Vũ trụ mới, phân thân Tử Vong Đạo Tắc Giới, Diệp Tinh đột nhiên giật mình tỉnh lại. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Lúc này trong mắt Diệp Tinh tràn đầy vẻ khiếp sợ, vừa rồi thời điểm hắn đột phá thế nhưng tiến vào một nơi kỳ dị. Trí nhớ. Diệp Tinh hồi tưởng, nhưng lại phát hiện mình không thể nhớ ra được gì cả, hắn chỉ cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc. Giống như là một giấc mộng, sau khi tỉnh mộng thì không nhớ được gì cả, có thể phải tiếp xúc đến một thứ gì đó mới có thể chợt nhớ tới. Mình từng quên đi cái gì sao? Diệp Tinh nhíu mày. Trong lòng hắn cảm giác dường như mình đã quên mất một vài thứ gì đó, nhưng mà, hắn đều có thể nhớ rõ từng chuyện trước và sau khi trọng sinh, hoàn toàn không có bất kỳ lỗ hổng nào cả. Như vậy, chuyện mà hắn quên đi rốt cuộc là chuyện xảy ra ở vào giai đoạn nào chứ? Lúc này Diệp Tinh căn bản không nghĩ ra. Quên đi, hiện tại không nhớ ra, chờ tương lai hẳn là biết. Suy nghĩ một chút, cuối cùng Diệp Tinh lắc đầu. Hắn nhớ tới những lời Hạo Đế nói với hắn lúc trước, chờ sau khi thực lực của hắn cường đại. Hết thảy chân tướng sẽ chủ động xuất hiện trước mặt hắn. Thu liễm tâm tư, Diệp Tinh kiểm tra tình huống bản thân một chút. Đột phá kết thúc. Trong mắt Diệp Tinh nhất thời lộ ra vẻ vô cùng kích động. Ở dưới thân hắn, vô tận khí lưu hỗn độn dao động, lúc này uy năng của những thứ khí lưu hỗn độn này rõ ràng tăng lên một đại đẳng cấp. Nắm tay, Diệp Tinh cảm thụ một chút. Tai ách chảm diệt. Diệp Tinh thúc giục một đại thiên phú của phân thân tai ách. Hắn tùy ý huy động quyền phải, cũng là trong nháy mắt hình thành một nắm tay hỗn độn to lớn ở trong hư không. Rầm rầm, vô tận khí lưu hỗn độn bốc lên, dưới đạo công kích này nhấc lên sóng to gió lớn uy năng này. Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong mắt hơi kinh hãi, càng nhiều là vẻ hưng phấn. Diệp Tinh. Đúng lúc này, bỗng nhiên một con sâu gióm nhỏ xuất hiện trên sông hỗn độn, nó nhìn Diệp Tinh, vô cùng hưng phấn nói, "Diệp Tinh, ngươi đột phá rồi sao?" Nó cảm ứng được động tĩnh nơi này, nhưng vẫn chờ Diệp Tinh chân chính đột phá sau đó mới đi tới nơi này. Ừm. Diệp Tinh cười cười nói. Vậy thực lực của ngươi bây giờ thế nào rồi? Tiểu Hắc hưng phấn nói, không ngừng bay tới bay lui vây quanh Diệp Tinh. Lần đột phá này, thực lực của Diệp Tinh khẳng định có thể tăng lên thật lớn. Ngươi xem một chút. Diệp Tinh mỉm cười. Hắn huy động quyền phải, lần thứ hai thi triển một đạo công kích. Vô số khí lưu hỗn độn bốc lên, toàn bộ nắm tay ở trên khí lưu hỗn độn tản ra dao động ngập trời. Ui. Công kích này tuyệt đối vượt qua Khổng Khuê cùng Nghịch Vô Cực động thủ lúc trước. Tiểu Hắc cảm thụ một chút, trong mắt càng hưng phấn. Đúng. Diệp Tinh cười gật đầu, lúc trước hắn cùng hai vị cường giả thế giới cảnh đỉnh phong Khổng Khuê, Nghịch Vô Cực giao thủ, lúc này công kích của hắn đã vượt qua trên phạm vi lớn. Tinh khải thuật. Diệp Tinh thúc giục bí thuật nguyên thủy mình nắm giữ. Ầm ầm. Nhất thời, một đạo công kích cường đại hơn phóng thích ra, đạo công kích này phóng thích, trên cơ sở công kích của Diệp Tinh vừa rồi lại tăng lên mấy lần. Bí thuật nguyên thủy, chỉ có cường giả thế giới cảnh mới có thể phát huy ra uy năng cường đại nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chu choa, công kích này là quá mạnh. Tiểu Hắc kích động bay tới bay lui, nó nhìn Diệp Tinh, vội vàng hỏi, Diệp Tinh, thực lực của ngươi bây giờ so với cường giả vô địch thế giới cảnh thì như thế nào? Không rõ ràng lắm. Nghe vậy, Diệp Tinh lại lắc đầu, nói, nhưng mà nếu là nắm tay của Liệt Không Long, đời đầu thì ta có thể dễ dàng đánh nát. Hắn không biết trước Liệt Không Long đời đầu rốt cuộc phát huy mấy phần trăm thực lực, nhưng nếu chỉ là phát huy như lúc trước, hắn có tự tin có thể đánh bại Liệt Không Long đời đầu. Ha ha, đánh, bại cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh. Nghe vậy, ánh mắt Tiểu Hắc sáng lên, hưng phấn nói, Diệp Tinh, ta xem thực lực của ngươi bây giờ khẳng định phải vượt qua Liệt Không Long đời đầu đó. Nó lại rất có tự tin đối với Diệp Tinh. Hy vọng vậy đi. Diệp Tinh cũng cười cười. Thần tôn cảnh. Đứng ở trên khí lưu hỗn độn thật lớn, Diệp Tinh nắm tay, trong mắt lộ ra một tia sáng khiếp người. Hiện tại, hắn rốt cục đạt tới cảnh giới này. Xoẹt. Đúng lúc này, trong đầu Diệp Tinh phảng phất như biển rộng đang bốc lên. Sau đó khí lưu màu xám sâu trong đầu không ngừng xoay tròn, trong thời gian ngắn bắt đầu tăng vọt. Khí lưu màu xám tăng lên. Diệp Tinh cảm ứng khí lưu màu xám trong đầu mình, trong lòng vui sướng. Những khí lưu màu xám này, ở thời khắc mấu chốt đều sẽ phát huy ra tác dụng thật lớn, Diệp Tinh căn bản sẽ không ngại có nhiều. Đông đảo khí lưu màu xám điên cuồng xuất hiện ra, tràn ngập trong thức hải Diệp Tinh, chồng chất cùng một chỗ, rất nhanh tạo thành một tinh thạch màu xám nhỏ bé. Sau khi viên tinh thạch đầu tiên xuất hiện, viên thứ hai cũng rất nhanh hình thành. Từng viên tinh thạch màu xám không ngừng xuất hiện. 10, 20, 40. Trong thời gian ngắn, những tinh thạch màu xám này đã gia tăng lên 100 viên. Thậm chí vượt qua những viên tạo ra phân thân tài ách lúc trước. Thậm chí vẫn chưa dừng lại. 100, 200, 300. Cuối cùng, tinh thạch màu xám mới gia tăng trong đầu Diệp Tinh tiếp cận 500 viên mới ngừng lại. Bên cạnh những tinh thạch này còn có rất nhiều khí lưu màu xám, hơi tản ra dao động. Nhiều như vậy, trong mắt Diệp Tinh lộ ra một tia kích động. Trước đây khi tạo ra phân thân tai ách, tinh thạch màu xám trong đầu hắn cơ hồ hoàn toàn hao hết, hiện tại gia tăng chính là gấp mấy lần trước. Hiện tại Diệp Tinh hoàn toàn có cảm giác trở nên giàu có sau một đêm. Soạt, trong lòng nghĩ, thân ảnh Diệp Tinh vừa động, từ chỗ bí ẩn đi ra, một lần nữa xuất hiện ở bên ngoài. Đây là... Vừa xuất hiện ở bên ngoài, trong mắt Diệp Tinh liền lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn ảo ảnh trường kiếm màu đen thật lớn ở khu vực phía trên. Tin tức kiếm Chu Thiên hoàn toàn lộ ra rồi. Trường kiếm màu đen khổng lồ hơi dao động, một ít tin tức cũng nhanh chóng bị Diệp Tinh biết được. Tin tức này trước đó cũng không có mấy người biết được, nhưng hiện tại không thể nghi ngờ đã bại lộ hoàn toàn. Kiếm Chu Thiên chia làm 3 bộ phận chuôi kiếm, thân kiếm, mũi kiếm, không phải hoàn chỉnh. Diệp Tinh tiếp nhận những tin tức lúc trước mình cũng không biết. Hắn yên lặng đứng thẳng một hồi, nhìn Tiểu Hắc, bỗng nhiên hỏi, Tiểu Hắc, hiện tại có vị cường giả nào chiếm được một bộ phận của kiếm Chu Thiên này không? Nếu tin tức của kiếm Chu Thiên hoàn toàn lộ ra, hiện tại có lẽ tất cả cường giả đỉnh cấp đều đang điên cuồng tìm kiếm. Có. Nghe vậy, Tiểu Hắc lập tức gật đầu nói, lúc trước có tin đồn, một kẻ yếu cấp độ thần tôn cảnh, cầm trong tay một thanh kiếm có thân bị vỡ, đánh chết đại lượng cường giả, thậm chí còn bao gồm thế giới cảnh. Đây là hình ảnh rải rác ra. Tiểu Hắc vung tay lên, lập tức hình ảnh xuất hiện trước mắt. Trong video, khí thế dao động trên người một người thanh niên không tính là cường đại, nhưng thân kiếm trong tay, cường giả thế giới cảnh trước người lại không có chút lực ngăn cản nào, trực tiếp bị cắt ra, sau đó toàn bộ thân thể hóa thành đông đảo mảnh nhỏ, sau đó biến mất. Mạc Long ở phía sau thân kiếm kiếm Chu Thiên, không có lập tức rời đi, mà là bắt đầu con đường săn giết. Vũ trụ mới lần này là cơ hội tuyệt hảo. Lần sau anh ta muốn gặp phải nhiều cường giả như vậy quá khó khăn. Trên thực tế phương thức nhanh nhất để có được bảo vật chính là cướp đoạt trên người người khác. Hiển nhiên, thực lực đột nhiên tăng vọt, Mạc Long bị đông đảo bảo vật chân quý hấp dẫn mê hoặc mù mắt, đã dùng phương pháp này. Thật mạnh. Diệp Tinh nhìn video, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh dung. Uy năng của kiếm Chu Thiên này quả thật giống như trong truyền thuyết, cho dù kẻ yếu lấy được, cũng có thể dễ dàng miểu sát cường giả khác. Mà căn cứ vào tin tức của kiếm Chu Thiên, chỉ cần sử dụng thân kiếm có lẽ chỉ có thể phát huy ra uy năng chưa tới 1/10 của kiếm Chu Thiên. Nhưng vẻn vẹn chỉ có 1/10 uy năng liền cường đại như vậy. Diệp Tinh, đại trưởng lão Không Minh cùng điện chủ Nguyên Hàn lập tức sẽ tới nơi này. Khi Diệp Tinh đang suy nghĩ, Tiểu Hắc nhìn Diệp Tinh bỗng nhiên nói. Đại trưởng lão Không Minh cùng điện chủ Nguyên Hàn đến. Nghe vậy, Diệp Tinh lại sửng sốt. Lúc trước đại trưởng lão Không Minh cùng điện chủ Nguyên Hàn nghe được tin tức của ngươi, rất là lo lắng, cho nên trực tiếp liên hệ với ta, biết ngươi sắp đột phá, cũng không có tới quấy rầy ngươi. Chỉ là nhìn thời gian thì bọn họ cũng sắp tới rồi đó. Tiểu Hắc giải thích, Diệp Tinh lúc trước bị vây công, Hư Thần Tông tự nhiên cũng là tiếp nhận được tin tức, chỉ là bọn họ còn chưa đến, Diệp Tinh liền tử vong, ngay sau đó Diệp Tinh bắt đầu bế quan. Hắn lúc trước, bế quan là tất cả phân thân đều đang tham gia, chuyện bên ngoài cũng không rõ ràng lắm. Vụt, vụt, dứt lời, xa xa lại có hai thân ảnh nhanh chóng bay tới, đây là hai vị lão giả, nhìn khuôn mặt vô cùng quen thuộc, chính là Không Minh cùng Nguyên Hàn. Diệp Tinh, nhìn thấy Diệp Tinh, bọn họ nhất thời cười hô to. Đại trưởng lão, điện chủ Nguyên Hàn. Diệp Tinh cũng là cười nói, hiện tại cường giả trong vũ trụ mới tụ tập, vô số thế giới cảnh của Hư Thần Tông cũng cơ hồ đều tiến vào trong đó. Ha ha, Diệp Tinh, xem bộ dáng ngươi bây giờ hẳn là đột phá đến thần tôn cảnh rồi. Điện chủ Nguyên Hàn cười nói, trong lòng ông ta tràn đầy kỳ dị, hiện tại ngay cả ông ta cũng nhìn không ra thực lực của Diệp Tinh là gì. May mắn đột phá thôi. Diệp Tinh cười cười, cũng không có bất kỳ kiêu ngạo gì. Điều này không khỏi làm cho Nguyên Hàn gật đầu trong lòng. Diệp Tinh có thiên phú nghịch thiên, tâm tình lại rất tốt, không kiêu ngạo không nóng nảy. Diệp Tinh ông ta quen biết trên cơ bản đều rất bình tĩnh, duy chỉ là lúc Lâm Tiểu Ngư lâm vào hôn mê tâm tình có chút không ổn định. Ồ, nếu đã đột phá, vậy hiện tại thực lực của Diệp Tinh ngươi hẳn là lại tăng lên một mảng lớn. Lão già đại trưởng lão Không Minh vẻ mặt râu trắng nhìn Diệp Tinh, bỗng nhiên hỏi. Thế nào rồi? Hiện tại thực lực của ngươi đạt tới cấp độ nào rồi? Có thể chân chính địch lại cường giả cấp bậc thế giới cảnh đỉnh phong hay chưa? Dùng thực lực trước đây của Diệp Tinh, thực lực bản thân sau khi đột phá lần này hẳn là sẽ không có tiến bộ quá lớn. Tựa như kiếm thương nguyên kia, ở thánh tôn cảnh, đỉnh phong dựa vào các loại lá bài chưa tẩy có thể địch nổi thần tôn cảnh đỉnh phong. Nhưng chân chính đột phá đến thần tôn cảnh, thực lực cũng không có chân chính đạt tới thế giới cảnh, còn có một bước xa. Một vài át chủ bài cường đại sau khi thực lực cường đại liền không đáng nhắc tới nữa. Giống như huyền ngưng đan có thể làm cho thực lực cường giả thần tôn cảnh phát sinh bạo tăng, nhưng nếu là cường giả cấp độ thế giới cảnh sử dụng, vậy tăng lên thực lực liền quá nhỏ, cơ hồ không có tác dụng gì. Có thể. Nghe Không Minh nói, Diệp Tinh mỉm cười nói, lúc trước ta cùng thế giới cảnh đỉnh phong Khổng Khuê và Nghịch Vô Cực giao thủ, hiện tại thực lực có thể đánh bại bọn họ rồi. Các cấp bậc cường giả khác hắn chưa từng giao thủ, không biết tình huống cụ thể của bọn họ. Ồ. Nghe vậy, ánh mắt Không Minh sáng lên. Có thể đánh bại thế giới cảnh đỉnh phong. Ông ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt lại lộ ra một tia chiến ý. Diệp Tinh, vậy chúng ta chiến đấu một phen, thế nào? Không Minh với tư cách là đại trưởng lão của Hư Thần Tông, thực lực tuyệt đối là vô cùng cường đại, cách vô địch thế giới cảnh cũng chỉ có một tia khoảng cách, những cường giả vô địch thế giới cảnh kia nhiều nhất mạnh hơn ông ta một chút, có thể đánh lui ông ta, nhưng muốn ông ta bị trọng thương, trên cơ bản là không có khả năng. Lúc trước ở Hư Thần Tông, Liệt Không Long đời đầu muốn ra tay với Diệp Tinh, đại trưởng lão Không Minh cũng là trực tiếp ra ngăn cản, không chút sợ hãi. Chiến đấu. Nhìn Không Minh, trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Hắn biết thực lực của Không Minh, bọn họ chiến đấu, ngược lại có thể khiến hắn biết rõ thực lực của mình đại khái ở vị trí nào. Nếu là không địch lại Không Minh, vậy hắn hiển nhiên có chút chênh lệch với vô địch thế giới cảnh. Nếu là thực lực mạnh hơn Không Minh mà nói, như vậy thực lực của Diệp Tinh tuyệt đối có thể địch lại cường giả vô địch thế giới cảnh, chân chính. Diệp Tinh, mau đánh một trận đi. Ta cảm thấy thực lực của ngươi khẳng định có thể đánh bại con rồng xấu xí kia. Bên cạnh, Tiểu Hắc vô cùng hưng phấn nói. Rồng xấu xí. Bên cạnh, Nguyên Hàn nhìn Tiểu Hắc, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Tiểu Hắc bày ra móng vuốt nhỏ, nói, chính là tên Liệt Không Long đời đầu kia. Nguyên Hàn. Khóe miệng ông ta giật giật, đây chính là cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh. Ha ha, Diệp Tinh, chiến đi, ta rất tò mò với thực lực của ngươi. Không Minh cười to nói. Tay phải ông ta nắm chặt. Lập tức khí thế dao động khủng bố trên người chợt bộc phát. Giống. Ở phía sau Không Minh lại xuất hiện một cự thú dữ tợn. Cự thú này tựa long không long, tựa hổ không hổ, toàn bộ thân thể ảo ảnh cứ như vậy xoay quanh trong hư không. Không Minh hiện tại thoạt nhìn rất ổn trọng, trên thực tế trước kia cũng là vô cùng hiếu chiến. Diệp Tinh, ta biết ngươi có phân thân tử vong đạo tắc giới. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Trong hư không, Không Minh cười to nói. Ông ta không có nghĩ tới chuyện che giấu thực lực. Cho dù không có khống chế được mà giết Diệp Tinh cũng có thể trong nháy mắt sống lại, không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nghe vậy, Diệp Tinh cũng mỉm cười nói, đại trưởng lão cứ việc ra tay. Nhìn Không Minh, trong mắt Diệp Tinh cũng lộ ra chiến ý điên cuồng. Tay phải hắn nắm chặt, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu vàng, chính là thánh khí thượng phẩm của hắn. Vụt, vụt, khí thế dao động khủng bố trên, người hai người phát ra, nhanh chóng tiếp cận. Chậc chậc, khí thế dao động trên người hai người đều rất cường đại. Không biết ai có thể thắng. Tiểu Hắc kêu to nói, trong mắt nhỏ của nó tràn đầy vẻ hưng phấn, không chớp mắt nhìn chiến đấu. Trong thời gian ngắn ngủi, tiểu tử Diệp Tinh này đã trưởng thành đến mức này rồi. Điện chủ Nguyên Hàn nhìn dao động ngập trời Diệp Tinh tản ra, cười ha hả nói. Ông ta còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên đi tới trái đất đón Diệp Tinh, khi đó cảnh giới của Diệp Tinh mới ở đạo chủ cảnh, thực lực ở cấp độ vô địch thánh hoàng cảnh, vô cùng non nớt. Thế nhưng trong thời gian ngắn, Diệp Tinh hiện tại đã đột phá tới thần tôn cảnh, thực lực càng là vượt qua thế giới cảnh đỉnh phong. Trong khoảng thời gian này mới chỉ có mấy ngàn năm mà thôi, đây quả thực chính là kỳ tích vũ trụ. Thanh niên non nớt lúc trước, trong thời gian ngắn, thực lực thậm chí đã vượt qua cả ông ta. Ầm ầm. Trong hư không, trường thương màu vàng của Diệp Tinh rốt cục tiếp cận cự thú dữ tợn. Thiên địa nổ vang, phát sinh từng âm thanh bạo liệt vang lên, hư không nghiền nát, đông đảo khe nứt xuất hiện, vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập, tản ra. Ha ha, Diệp Tinh, xem một chiêu này của ta đi. Đại trưởng lão Không Minh cười to. Giống. Cự thú dữ tợn rít gào, hai móng vuốt sắc bén vươn ra, trực tiếp chộp về phía trường thương màu vàng của Diệp Tinh, muốn trói buộc lại. Vút. Thế nhưng, trường thương màu vàng của Diệp Tinh huy động, trực tiếp xoay tròn, liền dễ dàng tránh thoát. Dễ dàng tránh thoát như vậy. Trong mắt đại trưởng lão Không Minh lộ ra một tia kinh ngạc. Một chiêu này của ông ta cũng không phải dễ dãy thoát như vậy. Hảo tiểu tử. Trong mắt đại trưởng lão Không Minh lúc này lại càng ngày càng sáng. Giống. Cự thú dữ tợn gầm thét, toàn bộ thân thể tựa hồ trong nháy mắt hóa thành một ngôi sao, hung hăng đánh về phía Diệp Tinh. Một lực áp bách vô cùng nặng nề tất cả đều vọt tới Diệp Tinh. Tựa hồ cả mảnh thiên địa đều ở dưới áp bách này. Đối mặt với công kích này, Diệp Tinh cầm trường thương màu vàng, lại trực tiếp đâm ra. Mũi thương lưu chuyển, xen lẫn căn nguyên vô tận, trực tiếp trào ra. Oành! Trong hư không, tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Dầm! Tại chỗ va chạm bởi vì dao động kinh khủng, thoáng cái xuất hiện một cái hố thật lớn, cái hố này giống như là một hố đen, vô số khí lưu hỗn độn càng là điên cuồng trào ra. Sau va chạm ngắn ngủi, thân hình cự thú dữ tợn trực tiếp lui về phía sau, thân hình đại trưởng lão Không Minh bên trong cự thú bay ra ngoài. Về phần Diệp Tinh thì là đứng ở trong hư không, căn bản không có lui về phía sau một bước. Công kích của Diệp Tinh lúc này chiếm ưu thế. Nhìn thấy tình cảnh chiến đấu, Tiểu Hắc vô cùng hưng phấn nói. Thực lực của tiểu tử Diệp Tinh này so với Không Minh còn mạnh hơn. Về phần điện chủ Nguyên Hàn thì trong mắt lại có vẻ ngạc nhiên. Không Minh chính là người mạnh nhất cấp độ thế giới cảnh trong hư thần tông. Ha ha. Diệp Tinh, lần này thực lực đột phá của ngươi quả thật tăng lên rất nhiều. Đại trưởng lão Không Minh nhìn về phía Diệp Tinh cười nói. Nghe vậy, Diệp Tinh cũng cười cười. Lúc này trong lòng hắn lại vô cùng vui sướng. Đây toàn bộ là thực lực của đại trưởng lão Không Minh sao? Vừa rồi thực lực của hắn thậm chí cũng không có hoàn toàn phát huy ra, nhưng cho dù như thế, cũng so với Không Minh đại trưởng lão mạnh hơn một phần. Thực lực đại trưởng lão Không Minh, vẻn vẹn hơn một chút so với cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, nói như vậy. Thực lực mình hiện tại hoàn toàn có thể đạt tới cấp độ vô địch thế giới cảnh. Diệp Tinh không nhịn được nghĩ. Diệp Tinh, lực công kích của ngươi không kém, ngươi chuẩn bị tốt, kế tiếp phải xem tốc độ của ngươi rốt cuộc như thế nào. Trong hư không, đại trưởng lão Không Minh tiếp tục nói. Thực lực không chỉ biểu hiện ở sức mạnh, sẽ không làm cho đại trưởng lão thất vọng đâu. Nghe vậy Diệp Tinh lạnh nhạt cười. Ồ, rất tự tin nhỉ. Không Minh cười to nói. Soạt, thân ảnh của ông ta trong nháy mắt biến mất không thấy. Lại xuất hiện đã đi tới trước người Diệp Tinh. Giống. Cự thú dữ tợn gầm thét, trực tiếp đánh về phía Diệp Tinh. Lúc này Diệp Tinh giống như bị dọa choáng váng, căn bản không có phản ứng gì. Nhưng mà cự thú huy động móng vuốt, lại trực tiếp xuyên qua thân thể Diệp Tinh. Sau đó thân ảnh Diệp Tinh chậm rãi tiêu tán, đây lại là một tàn ảnh. Diệp Tinh chân chính xuất hiện phía sau cự thú dữ tợn. Tốc độ không tệ. Không Minh tán thưởng nói. Vụt. Thân ảnh của ông ta xẹt qua, lại tập kích tới Diệp Tinh. Vụt, vụt, hai thân ảnh không ngừng chớp động ở trong hư không, từng chỗ trong hư không không ngừng có hố thật lớn xuất hiện, giống như là hố đen. Khí lưu hỗn độn chút xuống, lúc này thế giới nơi này tựa hồ hóa thành một mảnh thế giới tận thế. Thực lực thật mạnh, cho dù là hai vị cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, giao thủ cũng là như thế chứ. Trong mắt Tiểu Hắc tràn đầy hưng phấn, không chớp mắt nhìn chiến đấu. Điện chủ Nguyên Hàn cũng đang nhìn, trong mắt khó nén kinh dung. Oành! Lại là một va chạm kịch liệt, sau đó động tĩnh trong hư không triệt để ngừng lại. Lúc này Diệp Tinh cùng Không Minh phân biệt đứng ở hai bên, hư không nghiền nát chung quanh bọn họ cũng đang không ngừng khép lại. Diệp Tinh, Tiểu Hắc nhanh chóng bay qua, sau đó nhìn về phía Không Minh, hưng phấn hỏi, đại trưởng lão, hiện tại thực lực của Diệp Tinh cụ thể ở cấp bậc gì? Đại trưởng lão Không Minh cười cười, ông ta nhìn Diệp Tinh, trong mắt khó nén vẻ ngạc nhiên. Ta đã từng cùng mấy vị cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh giao thủ qua, hiện tại thực lực của Diệp Tinh tuyệt đối không thua gì bọn họ. Diệp Tinh cho ông ta cảm giác hoàn toàn giống như những cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh. Ta biết mà. Nghe vậy, vẻ mặt Tiểu Hắc kích động. Thực lực vô địch thế giới cảnh. Hiện tại trong phiến vũ trụ mới này, chúng ta không cần phải sợ hãi nữa. Ngoại trừ cường giả đế cảnh ra, lại không có cường giả nào có thể làm gì Diệp Tinh. Nếu là lại gặp phải tình huống vây công bình thường như lần trước, Diệp Tinh tuyệt đối có thể quét ngang thế giới cảnh khác. Diệp Tinh, ta cảm giác ngươi còn che giấu một phần thực lực. Không Minh nhìn về phía Diệp Tinh, lúc này bỗng nhiên hỏi. Nhận thức của ông ta vẫn rất nhạy bén. Nghe vậy, Diệp Tinh cười gật đầu, nói, đại trưởng lão, ta quả thật không có phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng mà cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ mà thôi. Chu Choa, nói như vậy thực lực của Diệp Tinh ngươi chẳng phải là vượt qua cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh hay sao? Nghe vậy, Tiểu Hắc càng hưng phấn. Ha ha, mỗi một vị cường giả vô địch thế giới cảnh đều có át chủ bài cường đại của mình, cho dù một mặt chiếm ưu thế nhưng vẫn khó có thể chân chính đánh bại bọn họ. Đại trưởng lão Không Minh cười nói. Diệp Tinh, ngươi hiện tại tuy mạnh, nhưng vẫn phải chú ý một chút, những cường giả vô địch thế giới cảnh ta biết này, cũng chỉ là từ hàng tỷ năm trước rồi, bọn họ trước đây đều bế quan vô số năm, nói không chừng thực lực hiện tại đã có tiến bộ rồi. Mỗi một vị đạt tới cấp độ này, thiên phú đều là tuyệt thế. Ta biết rồi. Diệp Tinh gật đầu. Không có ai ngu ngốc, cũng sẽ không có ai luôn luôn rơi vào bình cảnh không thể tiến bộ một chút. Diệp Tinh cho dù hiện tại đạt tới cấp độ như vậy, cũng không cho rằng mình chính là cường đại nhất. Nhưng mà cũng không cần lo lắng, lấy thực lực của ngươi bây giờ, những cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh kia trên cơ bản, cũng không có khả năng làm gì được ngươi. Không Minh cười nói. Nghe vậy, Diệp Tinh cũng cười cười. Bây giờ đông đảo vũ trụ, chân chính mạnh hơn hắn cũng chỉ có các cường giả đế cảnh. Nhưng đông đảo vũ trụ, cường giả đế cảnh mới có bao nhiêu vị? Hừ hừ. Diệp Tinh hiện tại mới vừa mới đột phá tới thần tôn cảnh, chờ sau đó đạt tới thần tôn cảnh đỉnh phong, thậm chí đột phá đến thế giới cảnh. Những cường giả vô địch thế giới cảnh kia ai sẽ là đối thủ của Diệp Tinh chứ? Nghe được lời của Không Minh, Tiểu Hắc lại không phục, hừ hừ nói. Nghe vậy, Không Minh cùng Nguyên Hàn đều cả kinh. Bọn họ nhìn thấy thực lực của Diệp Tinh mạnh như vậy, đều sắp bỏ qua cảnh giới của Diệp Tinh luôn. Hiện tại Diệp Tinh mới vừa mới đột phá tới thần tôn cảnh, sau đó thực lực còn có thể tiếp tục tăng lên. Xem ra thế giới chúng ta sắp xuất hiện một cường giả cấp độ thế giới cảnh, cường đại nhất rồi. Điện chủ Nguyên Hàn không nhịn được nói. Diệp Tinh cười cười, nói những thứ này vẫn còn quá sớm. Trong mắt hắn lại có hào quang chớp động, có phân thân tai ách ở đây, nếu hắn chân chính đột phá đến thế giới cảnh, vậy thực lực cũng không chỉ đơn giản là vượt qua vô địch thế giới cảnh. Ha ha, nói không chừng có thể xuất hiện một vị đế cảnh. Không Minh cười to nói. Khó lắm. Bên cạnh, Nguyên Hàn cười nói, nhưng mà cũng có một chút hy vọng. Đế cảnh, nói thì dễ dàng, nhưng muốn chân chính đạt tới, độ khó quá lớn. Đế cảnh sao? Trong mắt Diệp Tinh chớp động hào quang. Hử. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong lòng Diệp Tinh khẽ động. Làm sao vậy, Diệp Tinh? Nhìn sắc mặt Diệp Tinh biến hóa, đám người Không Minh vội vàng hỏi. Có tin tức chuyển đến, có một bộ phận của kiếm Chu Thiên sắp xuất thế. Diệp Tinh nhanh chóng nói, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ kích động. Tay phải hắn vung lên, nhất thời một ít tin tức liền biểu hiện ra. Đây là tin tức mà nô bộc hắn khống chế lúc trước chuyển đến. Kiếm Chu Thiên. Nghe vậy, trong mắt Không Minh cùng Nguyên Hàn nhất thời chớp động hào quang. Lần này kiếm Chu Thiên xuất thế gây ra động tĩnh quá lớn, hấp dẫn vô số cường giả tiến vào trong đó. Diệp Tinh, nếu là kiếm Chu Thiên sắp xuất thế, vậy chúng ta mau đi. Bên cạnh, Tiểu Hắc vô cùng hưng phấn nói. Lấy thực lực của ngươi, có cơ hội rất lớn tranh đoạt được. Tiểu Hắc vô cùng hưng phấn nói. Đây chính là bảo vật đứng thứ hai trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn. Được. Diệp Tinh gật gật đầu, hắn nhìn về phía hai người đại trưởng lão Không Minh, điện chủ Nguyên Hàn, hỏi, đại trưởng, lão, điện chủ Nguyên Hàn, các ngươi có đi hay không? Đương nhiên đi. Kiếm Chu Thiên, chúng ta khẳng định muốn kiến thức một phen. Không Minh, Nguyên Hàn tất cả đều gật đầu. Vậy chúng ta cùng nhau đi tới đó. Diệp Tinh nhanh chóng nói. Vụt, vụt, vụt. Mấy thân ảnh xẹt qua, nhanh chóng bay về một chỗ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là một khu vực bình nguyên vô cùng rộng lớn. Trên bình nguyên, một thanh cự kiếm màu đen ngang trời. Cả thanh cự kiếm đơn giản khiêm tốn, nhưng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Kiếm Chu Thiên, bảo vật đứng thứ hai trong bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn, thậm chí có thể tùy ý trọng thương cường giả đế cảnh. Mà ở trên bình nguyên này, lúc này rất nhiều nơi đều có cường giả đứng thẳng. Những thế lực này phân biệt ở các khu vực khác nhau. ánh mắt của những người này đều nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một tiếng kiếm kỳ dị vang lên. Nhưng mà sau khi vang lên, những âm thanh này lại nhanh chóng tiêu tán. Kiếm Chu Thiên. Kiếm Chu Thiên chia làm ba bộ phận, chuôi kiếm, thân kiếm cùng mũi kiếm, hiện tại thân kiếm đã bị người ta lấy được, còn lại chuôi kiếm cùng mũi kiếm, không biết lần này sẽ là cái gì xuất thế. Mũi kiếm của Kiếm Chu Thiên có lực công kích mạnh nhất, hơn phân nửa uy năng của Kiếm Chu Thiên đều là từ trong đó tản ra, thậm chí có thể trọng thương cường giả đế cảnh, nói không chừng lần này xuất thế chính là mũi kiếm. Từng vị cường giả nhanh chóng nói, trong mắt tràn đầy khát vọng. Rất nhiều tin tức của Kiếm Chu Thiên trong hư không cho thấy, bọn họ cũng biết cảnh tượng trước khi Kiếm Chu Thiên xuất thế là như thế nào. Lúc trước cảm ứng được dao động nơi này, cho nên một phần cường giả nhanh chóng tiến tới. Tuy rằng thế giới mới rất lớn, nhưng mà Kiếm Chu Thiên xuất thế đã qua một đoạn thời gian, cường giả đi qua nơi này cảm ứng được âm thanh của kiếm, tất cả đều biết đây là dao động mà Kiếm Chu Thiên xuất thế, khẳng định sẽ không bỏ qua. Biết tin tức, bọn họ khẳng định không muốn để cho càng nhiều người biết, nhưng mà thực lực của bọn họ yếu, nhất định sẽ thông báo cho cường giả trong tộc mình, còn có bằng hữu của mình đến đây. Tổng hợp lại, cường giả nơi này vẫn rất nhiều. Đại khái hơn 10 thế lực rõ ràng chia làm mấy trận doanh, kiêng kỵ lẫn nhau. Hơn 10 thế lực, cộng lại có chừng 50 mấy cường giả cấp độ thế giới cảnh. Hơn nữa, những cường giả này còn ở cao tầng. Nhìn kìa, lại có người tới. Nhìn thấy xa xa mấy người Diệp Tinh bay tới. Ánh mắt cường giả những thế lực này nhất thời nhìn ra. Là Hư Thần Tông Không Minh, Nguyên Hàn, còn có Diệp Tinh tử vong lúc trước. Quả nhiên, Diệp Tinh thông qua phân thân tử vong đạo tắc giới lại nhanh chóng sống lại, một lần nữa đi tới nơi này. Đông đảo cường giả nhìn ra, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh rõ ràng có một tia hâm mộ. Thủ đoạn hồi sinh vô hạn như vậy, bất cứ ai cũng sẽ vô cùng động tâm. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ nhìn thoáng qua ở trên người Diệp Tinh, ánh mắt của bọn họ lại nhìn về phía hai người Không Minh, Nguyên Hàn. Trong mắt rõ ràng có một tia âm trầm. Nguyên Hàn ở thế giới cảnh đỉnh phong, thực lực rất mạnh, thực lực Không Minh càng mạnh, thậm chí vô cùng tiếp cận cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh. Đáng chết, mấy ngày cuối cùng lại có cường giả khủng bố như vậy tới. Sắc mặt bọn họ âm trầm, lại có vẻ vô cùng kiêng kỵ. Thêm một vị cường giả đến đây liền có thêm một phần cạnh tranh. Lúc này Diệp Tinh ngược lại bị bọn họ xem nhẹ, với thực lực Diệp Tinh biểu hiện ra, nhiều nhất cũng chỉ là ở thế giới cảnh cao cấp. Cho dù nuốt vào các loại bảo vật, thực lực cũng miễn cưỡng tiếp cận thế giới cảnh đỉnh phong. Hiện tại tình huống bất đồng với lúc trước, nếu Diệp Tinh thật sự nuốt vào mà nói, có lẽ lúc bộc phát, chiến đấu với mấy đạo công kích, thân thể hắn sẽ bị năng lượng chống bạo, trực tiếp hỏng mất. Một khi Kiếm Chu Thiên chân chính xuất thế, cũng không phải đơn giản như một trận đơn đả độc đấu. Rất nhiều thế giới cảnh, đám người Diệp Tinh bay tới, lúc này Diệp Tinh cũng đang nhìn rất nhiều cường giả phía dưới. Những thế giới cảnh này, trên cơ bản sức chiến đấu đều đạt tới thế giới cảnh cao cấp. Thậm chí còn có thế giới cảnh đỉnh phong. Cho dù chỉ ở thế giới cảnh cao cấp, nhưng cường giả cấp độ như vậy lại lựa chọn liên hợp cùng một chỗ, tổng hợp lại cũng đủ thực lực cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong. Lúc trước hắn cảm thấy rất áp lực đối với những cường giả này, nhưng lúc này lại cảm thấy rất thoải mái, trong lòng bình tĩnh. Đột phá đến thần tôn cảnh, đã không có bất kỳ cường giả thế giới cảnh nào có thể làm cho hắn kiêng kỵ nữa. Ha ha, Không Minh, Nguyên Hàn. Không Minh, lần trước chúng ta gặp mặt đều đã là 300 tỷ năm trước. Không nghĩ tới lại gặp mặt ở chỗ này. Nguyên Hàn, lão gia hỏa ngươi vẫn ở trong Hư Thần Tông thời gian dài như vậy, ngược lại đã lâu không gặp. Một ít cường giả bay tới, nhìn về phía Không Minh cùng Nguyên Hàn cười nói. Là cường giả đỉnh cấp, rất, nhiều người trong số họ đều biết. Về phần Diệp Tinh, bọn họ chỉ khẽ gật đầu. Trên thực tế, Diệp Tinh tuy rằng danh tiếng rất lớn, thế nhưng chân chính cùng hắn kết giao thật đúng là không nhiều lắm. Ở chỗ này đều là cường giả thành danh đã lâu, luận thực lực cũng là không hề thua kém Diệp Tinh. Bọn họ còn không đến mức chủ động buông mặt mũi để chủ động đi lấy lòng Diệp Tinh. Đối với việc này Diệp Tinh ngược lại không có ý kiến gì, ngược lại rơi vào yên lặng. Diệp Tinh, những cường giả thế giới cảnh này tựa hồ có chút xem thường ngươi. Tiểu Hắc ở trên vai Diệp Tinh, liếc mắt nhìn đông đảo thế giới cảnh, ý thức truyền âm nói với Diệp Tinh. Chờ bọn họ biết thực lực của ngươi, không biết biểu tình trên mặt sẽ như thế nào nhỉ? Tiểu Hắc lúc này trong mắt lộ ra một tia chờ mong, bộ dáng chờ xem kịch hay. Trên vai Diệp Tinh là thứ gì vậy? Một con sâu gióm màu đen. Diệp Tinh thiên tài tuyệt thế này còn có sở thích này. Lúc này một ít thế giới cảnh cũng chú ý tới Tiểu Hắc, nhìn thấy ánh mắt tiểu vật này đang nhìn loạn, tò mò nghị luận. Mẹ nó, những thế giới cảnh này có ánh mắt gì vậy? Tiểu Hắc dựng thẳng lỗ tai lên, nghe được những cường giả này nghị luận, nhất thời mắng. Tiểu Hắc, ngươi nói ít một câu đi. Diệp Tinh cảm thấy buồn cười, Tiểu Hắc trưởng thành đến bây giờ, nhưng vẫn giống như một đứa trẻ, tâm trí một chút cũng không thành thục. Không Minh, 7 ngày sau chuôi kiếm hoặc mũi kiếm của Kiếm Chu Thiên sẽ xuất thế, nếu không chúng ta liên thủ lại. Cách đó không xa, lúc này một sinh mệnh kỳ dị tóc đỏ, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt đi tới, nhìn về phía Không Minh trực tiếp nói. Rất nhiều thế lực ở đây đều liên hợp cùng một chỗ. Nghe vậy, Không Minh cũng cười lắc đầu, nói, không cần, ta tạm thời không có ý định đi liên thủ. Hư Thần Tông bọn họ bên này có Diệp Tinh là, cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh này, cần gì phải liên thủ với người khác. Vậy được. Cường giả tóc đỏ gật gật đầu, cũng không nói cái gì, trong mắt ông ta lộ ra một tia chiến ý, nói, đã như vậy chúng ta ở sau này tranh đoạt đều dựa vào thủ đoạn của nhau. Nói xong lại rời khỏi nơi này. Diệp Tinh, còn có mấy ngày nữa, chúng ta ở chỗ này chờ đợi một chút. Không Minh cười nói, được. Diệp Tinh gật đầu. Họ đi đến một nơi trống trải, trực tiếp ở lại. Chu Thiên Kiếm yên lặng đứng ở nơi thuộc về mình, ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía xa xa. Ở nơi đó, một kiếm khí yếu ớt đang tản ra, dao động này cực nhỏ, nếu không cẩn thận điều tra thậm chí đều không cảm giác được. Lúc này trong mắt Diệp Tinh cũng có một tia khát vọng. Thiên đạo liên bàn vô cùng thần bí, có được các loại uy năng không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng không thiên về công kích, tác dụng là ở nhiều phương diện khác. Cho nên kiếm Chu Thiên tuyệt đối là bảo vật công kích cường đại nhất toàn thế giới. Nhìn một chút, Diệp Tinh lại thu hồi ánh mắt. Mặc kệ như thế nào, một bộ phận của kiếm Chu Thiên này mình nhất định phải đạt được. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, sâu trong đáy mắt lại có hào quang khiếp người. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một giờ sau lại có mấy vị cường giả đến. Rất nhiều cường giả thế giới cảnh, kiếm lãng cấp bậc thế giới cảnh đỉnh phong, Hắc Cưu. Hư Thần Tông cũng có hai vị cường giả thế giới cảnh đỉnh phong đến đây, thực lực Không Minh thậm chí tiếp cận vô địch thế giới cảnh. Không Minh đã có rất nhiều năm không có ra tay, nói không chừng thực lực càng tiến thêm một bước, chân chính đạt tới cấp bậc kia. Nhìn kìa, đó là Diệp Tinh, hắn lúc trước bị đông đảo cường giả vây quét tử vong, không nghĩ tới hiện tại còn dám đi tới nơi này. Nơi này yếu nhất đều là cường giả thế giới cảnh cao cấp cực kỳ cường đại. Bất kỳ một người nào cũng có thể dễ dàng đánh bại Diệp Tinh. Có không vậy, có Nguyên Hàn ở đây, Diệp Tinh khẳng định không cần lo lắng cái gì. Huống chi hắn còn có phân thân tử vong đạo tắc giới, càng không cần lo lắng cái gì. Vận khí của hắn ngược lại rất tốt, bên người có tồn tại cường đại như vậy. Mấy người bay tới nhìn về phía rất nhiều cường giả phía dưới, ý thức truyền âm nghị luận. Đối với Diệp Tinh, bọn họ chỉ là nhìn thoáng qua, liền không còn hứng thú gì nữa. Tuy rằng trên người Diệp Tinh có thánh vật hỗn độn đỉnh thôn phệ, thế nhưng lúc trước bị bao vây, sau khi tử vong trên người Diệp Tinh cũng không có lưu lại bảo vật gì, đỉnh thôn phệ căn bản không mang theo. Đối với một người sau khi bị giết chết có thể sống lại trong nháy mắt, như Diệp Tinh này, trên người lại không có bảo vật, bọn họ tự nhiên không có bất kỳ suy nghĩ gì. Tất cả mọi người ở đây cũng vậy. Lúc trước Diệp Tinh vừa mới tiến vào trong vũ trụ mới, bất luận một vị cường giả thế giới cảnh nào cũng vô cùng động tâm, rất điên cuồng, liên thủ vây quét Diệp Tinh, hiện tại bọn họ cũng không có suy nghĩ này nữa. Vụt. Vụt, mấy vị cường giả nhanh chóng bay ra, sau đó chiếm cứ một vị trí. Sau đó thời gian trôi qua, từng vị cường giả không ngừng tiến tới. 7 ngày, nơi này lại tăng thêm 10 vị cường giả cấp độ, thế giới cảnh. Thế lực khắp nơi tụ tập cùng một chỗ, lúc này đều đang nghị luận cái gì đó. Trong chốc lát kiếm Chu Thiên xuất thế, chúng ta trực tiếp chiếm cứ một bên khu vực bên trái. Nhất định phải chú ý Không Minh Hư Thần Tông còn có kiếm lãm dưới trướng kiếm đế, Hắc Cưu dưới trướng nguyên đế. Đúng. Ba người này thực lực của bọn họ đều ở cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong cực mạnh, vô cùng tiếp cận thế giới cảnh vô địch. Ngoại trừ ba người bọn họ ra, mấy người khác cũng phải chú ý, nhất là huyền phỉ của tộc Thiên Cẩu, thực lực của bọn họ cũng rất mạnh, cảm giác đối với bảo vật càng là vô cùng nhạy cảm. Từng vị cường giả không ngừng nói, lập ra kế hoạch đoạt bảo vật của mình. Lúc này mọi người chú ý nhiều nhất không thể nghi ngờ là 4 người, trong đó dừng lại ở trên người một con yêu thú tựa hồ dài hơn. Đó là một yêu thú khổng lồ, mũi của nó thậm chí chiếm một nửa đầu lớn, trên người có từng tia sáng màu đen mơ hồ tản ra. Bên cạnh ông ta còn có một vị lão giả tộc Thiên Cẩu. Tộc Thiên Cẩu cảm giác đối với bảo vật nhạy cảm, thậm chí có thể thông qua trình độ nhạy cảm này, phán đoán ra quỹ tích phi hành của bảo vật sau khi xuất thế, có thể tưởng tượng có thể chiếm bao nhiêu ưu thế. Đối mặt với sự chú ý của mọi người, yêu cẩu khổng lồ kia cũng không thèm để ý chút nào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi kiếm Chu Thiên sắp xuất thế. Thật là nhàm chán a, Diệp Tinh, sao kiếm Chu Thiên còn chưa ra đời? Ở vị trí của Hư Thần Tông, Tiểu Hắc đứng trên vai Diệp Tinh, hữu khí vô lực nói. Nó ghét nhất chính là chờ đợi, còn không bằng hiện tại bắt đầu chiến đấu. Ha ha, Diệp Tinh, Hư Thần Tông các ngươi ngược lại rất có lòng tin đối với tranh đoạt kiếm Chu Thiên. Tiểu Hắc vừa nói dứt lời, bỗng nhiên một tiếng cười nhạo vang lên. Cách đó không xa, một vị lão giả lúc này đang nhìn bọn họ. Nhìn khuôn mặt lão giả rất quen thuộc, chính là Khổng Khuê vũ trụ thượng vị Côn Nguyên, lúc trước còn từng chiến đấu với Diệp Tinh. Cường giả vũ trụ thượng vị Côn Nguyên cũng tới nơi này, hơn nữa đã tới trong vòng 7 ngày này. Diệp Tinh liếc Khổng Khuê một cái, cũng lạnh nhạt thu hồi ánh mắt, căn bản không có nói cái gì. Hắn lười nói nhảm với Khổng Khuê. Về phần Tiểu Hắc chỉ sợ thiên hạ không loạn, ánh mắt liếc xéo nhìn về phía Khổng Khuê, nói, đồ chó. Huyền Phỉ xa xa, ánh mắt yêu cầu khổng lồ kia nhất thời nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt chớp động hung quang. Huyền Phỉ, nhưng mà bên người Huyền Phỉ còn có một gã lão giả tộc Thiên Cẩu, kéo ông ta lại. Ngươi, nghe được lời của Tiểu Hắc, trên mặt Khổng Khuê nhất thời lộ ra vẻ tức giận, ông ta tiến lên một bước, muốn ra tay, nhưng ánh mắt không minh kia nhìn ra, lại làm cho ông ta mạnh mẽ ngăn chặn tức giận trong lòng. Đồ sâu gióm chết tiệt, Diệp Tinh chết tiệt. Có không minh cường giả thực lực vô cùng tiếp cận cấp độ vô địch thế giới cảnh này, ông ta muốn đối phó Diệp Tinh, cùng con sâu gióm không biết xuất hiện từ đâu kia căn bản không có khả năng thành công. Nếu không thể thành công, lấy thân phận của ông ta cùng con sâu gióm này phát sinh tranh chấp, tức giận mắng chửi, có lẽ sẽ trở thành trò cười cho tất cả mọi người ở đây. Cường giả cùng kẻ yếu so đo một phen, vô luận như thế nào đều là một chuyện rất mất mặt. Hừ, Diệp Tinh, hiện tại có không minh cùng Nguyên Hàn ở đây. Ta không làm gì được ngươi, chờ một hồi tranh đoạt bảo vật, xem ngươi chật vật cỡ nào. Nhìn Diệp Tinh, Khổng Khuê hừ lạnh một tiếng nói. Lần trước ra tay, nếu không phải Diệp Tinh nuốt nhiều đan dược, linh quả, dược thảo bạo tăng thực lực như vậy, Diệp Tinh làm sao có thể là đối thủ của ông ta. Đối mặt với lời nói của Khổng Khuê, Diệp Tinh cũng không nói gì, nhưng Tiểu Hắc lại nghiêng người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói. Đồ chó! Ngay lập tức trong cái mũi to lớn của Huyền Phỉ, tộc Thiên Cẩu có khói màu trắng xuất hiện, hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực điểm. Nếu không phải lão giả bên cạnh lôi kéo, có lẽ sẽ lập tức vọt tới. Hừ, nhìn Tiểu Hắc, Khổng Khuê lại vô cùng nổi giận, nhưng cuối cùng không nói gì, mạnh mẽ xoay người rời đi. Không thể ra tay, ông ta cũng không thể chửi nhau cùng Tiểu Hắc đúng chứ? Ha ha, Diệp Tinh, ngươi nhìn Khổng Khuê bị ta làm cho tức giận kìa. Khổng Khuê hiện tại một bụng tức giận, về phần Tiểu Hắc thì cười hắc hắc. Nhìn thấy bộ dáng của Tiểu Hắc, Diệp Tinh cũng bất đắc dĩ cười cười. Nhưng mà nhìn bộ dáng Khổng Khuê nổi giận, trong lòng hắn ngược lại rất thoải mái. Diệp Tinh, trong chốc lát kiếm chu thiên xuất thế, cho dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng cũng phải chú ý ba người. Bên cạnh, Không Minh nói nhìn Tiểu Hắc một cái, sau đó nhìn Diệp Tinh truyền âm nói. Kiếm Lãm dưới trướng Kiếm Đế, Hắc Cư dưới trướng Nguyên Đế thực lực cơ hồ không thua gì ta, vô số năm, nói không chừng thực lực càng tiến thêm một bước. Ta biết rồi. Diệp Tinh gật đầu. Hắn nhìn về phía cường giả phân biệt đứng ở hai chỗ, một người là thanh niên nhìn qua rất trẻ tuổi, dáng người gầy gò, cả người có bộ lông màu đen, giống như tộc viên nhân, sau lưng còn mang theo ba thanh trường kiếm. Còn có một người là sinh mệnh giống như cự cầm, diện mạo giống như cự ưng, thân thể đứng thẳng tắp, ánh mắt hiện ra hình móc cong, toàn bộ thân thể tản ra sát khí vô cùng kinh người. Kiếm Lãm cùng Hắc Cưu chính là những người mạnh nhất dưới trướng Kiếm Đế và Nguyên Đế. Át chủ bài bọn họ bộc phát cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Người thứ ba là Huyền Phỉ của tộc Thiên Cẩu. Không Minh lúc này bất đắc dĩ nhìn Tiểu Hắc một cái, tiếp tục nói, chờ thời điểm đoạt bảo vật chú ý Huyền Phỉ một chút, nói không chừng ông ta sẽ tạo ra một ít phiền toái. Ha ha, thật náo nhiệt. Nhiều cường giả như vậy đều ở đây. Đúng lúc này, bỗng nhiên hai tiếng cười lớn truyền đến. Trong hư không, lúc này có hai con giao long thật lớn xuất hiện, thân thể bọn họ cứ như vậy xoay quanh trong hư không, khí thế dao động trên người thoạt nhìn không tính là mạnh. Nhưng lại khiến cho ánh mắt mọi người ở đây đều là đột biến. Là hai huynh đệ Long Tháp, Long Khản của tộc Quần Liệt Không Long. Bọn họ cũng tới nơi này. Nhìn thấy hai người này, mọi người nghị luận sôi nổi, sắc mặt đều phát sinh biến hóa. Long Tháp, Long Khản là cường giả thế giới cảnh của tộc Quần Liệt Không Long. Thực lực của bọn họ bây giờ kỳ thật còn chưa tới thế giới cảnh cao cấp, vẫn cách đó một đoạn. Chỉ là hai người là huynh đệ, phối hợp với nhau, thực lực lại có thể phát sinh bạo tăng. Đại bộ phận thế giới cảnh cao cấp đều không phải là đối thủ của bọn họ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở chỗ này, thực lực của bọn họ không tính là mạnh, nhưng mà có hai huynh đệ Long Tháp, Long Khản ở đây, nói không chừng vị Liệt Không Long đời đầu vô địch thế giới cảnh kia cũng ở phụ cận. Liệt Không Long đời đầu cũng tới sao? Từ dao động nơi này truyền ra, đến bây giờ thời gian sắp xuất thế cũng không tính là dài, không nghĩ tới có cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh đến. Trong lòng mọi người cảnh giác. Vô địch thế giới cảnh, đó là tồn tại đứng ở đỉnh cao thế giới cảnh, hoàn toàn có thể quét ngang bọn họ. Là hai con rồng xấu xí. Tiểu Hắc nhìn hai người đến, trên mặt nhất thời lộ ra hung quang. Diệp Tinh cũng đang nhìn, lãnh quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Lúc trước hắn vô cùng chật vật ở trong tay Long Tháp, Long Khản, hơn nữa cuối cùng cũng là bỏ mạng ở trong tay Liệt Không Long đời đầu. Trong hư không, ánh mắt Long Tháp, Long Khản hai người chuyển động, đối mặt mọi người không hề sợ hãi, sau đó nhìn về phía Diệp Tinh nơi này. Phải không vậy? Diệp Tinh, dùng thực lực của ngươi cũng dám tới nơi này tranh đoạt kiếm Chu Thiên. Ở chỗ này, ngươi ngay cả chết như thế nào cũng có thể không biết. Nhìn thấy Diệp Tinh, Long Tháp, Long Khẩn nhất thời cười to nói. Lúc trước Diệp Tinh đều là vô cùng chật vật ở trong tay bọn họ, chạy cũng không cách nào chạy. Muốn ta chết, hai người các ngươi cũng không làm được đâu. Nghe vậy, trong mắt Diệp Tinh tràn đầy lạnh lẽo, nhìn hai người trầm giọng nói. Ha ha, nếu vẫn chiến đấu, Diệp Tinh ngươi tất nhiên sẽ chết trong tay huynh đệ chúng ta. Cũng đúng, rảnh rỗi ở đây, ngươi ở chỗ này quả thật không có ai có thể đánh chết. Long Tháp, Long Khản lạnh nhạt cười nói. Bọn họ liên hợp ra tay, Diệp Tinh muốn chạy trốn cũng không làm được, lực sinh mệnh bị không ngừng tiêu hao. Như vậy lâu dài, Diệp Tinh tất nhiên sẽ tử vong. Cho dù Diệp Tinh nuốt vào những đan dược bạo tăng thực lực vô cùng tiếp cận thế giới cảnh đỉnh phong thì bọn họ cũng có thể miễn cưỡng bất bại. Thời gian dài, Diệp Tinh tự nhiên sẽ bạo thể mà chết. Hai người Long Tháp, Long Khản này lại phát sinh mâu thuẫn cùng Diệp Tinh. Lúc trước Diệp Tinh chính là chết trong tay Liệt Không Long đời đầu, giữa hai bên khẳng định có cừu hận. Xung quanh đông đảo thế lực hứng thú nhìn về phía nơi này, một bộ dáng xem kịch hay. Giết ta. Nghe vậy, Diệp Tinh lạnh lùng nói, các ngươi không sợ người chết là các ngươi sao? Nói to mà không biết xấu hổ. Muốn ở chỗ này giết chúng ta, Diệp Tinh, khả năng này bằng không? Long Tháp, Long Khản mỉm cười nói, trong lòng vô cùng tự tin. Cho dù tất cả mọi người chung quanh ra tay với bọn họ cũng không có khả năng tử vong. Sau khi nói xong bọn họ cũng không để ý tới Diệp Tinh nữa, mà là nhìn về phía nơi truyền đến dao động của tiếng kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ nóng rực. Diệp Tinh, hai con rồng xấu xí này quá đáng vãi trưởng, người mau ra tay giết bọn họ đi. Tiểu Hắc phẫn nộ truyền âm nói. Nó đã sớm khó chịu hai con rồng xấu xí này rồi. Không vội. Diệp Tinh lắc đầu, trong mắt hắn hiện lên một tia sát ý, nhưng mà lúc này Diệp Tinh lại rất bình tĩnh, hiện tại tranh đoạt còn chưa bắt đầu, một khi bại lộ thực lực, có lẽ trong nháy mắt sẽ khiến cho tất cả thế lực chú ý, nói không chừng những thế lực này sẽ liên hợp lại nhằm vào hắn, nói như vậy đối với hắn rất bất lợi. Sau tất cả, hiện tại không khiến người ta chú ý là tốt nhất, lực chú ý của mọi người đều không ở chỗ hắn, như vậy mới có thể phát huy tốt nhất. Chờ thời điểm tranh đoạt lại động thủ cũng không muộn. Diệp Tinh truyền âm lạnh lùng nói. Trong lòng hắn tràn đầy sát ý, nhưng không cần phải bởi vì nhất thời mà nhanh chóng buông tha ưu thế của mình. Xoẹt. Đúng lúc này, một cỗ dao động vô cùng kỳ dị tản ra. Ầm ầm. Sau đó dao động này tản ra, lại có từng tiếng kiếm mãnh liệt vang lên. Lần dao động cuối cùng, kiếm Chu Thiên sắp xuất thế. Nhìn tình cảnh này, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ vô cùng kích động, hưng phấn. Bảo vật cường đại đứng thứ hai bảng xếp hạng thánh vật hỗn độn sẽ xuất hiện trước mặt bọn họ. Sắp ra rồi. Trong mắt Diệp Tinh cũng lộ ra hào quang vô cùng khiếp người. Xoẹt, tiếng kiếm phát ra, sau đó dao động rõ ràng càng lúc càng lớn, mọi người chung quanh đều đang nhìn, trong lúc nhất thời không có bất kỳ người nào tiến lên. Nhưng mà lúc này thân thể bọn họ hoàn toàn ở trạng thái căng thẳng. Rốt cục, tiếng kia tựa hồ đạt tới lớn nhất, sau đó thế nhưng ngừng lại, sau đó bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Ầm ầm. Ngay trong nháy mắt này, từng luồng khí thế dao động khủng bố chung quanh chợt bộc phát ra. Trên mặt từng vị cường giả đều lộ ra vẻ điên cuồng, thân ảnh bạo động, tất cả đều bay về phía khu vực tiếng kiếm kia. Kiếm Chu Thiên, của ta, đây là của ta. Cút, đây là của ta. Vụt, vụt, từng công kích tập kích ra, những công kích này nhìn qua hỗn loạn, nhưng mà đại bộ phận công kích về một chỗ, công kích trùng hợp phía trên dao động càng đạt tới cực hạn. Không, mấy vị cường giả thế giới cảnh cao cấp né tránh không kịp, trực tiếp bị những công kích này đánh trúng, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ. Lập tức khí tức dao động trên người liền giống như thủy triều tản đi. Vừa mới ra tay trong nháy mắt, liền có cường giả thế giới cảnh trực tiếp bỏ mạng. Phụt! Một vài cường giả cấp bậc thế giới cảnh đỉnh phong tiếp xúc với công kích, trong miệng cũng là phun ra từng ngụm máu tươi, nhìn qua cực kỳ chật vật. Lùi lại! Nhanh lùi lại! Tình cảnh trước mắt làm cho mọi người khôi phục một ít lý trí, tất cả mọi người cơ hồ đều công kích khu vực tiếng kiếm phát ra kia. Ai tiếp cận trước, vậy tương đương với đang thừa nhận công kích của tất cả cường giả. Cho dù là cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, có lẽ cũng không dám có bất kỳ sơ suất gì. Mỗi vị thế giới cảnh đỉnh phong có thể kém bọn họ, thế nhưng đông đảo liên hợp lại, lại hoàn toàn có thể làm cho bọn họ trọng thương, thậm chí có khả năng chết đi. Đông đảo công kích xuất hiện toàn bộ, 70 mấy người ít nhất cũng là thế giới cảnh cao cấp, còn có gần một nửa cường giả thế giới cảnh đỉnh phong, ai có thể chịu đựng được công kích này. Cho dù là cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh cũng không dám tiếp cận, chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn. Cút cho ta. Bảo vật là của ta. Tuy rằng không dám tiếp cận, nhưng chung quanh trong nháy mắt liền bộc phát kịch liệt chiến đấu. Thân ảnh Diệp Tinh nhanh chóng tiến lên, chọn đúng một phương hướng bay đi. Ha ha, Diệp Tinh. hiện tại đang chiến đấu sao không hảo hảo trốn ở xa xa, ngại mạng mình quá dài sao? Bên tai, bỗng nhiên hai tiếng cười lớn truyền đến, hai con giao long đứng cạnh nhau, vừa vặn cũng ở phương hướng Diệp Tinh này. Vụt, vụt, một đạo công kích nhanh chóng đánh tới, công kích này rõ ràng là hai đạo dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một ảo ảnh giao long thật lớn. Giống, ảo ảnh giao long khổng lồ giống giận, cơ hồ trong nháy mắt liền đi tới bên người Diệp Tinh, miệng dữ tợn, cứ như vậy trực tiếp cắn xé Diệp Tinh mà đến. Đây là công kích dung hợp của long tháp, long khản. Giao long vươn hai móng vuốt ra, khiến cho hư không xảy ra một tia vặn vẹo, móng vuốt huy động, dường như muốn trực tiếp xé rách thân thể Diệp Tinh. Bọn họ trực tiếp ra tay với Diệp Tinh. Diệp Tinh, biến đi, bảo vật này cũng không phải là thứ ngươi có thể chấm mút. Đại bộ phận lực chú ý của long tháp, long khản đều đang nhìn chằm chằm bảo vật, lúc này một bộ phận nhỏ lực chú ý lại đang nhìn Diệp Tinh. Bọn họ tự nhiên cũng phải chiếm được vị trí có lợi, đánh lui cường giả khác. Đúng không? Nhìn ảo ảnh giao long khổng lồ đánh úp lại, lãnh quang trong mắt Diệp Tinh chợt lóe rồi biến mất. Tay phải của hắn cứ như vậy trực tiếp vươn ra, vò tới trên người ảo ảnh giao long thật lớn gầm thét trước mắt, trên người nó lại xuất hiện từng vết nứt, lập tức trở nên nát bét. Cái gì? Công kích liên hợp của chúng ta bị đánh nát? Nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt hai cường giả long tháp, long khản đột nhiên biến đổi. Thực lực của Diệp Tinh bọn họ biết, cho dù nuốt đan dược, linh quả, dược thảo bạo tăng thực lực, thì thực lực cũng nhiều nhất miễn cưỡng đạt tới cấp độ thế giới cảnh, đỉnh phong. Thực lực cấp độ như vậy, không có khả năng dễ dàng đánh tan công kích của bọn họ như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Thực lực của Diệp Tinh lại trở nên mạnh mẽ. Lúc này mới mấy năm không gặp thôi mà. Sắc mặt long tháp, long khản khó coi. Mấy năm trước Diệp Tinh đều không có bất kỳ lực ngăn cản nào ở trong, tay bọn họ không ngừng bị ảo ảnh giao long khổng lồ đánh bay, vô cùng chật vật, chạy cũng không cách nào chạy. Hiện tại lại có thể dễ dàng đánh nát ảo ảnh giao long khổng lồ. Vụt. Đúng lúc này, thân ảnh Diệp Tinh bỗng nhiên động, tốc độ này đạt tới một cấp độ vô cùng kinh người, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt long tháp, long khản. Tốc độ cũng nhanh như vậy. Ánh mắt long tháp, long khản đột nhiên biến đổi, cho dù bọn họ đánh giá thấp thực lực của Diệp Tinh, nhưng hiện tại cũng biết thực lực Diệp Tinh lần thứ hai phát sinh lột xác. Đi thôi. Hai người bọn họ quyết định nhanh chóng bay về phía một chỗ, căn bản không định chiến đấu với Diệp Tinh nữa. Cho dù bọn họ vô cùng cuồng ngạo, nhưng cũng không phải không có đầu óc, biết tình huống hiện tại không thích hợp mà còn ngốc nghếch chiến đấu cùng Diệp Tinh. Long tháp, long khản, các ngươi vừa rồi không phải bảo ta cách xa một chút sao? Hiện tại sao lại đi vậy? Giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên trong tai hai người. Lúc này trong tay Diệp Tinh nắm một thanh trường thương màu vàng, đầu thương phát ra một cỗ khí thế dao động cực kỳ sắc bén, phía trên còn có một luồng khí lưu kỳ dị lưu chuyển, dao động của từng luồng khí tức hủy diệt truyền ra phía trên dao động này, thậm chí làm cho hai người long tháp, long khản cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đâm! Trường thương màu vàng huy động, cứ như vậy tập kích long tháp. Diệp Tinh, ngươi dám ra tay với chúng ta? Công kích! Sắc mặt long tháp, long khản đột nhiên biến đổi, nhưng mà bọn họ cũng là người vô cùng quyết đoán, nhanh chóng thi triển công kích của mình. Hiện tại tình huống này, bọn họ chỉ có thể thúc giục công kích để ngăn cản. Răng rắc! Thế nhưng, ảo ảnh giao long khổng lồ kia vừa mới hình thành, tiếp xúc với trường thương màu vàng của Diệp Tinh liền trực tiếp sụp đổ. Trường thương màu vàng ập tới, không ngừng tiếp cận thân thể long tháp. Lúc này long tháp chỉ cảm thấy mình bị một khí tức vô cùng khủng bố tập trung. Dưới khí tức này, ông ta đều cảm thấy trong lòng mình xuất hiện cảm giác hồi hộp. Không! Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, điều động toàn bộ căn nguyên của đại đạo dung hợp đến ngăn cản. Vụt! Đúng lúc này, một đạo công kích linh hồn cực kỳ khủng bố giống như một mũi tên sắc bén đâm vào trong đầu ông ta, linh hồn của ông ta giống như lập tức rơi vào vũng bùn, thừa nhận áp lực thật lớn. Dưới cỗ áp lực này, ông ta đều cảm giác căn nguyên của đại đạo dung hợp chính bản thân điều động đều trở nên cố hết sức. Đây là hồn tù thuật, bí thuật nguyên thủy loại linh hồn Diệp Tinh nắm giữ. Rốt cục, trường thương màu vàng hoàn toàn xẹt qua thân thể của ông ta, sức mạnh khủng bố điên cuồng tiến vào trong cơ thể ông ta, những sức mạnh này long tháp này hoàn toàn không chịu nổi. Sinh cơ trong cơ thể bị không ngừng phá hư. Lập tức ánh mắt ảm đạm, triệt để mất đi khí tức sinh mệnh dao động. Một đạo công kích, long tháp cuồng vọng lúc trước trực tiếp tử vong. Long tháp chết rồi sao? Ông ta bị Diệp Tinh đánh chết. Làm sao có thể? Chung quanh một ít cường giả thế giới cảnh rõ ràng chú ý tới động tĩnh nơi này, nhìn về phía nơi này, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi. Lúc này sợ hãi nhất không thể nghi ngờ là long khản, ở trước mặt ông ta, long tháp cứ như vậy bị Diệp Tinh miểu sát. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Thực lực của Diệp Tinh sao bỗng nhiên trở nên khủng bố như vậy? Hắn cho dù có thiên phú nghịch thiên, hiện tại cũng chỉ là qua mấy năm ngắn ngủi mà thôi. Long Khản kinh hãi trong lòng, mấy năm trước Diệp Tinh vẫn chật vật không chịu nổi ở trong tay bọn họ. kế tiếp là ngươi. Diệp Tinh đánh chết Long Tháp, sau đó không lãng phí bất kỳ thời gian nào, trường thương màu vàng trong tay huy động, lại trực tiếp đánh tới Long Khản. Không. Trong mắt Long Khản tràn đầy vẻ hoảng sợ, thực lực của ông ta và Long Tháp cũng tương đương mà thôi. Long Tháp bị Diệp Tinh miểu sát, ông ta khẳng định cũng sẽ không phải là đối thủ của Diệp Tinh. Tộc trưởng. Hoảng sợ, Long Khản vội vàng hô. Diệp Tinh, dừng tay cho ta. Lúc này một âm thanh vô cùng nổi giận vang lên trong tai Diệp Tinh, âm thanh này giống như sấm rền, thậm chí hình thành một luồng dao động ở trong hư không đều trở nên vặn vẹo. Một luồng dao động ngập trời tản ra, dao động này bao trùm bốn phía, sắc mặt đông đảo cường giả chung quanh đều là đột nhiên biến đổi. Liệt Không Long. Nghe được âm thanh này, khóe miệng Diệp Tinh lại lộ ra một nụ cười lạnh, nói, muộn rồi. Hiện tại thực lực của Diệp Tinh bây giờ là gì? Hắn lúc trước liền cảm ứng được một chỗ trong hư không che giấu một thân ảnh. Liệt Không Long đời đầu hiển nhiên không có ý định đi ra, cố ý che giấu, phát động công kích cần thiết vào thời điểm mấu chốt, như vậy mới có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Nếu là đi ra, một khi ra tay, ông ta rất có thể sẽ bị tất cả thế lực nhằm vào. Nắm giữ bí thuật nguyên thủy không gian thuật, Liệt Không Long đời đầu che giấu cũng không có ai biết. Nhưng mà Linh, hồn Diệp Tinh vốn đã đặc thù, lại nắm giữ bí thuật nguyên thủy hồn tù thuật. Hắn vẫn biết vị trí ẩn náu của Liệt Không Long. Vừa rồi khi ra tay, cho dù là Liệt Không Long đời đầu căn bản cũng không kịp ngăn cản. Diệp Tinh có sự tự tin này. Từ lúc bỗng nhiên ra tay, đi tới bên người Long Tháp, Long Khản, miểu sát Long Tháp đến bây giờ, thời gian thậm chí còn chưa tới một giây. Đâm qua, trường thương màu vàng tiếp tục huy động, tản ra dao động ngập trời, dưới ánh mắt của Long Khản giống như đánh chết Long Tháp, trực tiếp xẹt qua thân thể của ông ta. Trong mắt Long Khản tràn đầy hoảng sợ, nhìn Liệt Không Long đời đầu đã xuất hiện ở xa xa, trong mắt có tuyệt vọng, còn có khó hiểu. Ông ta là biết Liệt Không Long đời đầu ẩn núp ở trong hư không, cho nên lúc trước ông ta cùng Long Tháp mới tự tin như vậy. Có Liệt Không Long đời đầu ở đây, cho dù tất cả mọi người ở đây, tiến lên cũng căn bản không có khả năng giết được bọn họ. Cho nên bọn họ lúc trước cuồng vọng như vậy, vừa rồi cho dù thực lực Diệp Tinh bỗng nhiên biểu hiện mạnh như vậy thì bọn họ kỳ thật, cũng không có lo lắng cái gì. Thế nhưng, Diệp Tinh giết bọn họ, tộc trưởng của bọn họ, Liệt Không Long cấp bậc vô địch thế giới cảnh lại không kịp ra tay ngăn cản. Bịch, trường thương màu vàng triệt để xẹt qua thân hình Long Khản, trong mắt ông ta còn mang theo vẻ khó hiểu, lập tức ánh mắt hoàn toàn ảm đạm. Thi thể của ông ta trực tiếp rơi xuống trong hư không. Sau Long Tháp chết, Long Khản cũng là trực tiếp chết. Ầm ầm. Lúc này toàn bộ hư không chung quanh Diệp Tinh đều trở nên vô cùng vặn vẹo, một con giao long thật lớn rốt cục xuất hiện, giao long tản ra uy lực ngập trời, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ nổi giận, ánh mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Diệp Tinh, ẩn chứa sát ý vô tận. Giao long khổng lồ huy động móng vuốt, phảng phất vượt qua khoảng cách hư không, thoáng cái xuất hiện ở trước mặt Diệp Tinh, trực tiếp chộp về phía cổ họng Diệp Tinh. Khí thế giao động khủng bố hoàn toàn khóa chặt Diệp Tinh, đây là giao động thuộc về cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh. Thế nhưng, nhìn công kích móng vuốt đột nhiên xuất hiện, trên mặt Diệp Tinh lại không hề sợ hãi. Trường thương màu vàng thu hồi, lập tức bất ngờ đâm ra, hoàn toàn va chạm cùng một chỗ với móng vuốt này. Oành! Âm thanh vô cùng nặng nề vang lên, trong hư không nhất thời xuất hiện một vết nứt thật lớn, vô số khí lưu hỗn độn tràn ngập ra, khí thế dao động khủng bố không ngừng khuếch tán hướng chung quanh. Một vài cường giả thế giới cảnh cao cấp gần đó thậm chí không chịu nổi, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhanh chóng rời xa, không dám ở gần chỗ này. Mà sau khi va chạm, giao long khổng lồ không có bất kỳ lùi bước nào, thế nhưng Diệp Tinh lại lui mười mấy bước về phía sau. Chung quanh tựa hồ thoáng cái trở nên an tĩnh rất nhiều, tất cả cường giả đều nhìn về phía nơi này, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Diệp Tinh đánh chết hai huynh đệ Long Tháp, Long Khản. Làm sao có thể? Long Tháp, Long Khản liên thủ thực lực đều tiếp cận thế giới cảnh đỉnh phong, bọn họ lại bị Diệp Tinh miểu sát. Mỗi một vị cường giả thế giới cảnh lực sinh mệnh đều cực kỳ ngoan cường, cho dù bị thương, cũng có thể nhanh chóng khôi phục, rất khó giết chết. Muốn đánh chết thế giới cảnh bình thường, thế giới cảnh trung cấp còn tốt, sau khi đạt tới cao cấp muốn đánh chết, vậy khó khăn quá lớn. Nhưng bây giờ Diệp Tinh lại làm được. Khiếp sợ, ánh mắt của bọn họ lại nhìn về phía giao long thật lớn trong hư không. Liệt Không Long đời đầu quả nhiên ở chỗ này. Vừa rồi Liệt Không Long đời đầu ra tay, Diệp Tinh lại mạnh mẽ cứng rắn chống đỡ, chỉ là lui về phía sau mười mấy bước. Quá mạnh, trong thời gian ngắn ngủi, thực lực Diệp Tinh lại xảy ra biến hóa thật lớn. Bọn họ kính sợ nhìn về phía Liệt Không Long, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh lúc này cũng mang theo một tia kính sợ. Trong hư không, Liệt Không Long đời đầu nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy sát ý. Diệp Tinh, ngươi dám giết Long Tháp, Long Khản của Liệt Không Long nhất tộc ta. Liệt Không Long đời đầu nổi giận nói. Liệt Không Long nhất tộc bọn họ phát triển vô số năm, cường giả cấp độ thế giới cảnh có 9 vị. Ngoại trừ ông ta ra, Long Tháp, Long Khản thuộc về thực lực mạnh nhất, những thế giới cảnh cấp độ khác của liệt không Long nhất tộc thì thực lực bình thường. Hiện tại Long Tháp, Long Khản tử vong, cường giả thế giới cảnh liệt không Long nhất tộc bọn họ lập tức tổn thất hai vị, hơn nữa còn là hai vị sức chiến đấu đứng đầu, có thể tưởng tượng được trong lòng ông ta nổi giận như thế nào. Cường giả cấp bậc này, không biết bao nhiêu năm mới có thể sinh ra một vị. Vì sao không dám? Nghe vậy, Diệp Tinh đạm mạc nói. Hắn nhìn chằm chằm giao long thật lớn xoay quanh trong hư không. Giao long này trên người tràn đầy bí văn kỳ dị, tản ra khí tức vô cùng cổ xưa, liệt không long đời đầu, cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, không biết tồn tại bao nhiêu năm, giống như Diệp Tinh trên trái đất lúc mới tu luyện tiếp xúc với không gian thuật, đó chính là liệt không long đời đầu nắm giữ, lập tức truyền về rất nhiều vũ trụ. Không gian thuật ở vũ trụ của bọn họ cũng không biết tồn tại bao lâu, là bí thuật cường đại mà vô số thiên tài muốn học tập. Hiện tại, hắn đã đứng đối diện với liệt không long đời đầu này, đối diện với tồn tại vô cùng cổ xưa như vậy. Diệp Tinh, xem ra là đột phá đến thần tôn cảnh, thực lực lại xảy ra bạo tăng, nhưng mà là lòng tin xảy ra bạo tăng. Liệt không long nhìn về phía Diệp Tinh, híp mắt, tựa hồ thoáng cái nhìn thấu Diệp Tinh. Nhưng mà, Diệp Tinh, cho dù ngươi đột phá tới thần tôn cảnh, thì ngươi cũng không thể giết cường giả của tộc quần liệt không long chúng ta. Hung quang trong mắt liệt không long chớp động. Ngươi đây là đang khiêu khích uy nghiêm liệt không ta. Khí thế dao động kinh khủng phát ra, điên cuồng vọt tới Diệp Tinh. Suy. Nghe vậy Diệp Tinh lại cười nhạo một tiếng, khóe miệng hắn có một tia châm chọc, thật sự là lý luận bá đạo, chỉ cho phép tộc liệt không long các ngươi đánh chết những người khác không thể đánh chết tộc liệt không long các ngươi. Hắn nhìn về phía hai thi thể trên mặt đất, lạnh nhạt nói, liệt không, Long Tháp cùng Long Khản giết cũng đã giết rồi, ngươi lại có thể làm gì được ta? Lúc trước Diệp Tinh không có chút lực ngăn cản nào khi đối mặt với liệt không long đời đầu, nhưng hiện tại trong lòng hắn đã không có bất kỳ kiêng kỵ nào nữa. Rất tốt. Nghe vậy, liệt không long đời đầu gật gật đầu, sắc mặt bỗng nhiên trở nên bình tĩnh lại, nói, Diệp Tinh, ngươi thật sự cho rằng, đột phá tới thần tôn cảnh là hiện tại có tư cách nói chuyện như vậy cùng ta. Ông ta là cường giả cấp bậc vô địch thế giới cảnh, đứng ở đỉnh cao của toàn bộ vũ trụ, là tồn tại cường đại nhất cấp bậc thế giới cảnh. Vị thế giới cảnh nào nhìn thấy ông ta mà không phải nơm nớp lo sợ, vô cùng kính sợ. So với ông ta, mạnh hơn cũng chính là cường giả đế cảnh, nhưng cường giả đế cảnh cộng lại mới có bao nhiêu? Hơn 10 người thôi. Tộc quần liệt không long bọn họ tính tình nóng nảy, ai dám trêu chọc, cường giả đỉnh cấp xuất động, trực tiếp đi lên nghiền ép. Lúc trước có một vị thế giới cảnh bình thường chọc đến tộc quần bọn họ. Cuối cùng 8 cường giả thế giới cảnh tất cả đều đi tới, nhổ tận gốc thế lực kia. Đây chính là tộc quần liệt không long cường đại lại bá đạo. Lâu dài, căn bản không có ai dám trêu chọc tộc quần liệt không tộc bọn họ. Bọn họ làm việc bá đạo quen rồi, hiện tại lại có người ức hiếp đến trên đầu bọn họ. Sắc mặt liệt không long đời đầu bình tĩnh, nhưng lại hoàn toàn có thể cảm nhận được lửa giận ngập trời từ trong lời nói của ông ta. Hôm nay ta liền xem ngươi rốt cuộc có tư cách gì nói ra những lời như vậy. Trong hư không, trên người giao long thật lớn bộc phát khí thế, tản ra uy lực ngập trời. Dao động của cỗ khí thế này thậm chí còn cường đại hơn so với lúc trước. Uy áp khủng bố bao phủ hư không, thậm chí làm cho tất cả đông đảo thế giới cảnh ở đây đều biến hóa sắc mặt. Liệt không long đời đầu chính thức nổi giận rồi. Cho dù là ra tay mấy lần trước, liệt không long đời đầu cũng không có như thế. Nhìn về phía giao long khổng lồ nổi giận, cảm thụ khí thế dao động ngập trời kia, sắc mặt những cường giả này đều là khẽ biến. Một vài kẻ yếu không chịu nổi dao động, trong miệng phun ra máu, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Thân ảnh không ngừng lui về phía sau. Ầm ầm, dao động cuồn cuộn phát ra, bao phủ Diệp Tinh, thân ảnh giao long khổng lồ bạo động, không gian vặn vẹo, thân ảnh của ông ta đột ngột biến mất, lại xuất hiện, liệt không long đời đầu liền đi tới trước người Diệp Tinh. Trên móng vuốt phải rõ ràng mang theo đời đầu găng tay, trên găng tay này tràn đầy gai ngược dữ tợn, mặt trên còn có từng khí lưu màu đen tản ra, tràn ngập dao động vô cùng sắc bén. Đôi găng tay này huy động, trực tiếp nắm về phía thân thể Diệp Tinh. Diệp Tinh, hôm nay ta sẽ cho ngươi xem kết cục khi dám đánh chết cường giả liệt không long, nhất tộc ta. Giọng nói lạnh như băng của liệt không vang lên dao động của móng vuốt này, rõ ràng so với công kích lúc trước của ông ta còn cường đại hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lực công kích tăng lên. Diệp Tinh cảm thụ một chút, lạnh nhạt nói, đây là át chủ bài của liệt không sao. Lúc này sắc mặt hắn lại vô cùng bình tĩnh nói. Ngươi không cần quá tự tin, hiện tại ta liền đánh nát át chủ bài của ngươi. Trường thương màu vàng trong tay Diệp Tinh huy động, mũi thương lưu chuyển, tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí có thể đâm nát hư không, khiến cho toàn bộ hư không đều phát ra âm thanh xì xì. Trường thương đâm ra, hoàn toàn va chạm với vuốt phải của liệt không long. Oành! Một âm thanh vô cùng nặng nề truyền đến, toàn bộ hư không dĩ nhiên giống như là bị phá vỡ, trong nháy mắt xuất hiện một cái hố thật lớn. Khí lưu màu xám tràn ngập, xen lẫn uy năng va chạm, điên cuồng, khuếch tán chung quanh. Uy năng này, thậm chí làm cho tất cả mọi người ở đây đều biến hóa sắc mặt. Lui đi, không nên tiếp cận Liệt Không Long đời đầu cùng Diệp Tinh. Những cường giả này trên mặt có sợ hãi, thân ảnh nhanh chóng rời xa. Rắc rắc, trên mặt đất cũng có từng vết nứt không ngừng xuất hiện, một vực sâu thật lớn trực tiếp hình thành. Mà sau khi công kích này va chạm nhau, Diệp Tinh cùng Liệt Không Long đời đầu tất cả đều lui ra phía sau mười mấy bước. Làm sao có thể? Nhìn Diệp Tinh, lúc này trên mặt Liệt Không Long nhất thời lộ ra vẻ khó tin. Diệp Tinh, ngươi thế nhưng có thể hoàn toàn cứng rắn chống lại công kích của ta. Lúc trước thực lực của ông ta chỉ có 7-8 phần, chính là dưới tình huống như vậy, Diệp Tinh đều bị đánh lui. Hiện tại ông ta triển lộ thực lực càng mạnh mà lại chỉ ngang với Diệp Tinh. Kết quả của trận chiến hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Liệt Không, ta đã nói ngươi đừng quá tự tin mà. Diệp Tinh nhìn Giao Long thật lớn, lạnh nhạt nói. Trước đây Liệt Không Long đời đầu là vội vàng ra tay, hiển nhiên không có bộc phát ra toàn bộ thực lực, nhưng mà hắn lúc trước cũng là như thế. Hơn nữa hắn sau khi đánh chết Long Khản lại nghênh đón công kích Liệt Không, vốn đang ở vị trí bị động, bị đánh lui cũng là rất bình thường. Rất tốt. Nghe được lời của Diệp Tinh, Liệt Không Long đời đầu gật gật đầu, hung quang trong mắt chớp động. Lực công kích rất tốt, chính là không biết phương diện khác của ngươi như thế nào. Hư không vặn vẹo, thân ảnh Liệt Không Long đời đầu lại là biến mất không thấy. Sau đó trong hư không bên người Diệp Tinh có một bộ móng vuốt huy động, lại là bắt tới chỗ Diệp Tinh. Oành! Trường thương màu vàng huy động, hai công kích lại hoàn toàn va chạm cùng một chỗ. Toàn bộ trong hư không lại xuất hiện một cái hố thật lớn, giống như là một cái hố đen, uy năng khủng bố lại tản ra. Soạt! Va chạm này qua đi, thân ảnh Diệp Tinh cũng là biến mất không thấy. Ầm ầm ầm! Trong toàn bộ hư không, tốc độ của Diệp Tinh cùng Liệt Không Long đời đầu nhanh đến cực hạn. Đông đảo đại bộ phận cường giả ở đây thậm chí đều không theo kịp, chỉ có trong hư không xuất hiện từng cái hố lớn. Không, một cái hố xuất hiện, lúc này nơi này thật sự có một vị cường giả thế giới cảnh cao cấp, nhưng mà vị cường giả thế giới cảnh cao cấp này hoàn toàn không chịu nổi, sinh cơ trong cơ thể bị điên cuồng bị tiêu diệt. Lập tức ánh mắt ảm đạm, mất đi khí tức sinh mệnh dao động, hiển nhiên đã tử vong. Cho dù cường giả khác đang nhanh chóng tránh né, nhưng Diệp Tinh cùng Liệt Không Long đời đầu không ngừng chiến đấu. Cũng không phải chỉ ở khu vực cố định, mà là đồng dạng đi tới các nơi, rất có thể trực tiếp đi tới bên người những cường giả kia. Cho dù những cường giả kia thừa nhận dao động này nhưng không chết thì trên cơ bản, cũng là bị thương. Cách xa một chút. Lúc này trên mặt những cường giả thế giới cảnh cao cấp tràn đầy hoảng sợ, không ngừng rời xa. Trong thời gian ngắn, bọn họ bị ảnh hưởng, dĩ nhiên đã có vài người chết. Đây là công kích của cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh sao. Quá mạnh. Chỉ là dao động của song phương va chạm lại đều có thể làm cho cường giả thế giới cảnh cao cấp trực tiếp bỏ mạng, cường giả cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong trọng thương. Liệt Không Long đời đầu có thực lực như vậy rất bình thường, nhưng Diệp Tinh lại có thể hoàn toàn địch lại. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của Diệp Tinh vượt qua Không Minh. Hắn đến bây giờ mới tu luyện 10.000 năm đúng không? Mọi người sợ hãi nhìn. Lúc trước đoàn người Hư Thần Tông đến, bọn họ chỉ chú ý Nguyên Hàn cùng Không Minh. Nhất là đối với Không Minh vô cùng kiêng kỵ, trực tiếp bỏ qua Diệp Tinh. Nhưng trong ba người Hư Thần Tông, thực lực của Diệp Tinh hóa ra lại là mạnh nhất, hơn nữa cường đại đến mức này. Diệp Tinh, thực lực cấp độ vô địch thế giới cảnh. Làm sao? Làm sao có thể? Lúc này, lão giả Khổng Khuê dưới trướng Côn Đế tràn đầy vẻ khiếp sợ. Diệp Tinh lúc trước cũng mới chỉ là một thiên tài mà thôi, thế nhưng trong thời gian ngắn đã bộc phát ra thực lực như thế. Liên tục miểu sát hai người Long Tháp, Long Khản của Liệt Không Long nhất tộc. Thậm chí thực lực địch nổi Liệt Không Long đời đầu, đây quả thực chính là kỳ tích. Diệp Tinh. Không chỉ có Khổng Khuê, đông đảo thế giới cảnh khác cũng đều khiếp sợ nhìn Diệp Tinh. Lúc trước bọn họ đều không thèm để ý đến Diệp Tinh, thậm chí cũng không có cho bao nhiêu chú ý. Thế nhưng, thiên tài một mực bị bọn họ bỏ qua này, thực lực lại đã hoàn toàn vượt qua bọn họ. Quá mạnh. Thì ra Diệp Tinh một mực che giấu thực lực của mình âm hiểm. Diệp Tinh quá âm hiểm, cho dù đối mặt với khiêu khích của Long Tháp. Long Khản đều nhịn xuống không có ra tay, mãi cho đến bây giờ mới bỗng nhiên bộc phát. Biết thực lực của Diệp Tinh, bọn họ tự nhiên cũng là đoán được Diệp Tinh trong lòng suy nghĩ gì. Đông đảo thế giới cảnh, hoàn toàn cảm thụ được hai vị cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh này. Chiến đấu, trên cơ bản bọn họ đều là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy. Mà song phương giao thủ, Liệt Không Long đời đầu đã tồn tại vô tận 5 tháng, mà Diệp Tinh mới tồn tại ngắn ngủi 10.000 năm. Xoẹt! Mà ở một chỗ, tiếng kiếm kia còn đang không ngừng yếu bớt. Vụt, lúc này một thân ảnh đang không ngừng tiếp cận. Đó là một thanh niên nhìn qua rất trẻ tuổi, dáng người gầy gò, cả người có bộ lông màu đen, giống như tộc viên nhân, sau lưng còn mang theo ba thanh trưởng kiếm, chính là kiếm lãm dưới trướng kiếm đế. Thực lực của anh ta cũng không có cách bao nhiêu khoảng cách với cấp độ vô địch thế giới cảnh. Phanh! Bỗng nhiên, một tiếng va chạm kịch liệt xuất hiện bên cạnh thân ảnh này. Tựa hồ ước định xong, Diệp Tinh cùng Liệt Không Long đời đầu sau khi xuất hiện, trường thương màu vàng cùng móng vuốt trực tiếp huy động, xẹt qua thân thể kiếm lãm. Diệp Tinh, Liệt Không. Nhìn thấy công kích ập tới, kiếm lãm nhất thời tức giận gào thét. Ở trước người kiếm lãm, ba thanh trường kiếm bay múa, tản ra uy lực ngập trời, kiếm quang vô cùng sắc bén tựa hồ có thể cắt đứt hư không, phá hủy hết thảy. Ba thanh trường kiếm này tất cả đều là thánh khí thượng phẩm, cực kỳ chân quý. Nhưng đối mặt với công kích của Diệp Tinh cùng Liệt Không, kiếm lãm vẫn không chịu nổi, thân ảnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tuy rằng Diệp Tinh cùng Liệt Không Long đời đầu chiến đấu, nhưng hiện tại là thời gian kiếm chu thiên xuất thế, mục tiêu của bọn họ tự nhiên cũng là kiếm chu thiên, sẽ không cho phép những người khác tới gần. Bọn họ cũng sẽ không ngốc nghếch đi chém giết, để cho những người khác nhặt được tiện nghi. Kiếm lãm bị đánh bay, lúc này thân ảnh của Diệp Tinh cùng Liệt Không Long, đời đầu lại xuất hiện ở trong hư không. Rất mạnh, Diệp Tinh, thực lực của ngươi rất mạnh. Liệt Không Long đời đầu nhìn Diệp Tinh, lúc này trong mắt lại tràn đầy vẻ âm trầm. Đáng chết! Trong lòng ông ta lại vô cùng phẫn nộ. Diệp Tinh này làm sao trưởng thành nhanh như vậy? Diệp Tinh bây giờ lại thật sự có thực lực cấp bậc vô địch thế giới cảnh. Đạt tới trình độ này, ông ta lại muốn tìm Diệp Tinh báo thù, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Đa tạ khen ngợi. Diệp Tinh khẽ cười nói. Nhìn nụ cười trên mặt Diệp Tinh, Liệt Không Long đời đầu lạnh lùng nói. Nhưng mà cũng dừng lại ở đây thôi. Vụt. Thân ảnh ông ta xẹt qua, trong nháy mắt xuất hiện ở một chỗ, mà nơi đó chính là khu vực kiếm chu thiên xuất thế. Xoẹt. Lúc này dao động chung quanh khu vực này chậm rãi tiêu tán, sau đó trên mặt đất lại chậm rãi hiện ra một món đồ bị ánh sáng bao phủ. Sau khi nó xuất hiện, ánh sáng cũng nhanh chóng tiêu tán. Trên thực tế, cường giả giao thủ tốc độ nhanh như thế nào, một giây liền có thể giao thủ 10.000 lần, từ lúc vừa rồi khi thực lực Diệp Tinh bộc phát cho đến bây giờ mới qua không tới 10 giây mà thôi. Trong thời gian 10 giây, một bộ phận của kiếm chu thiên rốt cục cũng hoàn toàn xuất hiện. Liệt Không muốn tranh đoạt kiếm chu thiên. Liên thủ công kích tuyệt đối không thể để cho ông ta đạt được. Chung quanh nhất thời có từng tiếng giống giận truyền đến. Vụt, vụt, công kích của từng vị cường giả đánh ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt hoàn toàn bao phủ khu vực này lại. Hừ, thấy thế, Liệt Không Long đời đầu hừ lạnh một tiếng, trên trán lại có một tia sáng xuất hiện. Phát ra ánh sáng chính là một viên châu màu đen, lúc này ánh sáng của viên châu trực tiếp tập kích về phía một vị cường giả cấp độ thế giới cảnh, đỉnh phong. Tiếp xúc với công kích này, vị cường giả cấp độ thế giới cảnh, đỉnh phong này chỉ cảm thấy một sức mạnh khủng bố đánh úp lại, dưới sức mạnh khủng bố này, lực sinh mệnh lại tản đi giống như thủy triều. Không, trong mắt vị cường giả này tràn đầy hoảng sợ, lập tức thi thể rơi xuống từ trong hư không. Cái gì? Viên Sơn bị giết? Làm sao có thể? Viên Sơn là cường giả cấp độ thế giới cảnh đỉnh phong, cho dù chỉ là cấp độ bình thường, nhưng lực sinh mệnh cũng cực kỳ ngoan cường, vậy mà lại bị Liệt Không miểu sát. Là do viên châu kia, có thể miểu sát thế giới cảnh đỉnh phong, viên châu của Liệt Không chẳng lẽ là bán thánh vật hỗn độn. Lúc trước chiến đấu cùng Diệp Tinh, Liệt Không này cũng không có lấy bán thánh vật hỗn độn ra, che giấu đúng thật sâu. Nhìn công kích kia, đông đảo thế giới cảnh đều biến sắc. Thánh khí chia làm thánh khí bình thường, thánh khí trung phẩm, thánh khí thượng phẩm, trong đó chỉ có cường giả cấp độ thế giới cảnh mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy năng của thánh khí thượng phẩm. Những thứ này đều là luyện khí sư cường đại luyện chế ra, đại bộ phận cường giả thế giới cảnh đều không nhất định có thánh khí thượng phẩm. Trên thực tế, trên thánh khí thượng phẩm kỳ thật còn có bảo vật cường đại hơn, đó chính là bán thánh vật hỗn độn. Nhưng mà có thể luyện chế bảo vật cấp độ này, hơn 100.000 vũ trụ chỉ có một người có thể luyện chế thành công. Thời gian vô cùng dài, bán thánh vật hỗn độn có thể nổi danh đều chỉ đếm trên đầu ngón, tay, coi như là cường giả đế cảnh sử dụng đều là loại bảo vật cấp độ này. Cách xa ta một chút, ai dám ngăn cản ta, Liệt Không ta tất giết người đó. Giao Long thật lớn giận dữ quát, uy áp khủng bố trên người lan tràn. Trong mắt ông ta tràn đầy khát vọng, kiếm chu thiên ở ngay trước mắt, mà ông ta chỉ cách có một bước. Công kích, coi như là bán thánh vật hỗn độn, Liệt Không cũng không có khả năng mạnh mẽ ngăn cản liên thủ của chúng ta. Đánh lui Liệt Không. Từng vị cường giả thế giới cảnh giận dữ nói. Thực lực có thể đạt tới tình trạng này, đại bộ phận bọn họ đều là có thế lực lớn. Sau lưng có thể là thế lực cường giả đế cảnh, cũng có thể là thế lực cường giả cấp độ thế giới cảnh vô địch, cũng không cần kiêng kỵ Liệt Không Long đời đầu. Vụt, vụt, vụt, từng công kích khủng bố đánh úp lại, rậm rạp chẳng chịt, dao động tổ hợp cùng một chỗ càng cường đại đến cực hạn, trong nháy mắt vượt qua cấp độ vô địch thế giới cảnh, tựa hồ đạt tới một trình độ vô cùng kinh người. Cút cho ta. Liệt Không Long đời đầu gầm nhẹ một tiếng, sau đó muốn cứng rắn chống đỡ, nhưng công kích rậm rạp, ngay cả ông ta cũng cảm thấy sợ hãi thật lớn. Bán thánh vật hỗn độn. Diệp Tinh cũng đang nhìn, loại bảo vật cấp độ này, Hư Thần Tông cũng không có, uy năng cực kỳ cường đại, cường giả thế giới cảnh thúc dục, thực lực đủ để phát sinh tăng lên thật lớn. Soạt, thân ảnh của hắn xẹt qua, lại trực tiếp xuất hiện bên người Liệt Không Long, trường thương màu vàng trong tay đâm ra. Diệp Tinh, lấy thực lực của ngươi mà còn dám tranh đấu cùng ta. Liệt Không Long đời đầu giống giận, một viên châu màu đen trên trán chớp động, lập tức một tia sáng trực tiếp đánh về phía Diệp Tinh. Trên thực tế, bán thánh vật hỗn độn này là bảo vật cường đại nhất của ông ta, một khi thi triển đủ để cho thực lực của ông ta lần thứ hai phát sinh gia tăng. Nếu là bộc phát, đủ để dễ dàng đánh bại Diệp Tinh, thậm chí làm cho Diệp Tinh bị thương. Nhưng mà thực lực của Diệp Tinh đã đạt tới trình độ như vậy, cho dù ông ta thúc giục bán thánh vật hỗn độn, tối đa chiếm được ưu thế nhất định thôi, muốn hoàn toàn nghiền ép Diệp Tinh, thậm chí đánh chết Diệp Tinh trên cơ bản là một chuyện không có khả năng, cho nên ông ta ngược lại không có bại lộ ra át chủ bài này của mình. Thi triển ra tác dụng không lớn, nhưng hiện tại đang tranh đoạt kiếm Chu Thiên, trong khoảng thời gian cuối cùng thi triển ra, như vậy mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Liệt Không, ngươi không chiếm được kiếm Chu Thiên đâu. Đối mặt với công kích này, sắc mặt Diệp Tinh lại bình tĩnh, hắn thậm chí trực tiếp đi tới chỗ của Liệt Không Long, đó là khu vực hạch tâm mà kiếm Chu Thiên xuất thế. Nơi này rậm rạp chẳng chịt là công kích, không chỉ là Liệt Không Long, thậm chí còn có rất nhiều cường giả khác. Diệp Tinh cũng đi tranh đoạt kiếm Chu Thiên rồi. Công kích Diệp Tinh đi. Nhìn thấy Diệp Tinh xuất hiện, đông đảo cường giả thế giới cảnh nhất thời giận dữ quát. Liệt Không Long đời đầu bỗng nhiên bại lộ ra bán thánh vật hỗn độn cường đại, mà Diệp Tinh hiện tại còn chưa có biểu hiện ra át chủ bài gì hết. Đông đảo công kích đánh tới, bán thánh vật hỗn độn tản ra ánh sáng trước tiên đi tới trước người Diệp Tinh. Diệp Tinh huy động trường thương màu vàng, trực tiếp ngăn cản. Lúc này Liệt Không Long đời đầu không ngừng tránh né, thân hình rõ ràng lệch một chút, uy năng của viên châu màu đen của ông ta vẫn có hạn, không cách nào hoàn toàn ngăn cản công kích của người khác. Nhưng lúc này Diệp Tinh lại không có bất kỳ né tránh nào, cứ như vậy thừa nhận tất cả công kích, ở trung tâm dao động chỗ kiếm Chu Thiên xuất thế. Diệp Tinh vậy mà không tránh né chút nào. Ngông cuồng. Hắn vậy mà không e ngại việc chúng ta liên hợp công kích. Nếu như vậy, hãy cho Diệp Tinh hắn chết đi. Từng vị cường giả thấy vậy, nhất thời giận dữ hét. Công kích khủng bố bộc phát, hóa thành một dòng lũ, tất cả đều đổ dồn lên người Diệp Tinh. Lúc này Diệp Tinh giống như là bị dọa đến ngây người, không hề động đậy. Ngông cuồng. Nhìn Diệp Tinh vậy mà không tránh né chút nào, miệng Liệt Không Long đời đầu nhất thời nở nụ cười lạnh. Nếu ông ta cứ tiếp nhận như thế này, không né tránh, cũng có thể trong thời gian rất ngắn sẽ bỏ mạng, huống chi là Diệp Tinh. Có điều nụ cười lạnh nơi khóe miệng vừa lộ ra, Liệt Không Long đời đầu đường như nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Dòng lũ công kích lớn cuối cùng cũng rơi xuống trên người Diệp Tinh, trong nháy mắt liền đem Diệp Tinh bao trùm lại. Ầm, khí thế dao động khủng bố phát ra, sự dao động này vượt xa cấp độ vô địch thế giới cảnh, đạt đến một người cấp độ vô cùng dọa người. Diệp Tinh thế nào rồi? Đòn công kích cho dù là cường giả cấp độ vô định thế giới, cảnh cũng ngăn cản không nổi, Diệp Tinh không có khả năng phòng ngự được. Cho dù hắn không chết đoán chừng cũng sẽ bị trọng thương. Tất cả mọi người đang theo dõi. Ong! Sau khi được dao động công kích phát ra trong nháy mắt đã tiêu tán, lúc này một bóng người, thanh niên vô cùng trẻ lại lần nữa xuất hiện trước mắt bọn họ, khí thế dao động trên người thân ảnh rõ ràng đã yếu đi một chút, nhưng ngắn ngủi trong chớp mắt vậy mà hoàn toàn khôi phục lại. Diệp Tinh không sao. Tốc độ khôi phục nhanh thật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy thế, cơ hồ sắc mặt mọi người đều thay đổi, có điều trong nháy mắt bọn họ cũng đã nghĩ đến điều gì. Là đỉnh thôn phệ. Diệp Tinh mang theo trên người một món thánh vật hỗn độn. Chết tiệt, chúng ta sớm nên nghĩ đến, hiện tại thực lực của Diệp Tinh mạnh như vậy, cho dù mang theo đỉnh thôn phệ, những người khác về cơ bản cũng không có khả năng đoạt đi. Điều những cường giả này nghĩ tới, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Trước đó Diệp Tinh mới vừa gia nhập vũ trụ mới bị đông đảo thế giới cảnh vây hãm, mãi cho đến tận lúc chết, nhưng trên thân không có bất kỳ bảo vật nào, bọn họ cho rằng Diệp Tinh vô cùng cẩn thận, đỉnh thôn phệ khẳng định đặt ở nơi khác. Bọn họ có ấn tượng lần đầu rất mạnh, còn tưởng rằng Diệp Tinh lần này cũng không mang theo thánh vật hỗn độn loại phục hồi cường đại kia. Trước đó bọn họ cũng là xem nhẹ Diệp Tinh, căn bản không thèm để ý đến hắn. Về phần thực lực Diệp Tinh bộc phát, đó cũng là thời điểm khi kiếm Chu Thiên bắt đầu xuất thế. Bọn họ bắt đầu điên cuồng tranh đấu chém giết. Lúc này bọn họ nghĩ khẳng định là kiếm Chu Thiên, nghĩ làm thế nào để chiếm được vị trí tốt nhất, tranh đoạt với những cường giả khác. Một mình đã vô cùng nguy hiểm, bọn họ sao có thể có tâm tư nghĩ đến chuyện trên người Diệp Tinh, phải chăng có đỉnh thôn phệ hay không? Cho tới bây giờ bọn họ mới phản ứng lại. Ầm, ầm, ầm. từng đòn công kích kinh khủng đánh tới, tất cả đều đánh vào người Diệp Tinh, khí thế dao động trên người Diệp Tinh đang không ngừng giảm xuống, nhưng tốc độ lại cực kỳ chậm. Rất nhiều đòn công kích chỉ hơi chậm một chút, khí thế dao động của hắn liền khôi phục lại được đỉnh phong. Đỉnh thôn phệ, ở trong có chứa căn nguyên vô tận, chỉ cần không phải bị nhiễu sát trong nháy mắt, là đã có thể hấp thu những căn nguyên này, nhanh chóng khôi phục. Bình thường mà nói cường giả cấp độ thế giới cảnh bị thương, muốn phục hồi cần thông qua căn nguyên giữa trời và đất, điều này giống như được chắt lọc ra từ trong bùn đất ẩm ướt. Mà đỉnh thôn phệ lại trực tiếp tương đương với một vùng biển rộng, tâm niệm vừa động liền trực tiếp chạm đến một nguồn nước vô tận, có thể tưởng tượng được tốc độ hồi phục nhanh đến mức nào. Đối mặt với nhiều cường giả cấp độ thế giới cảnh liên thủ công kích như vậy, nhưng dựa vào thánh vật hỗn độn cường đại này Diệp Tinh hoàn toàn có thể đối chiến được. Ong! Thời gian thoáng qua tức thì, ngay sau khi Diệp Tinh mới chỉ chống đỡ hai đợt công kích, quang mang dao động tại nơi kiếm chu thiên xuất thế cuối cùng cũng tản đi, dáng vẻ bảo vật bên trong hoàn toàn hiện ra trước mặt mọi người. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là vật thể màu đen, vật thể này nhìn qua có hình dáng dài, chính là chuôi kiếm của hư ảnh thanh trường kiếm khổng lồ trên hư không kia. Thoạt nhìn toàn bộ chuôi kiếm hoàn toàn hiện ra màu đen, phía trên không có bất kỳ bí văn nào, giản dị tự nhiên, cũng không có chút dao động nào tản ra, nhìn qua giống như đã hoàn toàn mất đi tác dụng, giống như là linh kiện của một thanh trường kiếm bình thường đã vỡ vụn. Nếu như ném nó ở những nơi ngõ ngách, đoán chừng cũng sẽ không có người nào ngó ngàng đến. Đây là chuôi kiếm của kiếm chu thiên. Bộ phận thứ hai của kiếm chu thiên cuối cùng cũng hiện thế rồi. Rất nhiều cường giả thế giới cảnh nhìn thấy chuôi kiếm kia, trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Đây là một bộ phận của món bảo vật cường đại thứ hai bảng danh sách thánh vật hỗn độn. Diệp Tinh. Ở bên cạnh, Liệt Không Long đời đầu giận dữ hét, ánh mắt ông ta chăm chú nhìn chuôi kiếm màu đen, công kích trên viên châu đen trên người điên cuồng đánh về phía Diệp Tinh. Liệt Không, món bảo vật này thuộc về ta. Diệp Tinh không hề e ngại đòn công kích từ viên châu đen, cứ như vậy dùng thân thể trực tiếp chống đỡ, giọng nói của hắn lại vô cùng lãnh đạm vang lên trong hư không. Soạt, ngay trong khoảnh khắc chuôi kiếm xuất thế, tay phải hắn vươn ra, thân thể cũng đón nhận đòn công kích của tất cả cường giả, sau đó đem chuôi kiếm kia hoàn toàn nắm ở trong tay. Chuôi kiếm bị Diệp Tinh đạt được rồi. Chết tiệt, có bảo vật đỉnh thôn phệ ẩn chứa căn nguyên vô tận ở đây, Diệp Tinh căn bản không sợ chúng ta liên hợp lại công kích. Nhìn thấy Diệp Tinh đem kiếm chuôi nắm trong tay, sắc mặt những cường giả này đều rất khó coi. Nếu là một kẻ yếu đạt được, bọn họ còn có thể ra tay cướp đoạt, nhưng bây giờ lại bị Diệp Tinh đạt được, bọn họ đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Bọn họ trước đó vô cùng e ngại mấy người Liệt Không Long đời đầu, Kiếm Lãm, Không Minh, nhưng cuối cùng bảo vật lần này vậy mà lại bị Diệp Tinh, người mà bọn họ coi nhẹ đạt được. Cuối cùng có được rồi. Sắc mặt mọi người khó coi, lúc này nhìn Diệp Tinh tuy bình, tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động. Ong! Chuôi kiếm màu đen chạm đến tay Diệp Tinh, toàn bộ chuôi kiếm bỗng nhiên lại hơi dao động một chút, sau đó lại có một tia năng lượng kỳ dị phát ra. Sau khi phát ra, trong nháy mắt Diệp Tinh, cảm thấy trên thân mình bao phủ một tấm màng mỏng kỳ dị màu đen, sau đó bên ngoài cơ thể hắn vậy mà trực tiếp hình thành một bộ áo giáp màu đen, bên trên áo giáp màu đen không hề có bí văn. Nhìn qua rất bình thường, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác rất xưa cũ vù. Vù. Từng đòn công kích đánh tới, đánh trúng thân thể Diệp Tinh, nhưng ở trên chiếc áo giáp bình thường kia, giống như là một hồ nước dung nhập vào trong biển rộng, cơ hồ không chút bọt nước nào nổi lên. Phòng ngự thật mạnh mẽ. Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong mắt có chút hơi ngạc nhiên. Lúc này đỉnh thôn phệ của hắn không hề có căn nguyên tản ra, điều này chứng tỏ hiện tại áo giáp màu đen đang chặn lại tất cả công kích của cường giả thế giới cảnh. Có điều bây giờ không phải lúc nghĩ tới những thứ này, ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía mọi người ở trước mặt, lãnh đạm nói, các vị, chuôi kiếm của kiếm chu thiên thuộc về ta. Hết hy vọng rồi, có đỉnh thôn phệ ở đây, chúng ta không mảy may làm gì được Diệp Tinh, hơn nữa chuôi kiếm kiếm chu thiên cũng là bảo vật phòng ngự, hiện tại Diệp Tinh có hai tầng phòng ngự, người nào có thể gây tổn thương cho hắn được. Đến Liệt Không Long đời đầu cũng chịu thiệt lớn trong tay Diệp Tinh, một chút ưu thế cũng không chiếm được. Nhìn thấy áo giáp màu đen Diệp Tinh xuất hiện trên người. Rất đông cường giả thế giới cảnh tay nắm thành quyền, trên mặt lộ rõ vẻ không cam lòng. Có điều đã có thể đạt đến cấp độ hiện tại, bọn họ cũng là người quả quyết, bảo vật đã bị Diệp Tinh đạt được, bọn họ cũng không tiếp tục công kích nữa, tất cả đều ngừng lại. Diệp Tinh, ha ha, tiểu tử ngươi che giấu cũng thật kỹ. Nguyên Hàn, Không Minh bay tới, nhìn Diệp Tinh cười to nói. Trong những người ở đây, chỉ có hai người bọn họ là mừng thay cho Diệp Tinh. Diệp Tinh là người trong hư thần tông. Trở nên hùng mạnh cũng là đại biểu hư thần tông hùng mạnh, bọn họ đương nhiên hy vọng Diệp Tinh càng ngày càng mạnh hơn. Trong rất nhiều thế lực vũ trụ, phần đông cường giả có lòng trung thành rất lớn đối thế lực của riêng mình lúc này, trong mắt bọn họ quả thật có vẻ ngạc nhiên, Diệp Tinh hoàn toàn bất phân cao thấp với Liệt Không Long đời đầu. Hơn nữa trong việc tranh đoạt bộ phận đỉnh thôn phệ còn chế trụ được Liệt Không Long, đời đầu. Trước đó theo bọn họ nghĩ đây cũng là một trận chiến chật vật tranh đoạt. Thế nhưng toàn bộ quá trình Diệp Tinh hoàn toàn chiếm ưu thế đạt được bảo vật. Vận may. Diệp Tinh lấy hai người, cười nói. Ha ha, Diệp Tinh, đây cũng không phải là vận may, là thực lực của ngươi. Con sâu gió màu đen xuất hiện, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lúc này đông đảo cường giả thế giới cảnh xung quanh cũng nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lộ rõ vẻ kính sợ. Không ngờ rằng thực lực của Diệp Tinh bất chi bất giác đã đạt đến mức này. Không thể tưởng tượng nổi, tốc độ tiến bộ của hắn quá nhanh rồi. Việc thần tôn cảnh địch nổi vô địch thế giới cảnh, Diệp Tinh rốt cuộc sao lại làm được. Cho dù hắn nắm giữ hai loại bí thuật nguyên sơ, cũng khổ thể trở nên mạnh như vậy. Chẳng lẽ hắn còn nắm giữ át chủ bài khác cường đại không kém bí thuật nguyên sơ? Rất nhiều cường giả đều đang nhìn, ở thần tôn cảnh đã mạnh như vậy, có thể có được thực lực kinh khủng tới mức này, chờ đến khi Diệp Tinh chân chính đột phá đến thế giới cảnh trong tương lai, thực lực kia nên sẽ đạt tới cấp độ nào? Đoán chừng cho dù là cường giả vô địch thế giới cảnh cũng sẽ bị hắn chèn ép a. Có lẽ sau này vũ trụ sẽ xuất hiện một người chân chính đứng đầu dưới trướng đế cảnh. Đáng tiếc. Nhìn Diệp Tinh, một số cường giả khẽ thở dài một hơi. Trước đó bọn họ quả thật đã cố ý kết giao Diệp Tinh, có điều thấy những người khác không có ý định này, bọn họ cũng không tiến tới nữa. Cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh, cho dù là ai cũng đều muốn kết giao một phen, bình thường cường giả ở bậc này đều đang bế quan, rất nhiều năm cũng không gặp được một vị. Có điều trước đó bọn họ coi thường Diệp Tinh, không để ý đến Diệp Tinh, rõ ràng là đã đem niềm hy vọng này bóp chết ngay từ trong trứng nước. Ha ha, Diệp Tinh, không ngờ rằng thực lực của ngươi đã đạt đến mức này. Không hổ là thiên tài cường đại nhất trong nhiều vũ trụ từ trước đến nay. Xích Lô Tư ta thật sự rất bội phục ngươi. Tuy rằng như vậy, lúc này vẫn có một số ít người tiến lên, mặt tươi cười nói. Với tiềm lực Diệp Tinh hiện tại biểu hiện ra, có thể tưởng tượng được thành tựu trong tương lai như thế nào. Hiện tại không kết giao, về sau có lẽ càng khó kết giao. Diệp Tinh, những người này trước đó đều xem nhẹ ngươi, còn không muốn chào hỏi người, ngược lại hiện tại vô cùng nhiệt tình. Tiểu Hắc đứng trên bờ vai Diệp Tinh. Ý thức truyền âm nói, trong giọng nói của nó lộ rõ sự khinh thường. Diệp Tinh đáp, lại qua loa với mọi người, lúc này lại truyền âm cười nói, Tiểu Hắc, kết giao với người mạnh hơn, đây là chuyện thường tình. Trong lòng của hắn mặc dù biết rõ, có điều đối với việc kết giao với những cường giả này vẫn là lạnh nhạt mà ứng đối. Diệp Tinh, ở nơi xa, Liệt Không Long đời đầu nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Ông ta có bán thánh vật hỗn độn cường đại, nhưng Diệp Tinh có thánh vật hỗn độn chân chính cường đại hơn. Trong quá trình đoạt bảo lần này, ông ta nhờ vào các loại thủ đoạn những vẫn rơi vào thế yếu. Có điều Liệt Không Long đời đầu không nói gì, tay phải ông ta vung lên, thi thể long tháp, long khản trên mặt đất được ông ta thu vào. Ong! Hư không xung quanh trở nên vặn vẹo, lập tức Liệt Không Long đời đầu trong nháy mắt dung nhập vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Thực lực Diệp Tinh mạnh như vậy sao? Ở nơi khác, khắp khuôn mặt Khổng Khuê là vẻ chấn kinh, nhìn về phía Diệp Tinh thậm chí còn mang theo một chút hoảng sợ. Trước đó ông ta vậy mà đối với Diệp Tinh rất không khách khí, với thực lực Diệp Tinh biểu hiện ra, nếu một mực truy sát hắn, ông ta thậm chí cũng có thể bỏ mạng. Nhìn thấy Liệt Không Long đời đầu cũng trực tiếp rời đi, vẻ mặt Khổng Khuê càng sợ hãi. Tộc Liệt Không Long bá đạo đã bị Diệp Tinh đánh chết hai vị cường giả thế giới cảnh cấp độ đỉnh phong, vậy mà không hề truy cứu. Đi! Khổng Khuê không dám dừng lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Diệp Tinh, bảo vật cũng đã bị ngươi đạt được, chúng ta đi trước đây. Có thời gian nhất định sẽ tới Hư Thần Tông kính thăm. Nói một hồi, những cường giả khác cũng nhanh chóng rời đi, cũng không lưu lại lâu nữa. Rất nhanh, rất nhiều cường giả xung quanh tản đi, bên trong khu vực lớn, lúc này chỉ có mấy người Diệp Tinh ở lại. Diệp Tinh, những người này đều đi rồi, mau nói xem chuôi kiếm Chu Thiên có tác dụng gì. Tiểu Hắc nhìn mọi người rời đi, lập tức nhìn về phía Diệp Tinh, vội vàng dò hỏi. Trong mắt của nó tràn đầy vẻ tò mò, hiển nhiên đối với chuôi kiếm kiếm Chu Thiên kiếm cảm thấy rất ngạc nhiên. Ở bên cạnh, Không Minh và Nguyên Hàn cũng vậy, đều đang nhìn Diệp Tinh, rõ ràng rất hứng thú. Chuôi kiếm kiếm Chu Thiên. Diệp Tinh cẩn thận cảm thụ một chút, mỉm cười nói, chuôi kiếm này cũng không có năng lực công kích, chỉ có phòng ngự, với phòng ngự của ta hiện tại, đoán chừng không có cường giả cấp độ thế giới cảnh nào có thể thương tổn đến ta. Sau khi đạt được chuôi kiếm, hơn 10 vị thế giới cảnh cao cấp trước đó, cường giả cấp độ đỉnh phong liên hợp công kích, vậy mà không gây cho hắn bất kỳ thương tổn nào. Kiếm Chu Thiên, đây là bảo vật đứng thứ hai bảng danh sách thánh vật hỗn độn, kỳ chủ công kích, thậm chí có thể dễ dàng khiến cường giả đế cảnh trọng thương. Trên thực tế, kiếm Chu Thiên này cũng bổ sung một số công năng phòng ngự nhỏ, sau khi đạt được kiếm Chu Thiên ở trên người sẽ hình thành một tầng áo giáp phòng ngự, nói là phòng ngự, kỳ thật đây cũng là thuộc tính công kích. Giống như là một khối thiên thạch va chạm với trái đất, nhưng là bị đạn hạt nhân đánh nát. Công kích đánh tới, bị công kích của kiếm Chu Thiên làm cho suy giảm, cả hai triệt tiêu lẫn nhau, đương nhiên không cách nào tạo ra thương tổn cho bản thân. Nguyên lý của nó và áo giáp có thuộc tính phòng ngự là không giống nhau, nhưng công năng biểu hiện ra là giống nhau. Nếu không thì khi một kẻ yếu đạt được, nếu không có phòng ngự, khí thế dao động hơi mạnh một chút cũng không ngăn cản được, làm sao có thể dùng để đánh giết người mạnh hơn. Oa, tất cả cường giả thế giới cảnh công kích đều mảy may không làm gì được. Nghe vậy ánh mắt Tiểu Hắc sáng lên, nó nhìn Diệp Tinh lại hỏi, vậy cường giả đế cảnh có thể làm gì được? Bên cạnh, Không Minh cũng là cười nói, nghe đồn nắm giữ được kiếm Chu Thiên, cho dù là cường giả đế cảnh công kích, cũng sẽ ngăn cản được. Nếu như không thể chống đỡ, vậy cho dù có được kiếm Chu Thiên, cũng sẽ bị cường giả đế cảnh miểu sát, làm sao có thể nói đến làm bọn họ trọng thương, thậm chí đánh giết bọn hắn. Không rõ. Diệp Tinh lắc đầu, nói, dựa theo lực phòng ngự hiện tại, hẳn là đã cách đế cảnh rất gần. Phải biết rằng, đây chỉ là 1/3 kiếm Chu Thiên. Bảo vật cường đại bình thường cho dù có 10 phần uy năng, nhưng sau khi chia làm 3 bộ phân, uy năng của 3 bộ phận này tổng cộng lại đoán chừng cũng không có đến 5 phần. Điều này là rất bình thường, chỉ có bảo vật hoàn chỉnh, các phương diện công kích, phòng ngự mới có thể đạt tới tối đại hóa. Trước đó cường giả đế cảnh tại Hư Thần Tông ra tay, Diệp Tinh cũng miễn cưỡng có thể đánh giá được cấp độ kia rốt cuộc là thực lực cường đại cỡ nào. Thế nhưng lúc này trong lòng Diệp Tinh thầm than đáng tiếc. Trên thực tế, hắn có đỉnh thôn phệ, nhu cầu đối với chuôi kiếm kiếm Chu Thiên loại phục hồi không phải rất lớn, đối với việc nâng cao thực lực của hắn cũng không giúp đỡ được quá nhiều. Hắn vô cùng khao khát mũi kiếm kiếm Chu Thiên, nếu như đạt được, thực lực của hắn có thể sẽ tăng lên rất mạnh. Cho dù còn khoảng cách, đoán chừng cũng không lớn rồi. Điện chủ Nguyên Hàn ở bên cạnh cười nói. Diệp Tinh, lần này ngươi vẫn là có thu hoạch lớn. Sau khi nói xong trên mặt điện chủ Nguyên Hàn lại lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, tuy rằng Diệp Tinh ngươi đã đạt được chuôi kiếm kiếm Chu Thiên này, nhưng sau khi rời khỏi đây nhất định phải nhanh chóng trở về Hư Thần Tông. Trên người ngươi có đỉnh thôn phệ và một bộ phận của kiếm Chu Thiên, những cường giả khác rất dễ có dụng tâm đối với ngươi, một khi có cơ hội, chắc chắn sẽ ra tay cướp đoạt. Hiện tại những cường giả đế cảnh kia khẳng định đã đi ra ngoài vũ trụ mới rồi. Tuy rằng bọn họ không vào được, nhưng nhất niệm chi gian sẽ bao phủ một phạm vi lớn. Một khi ngươi rời khỏi vũ trụ mới, nói không chừng sẽ có thể lập tức phát hiện ra vị trí của người. Hai món thánh vật hỗn độn cường đại tập hợp lại trên thân Diệp Tinh, có vị cường giả đế cảnh nào không động tâm? Ta biết. Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Không Minh và Hàn Nguyên lại là không biết rằng, trên người hắn không chỉ có kiếm Chu Thiên và đỉnh thôn phệ, thậm chí còn có bánh giang hỗn nguyên. Đây là bảo vật xếp hạng thứ 3 bảng danh sách thánh vật hỗn độn. Hơn nữa hắn lúc này đã tập hợp được 4/5, chỉ thiếu 1/5 liền có thể hoàn chỉnh. Được, Diệp Tinh, bảo vật trong tay ngươi, chúng ta tách ra ngay tại đây thôi. Bảo vật có ở khắp nơi trong vũ trụ mới, ngược lại chúng ta phải tìm kiếm thật kỹ một phen. Sau đó, Không Minh và Nguyên Hàn vừa cười nói. Hiện tại chính là thời điểm bảo vật tràn ngập trong vũ trụ mới, hơn nữa là thời gian đại đạo hình thành, cũng thích hợp lĩnh ngộ nhất. Bọn họ hành động đơn độc sẽ tốt hơn một chút. Được, nghe vậy Diệp Tinh cười. Đi. Nói vài câu, sau đó Không Minh và Nguyên Hàn cuối cùng đã rời đi. Diệp Tinh, chúng ta đi nơi nào? Tiểu Hắc đứng trên bờ vai Diệp Tinh, hiếu kỳ dò hỏi. Qua theo hướng đông. Diệp Tinh không do dự, nói. Hắn nhìn về nơi xa, quang mang trong mắt chợt lóe lên. Thân kiếm kiếm Chu Thiên ta đã tìm được rồi, cường giả đế cảnh không cách nào tiến vào vũ trụ mới. Với phòng ngự của ta hiện tại, một khi mũi kiếm kiếm Chu Thiên xuất hiện, ta cũng có một chút chắc chắn rằng có thể đạt được. Nếu như đạt được, hắn liền nắm giữ 2/3 kiếm Chu Thiên, đến lúc đó thực lực tuyệt đối có thể lại lần nữa bạo tăng. Vù! Thầm nghĩ vậy, thân ảnh Diệp Tinh chớp động, nhanh chóng bay đi về nơi xa. Xung quanh khu vực này hoàn toàn yên tĩnh, hư không vỡ tan hoàn toàn khép lại, giống như không hề xảy ra bất cứ điều gì, nhưng những vết nứt khổng lồ lại như một vực thẳm, ghi chép trận chiến đấu kịch liệt vừa phát sinh. Sau khi phần đông cường giả rời đi, chuyện xảy ra ở nơi này cũng được truyền đi với tốc độ kinh người. Một nơi trong hư không bên ngoài vũ trụ mới, lúc này một người đàn ông im lặng đứng đó. Đây là một người đàn ông trung niên sắc mặt có bí văn màu vàng, vóc người cao gầy, thân thể người đàn ông có chút giống với người địa cầu, nơi mi tâm có một vết kiếm màu vàng. Dao động trên người ông ta giống như từng chuôi kiếm vậy, dường như có thể tùy tiện xé rách hư không, đó chính là kiếm đế. Bỗng nhiên kiếm đế nhìn về một nơi. Vù. Ở nơi đó, một bóng người đang nhanh chóng bay tới. Kiếm lãm, sao thế? Kiếm đế nhìn người thanh niên bay tới, lập tức hỏi. Quy tắc trong vũ trụ mới không hoàn thiện, muốn trực tiếp liên hệ với ngoại giới gần như là không có khả năng, cho nên thông qua các mánh khóe khác nhau của mỗi người, như vậy này mới có thể đem tin tức cấp tốc truyền ra. Kiếm đế. Kiếm lãm nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, cung kính nói, chuôi kiếm Kiếm Chu Thiên đã xuất thế, hiện tại đã bị Diệp Tinh đạt được. Cái gì? Diệp Tinh? Nghe vậy, trong mắt Kiếm Đế nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi nói là Diệp Tinh? Khẳng định không hề nhìn lầm. Trước khi Kiếm Lãm báo cáo những chuyện này, ông ta biết Kiếm Lãm đang tranh đoạt một bộ phận của Kiếm Chu Thiên. Thực lực của Diệp Tinh hiện tại thế nào? Cho dù có nuốt nhiều đan dược, linh quả, dược thảo vân vân, hắn thực lực cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến cấp độ đỉnh phong thế giới cảnh. Thế nhưng trong những người tranh đoạt kia, còn có rất nhiều người chân chính đạt đến cảnh giới này, giống như thực lực của Kiếm Lãm thậm chí đã rất gần vô địch thế giới cảnh. Trong tay nhiều cường giả như vậy, Diệp Tinh vậy mà đạt được chuôi kiếm Kiếm Chu Thiên kiếm rồi sao? Theo Kiếm Đế, việc này hoàn toàn không có khả năng. Một kẻ yếu cho dù đạt được bảo vật, đoán chừng cũng sẽ bị người khác liên thủ, bao vây tấn công, đem bảo vật đoạt lại một lần nữa. Kiếm Đế, hiện tại thực lực của Diệp Tinh đã đạt đến cấp độ vô địch thế giới cảnh, hơn nữa còn mang theo đỉnh thôn phệ, dựa vào đỉnh thôn phệ hắn hoàn toàn chống đỡ được công kích của tất cả cường giả thế giới cảnh chúng ta, đem chuôi kiếm Kiếm Chu Thiên nắm được trong tay. Chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào đối phó với hắn. Kiếm Lãm lắc đầu nói. Thực lực cấp độ vô địch thế, giới cảnh. Diệp Tinh. Nghe vậy, trong mắt Kiếm Đế lại lộ ra một tia chấn kinh. Tin tức về Diệp Tinh ông ta vẫn hiểu rất rõ, biết thời điểm Diệp Tinh mới vừa gia nhập hư thần, tông cảnh giới khi ấy chỉ thuộc đạo chủ cảnh, thực lực vẫn chưa tới thánh tôn cảnh. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của Diệp Tinh vượt qua thánh tôn cảnh, thần tôn cảnh, thế giới cảnh, đạt cấp độ vô địch thế giới cảnh rồi sao? Thời gian mới chỉ trôi qua ngàn năm thôi mà. Cho dù là lúc bọn họ còn trẻ cũng tuyệt đối không thể đạt được cấp độ như vậy. Đỉnh thôn phệ. Trong mắt Kiếm Đế lại lóe lên chút quang mang. Một vị cường giả cấp độ vô địch thế giới cảnh thôi động thôn phệ đỉnh, muốn bỏ mạng đúng là một vị chuyện rất khó. Cái gì? Diệp Tinh bây giờ có được thực lực cấp độ vô địch thế giới cảnh, hơn nữa còn đạt được chuôi kiếm Chu Thiên. Mặt khác, ở một nơi ngoài vũ trụ mới, một người đàn ông mặc trường bào vàng, dung mạo bình thường, trên mặt là vẻ chấn kinh. Nhìn khuôn mặt ông ta có rất nhiều vẻ đối lập với Diệp Tinh, là Côn Đế. Ngươi không có nhìn lầm. Ánh mắt Côn Đế kịch liệt chuyển động, sau đó nhìn về phía người đàn ông trên người mọc một bộ lông đen phía trước. Côn Đế, lúc trước có hơn 10 vị cường giả thế giới cảnh tất cả đều nhìn thấy. Người đàn ông có bộ lông đen vội vàng nói. Chết tiệt. Trong mắt Côn Đế tràn đầy vẻ âm trầm, tốc độ trưởng thành của Diệp Tinh sao có thể nhanh đến thế? Trước đó Diệp Tinh bị vây hãm, thực lực của hắn còn nằm trong dự liệu của bọn họ. Thế nhưng trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, thực lực của Diệp Tinh đã đạt đến một bước này. Ông ta hiện tại cùng Diệp Tinh lại là mối quan hệ không thể không chết. Tuy nhiên gương vận mệnh không biểu hiện sự uy hiếp của Diệp Tinh, nhưng trong lòng Côn Đế lại bỗng nhiên nảy sinh ra một cảm giác bức bách. Đáng tiếc, năng lượng của gương vận mệnh kính trước đó đã hoàn toàn hao kiệt, cho đến bây giờ chỉ là gom góp một chút, nếu không trái lại ta thật ra có thể dự đoán tương lai của Diệp Tinh một chút. Côn Đế thầm nói trong lòng. Kiếm Chu Thiên, đỉnh thôn phệ. Sắc mặt âm trầm, lúc này trong mắt Côn Đế cũng hiện lên một tia khát vọng. Lúc này trên người Diệp Tinh đã có hai món thánh vật hỗn độn, điều này trong vũ trụ tuyệt đối là có một không hai. Ngoại trừ Kiếm Đế, Côn Đế ra, lúc này Huyền Đế, Vũ Đế, Nguyên Đế tất cả đều nhận được tin tức, trong lòng chấn kinh. Không chỉ có cường giả đế cảnh, các cường giả thế giới cảnh cấp độ khác, vô số thế lực còn chấn động hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không thể tưởng tượng nổi, thực lực của Diệp Tinh đã đạt đến trình độ này. Vô địch thế giới cảnh, trong rất nhiều vũ trụ có lẽ Diệp Tinh là người đạt tới cấp độ vô địch thế giới, cảnh nhanh nhất a. Trước đó thời điểm lần đầu nghe nói tới Diệp Tinh còn là vì hắn luyện chế đan dược, không ngờ rằng thực lực của hắn bây giờ đã cường đại như vậy rồi. Quá mạnh rồi, miểu sát mấy người Long Tháp, Long Khản tộc Liệt Không Long đời đầu sau cùng cũng chỉ có thể lựa chọn rời đi, tộc Liệt Không Long vô cùng bá đạo cũng không làm gì được Diệp Tinh. Vô số cường giả trong nhiều vũ trụ chấn động, rất nhiều tin tức cũng đang không ngừng được lan ra, Diệp Tinh lần nữa chấn động đến toàn bộ vũ trụ. Vù, một nơi trong vũ trụ mới, lúc này một ác long nhìn qua cực kỳ dữ tợn đang phi hành. Trên thân ác long quang mang chớp động, phần đầu dữ tợn, thân thể nó cực kỳ to lớn, chi chít toàn là răng, khiến cho người ta không rét mà run, mắt còn lớn hơn cả tinh cầu, tràn đầy khí thế hung ác. Vũ trụ mới hiện tại xuất thế, thật đúng là kỳ dị. Ác long này vừa phi hành, vừa thầm nói. Nhiều năm không ra ngoài như vậy, bên ngoài phát sinh nhiều thay đổi thật, thậm chí còn có nhiều cường giả đế cảnh hơn. Ông ta nhìn phía xa, phát ra linh hồn, cố gắng phát hiện bảo vật nào đó. Tên tiểu tử Diệp Tinh này cũng không tệ, trong khoảng thời gian ngắn thực lực đã đạt đến thế giới cảnh rồi. Hơn nữa, còn có đỉnh thôn phệ đứng thứ 7 bảng danh sách thánh vật hỗn độn, không hổ là tiểu đệ ác long diệt thương ta thu nhận. Ông ta lẩm bẩm một mình, dương dương đắc ý nói. nhìn dáng vẻ của ông ta chính là Ác Long Diệt Thương. Trước đó ông ta vẫn luôn đợi tại vũ trụ Diệp Tinh ở, sau khi cảm nhận được động tĩnh ở nơi này đã nhanh chóng tới đây. Vũ trụ mới, đối với bất kỳ cường giả cấp độ thế giới cảnh nào cũng có sức hấp dẫn rất lớn. Ông ta cũng là ở cảnh giới này, đương nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Đang đi, bỗng nhiên Ác Long Diệt Thương nhìn về phía xa. Vù, ở nơi đó có một bóng người bay tới, đây là một sinh mệnh trông giống với người vượn, hơn phân nửa anh ta toàn thân bị bộ lông màu đen bao trùm. Lúc này đang nhìn về phía Ác Long, trong mắt nhất thời lộ vẻ vô cùng tức giận. Thiên dụ giả Diệt Thương. Sinh mệnh viên nhân giận dữ hét, ngươi quả nhiên vẫn chưa chết. Trong mắt anh ta lộ rõ sự thù hận ngập trời. Nghe vậy, Ác Long Diệt Thương nhất thời cau, mày nói, ngươi là căn thông nào? Lão tử có chết hay không mắc mớ gì tới ngươi? Trong mắt của anh ta lóe lên hung quang, hiển nhiên không phải một người tốt tính. Ông ta cũng không nhận ra cường giả trước mắt. Hừ. Diệt Thương, rất nhiều năm về trước hai huynh đệ của ta đã bị ngươi ăn mất, ta tu luyện bao nhiêu năm, tâm nguyện lớn nhất cũng là tìm ngươi báo thù. Ngươi bây giờ đã xuất hiện ở trước mặt ta, vậy cũng đừng hòng rời đi. Sinh mệnh viên nhân giận dữ hét. Bị ta ăn sao? Trong mắt Ác Long Diệt Thương lộ rõ vẻ nghi hoặc, ta ăn nhiều cường giả như vậy, hai huynh đệ ngươi là hai vị nào? Ngươi chết đi cho ta. Lời nói của Ác Long Diệt Thương, lúc này càng làm cho sinh mệnh viên nhân vô cùng nổi giận. Tình cảm của anh ta với hai huynh đệ mình sâu đậm như thế nào, nhưng lại bị Ác Long Diệt Thương ăn mất, đây là mối hận bất diệt to lớn. Khí thế dao động trên người anh ta hoàn toàn bộc phát, tản ra uy lực ngập trời. Ở sau lưng anh ta xuất hiện một bóng viên hầu khổng lồ, giống như là toàn bộ thân hình anh ta phóng đại ra hơn ngàn lần. Trong tay hư ảnh viên hầu khổng lồ còn nắm một cây côn dạng như vũ khí, trường côn hoành không, trực tiếp hung hăng đập tới hướng Ác Long Diệt Thương. Thế giới cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được khí thế dao động khủng bố này, trong mắt Ác Long Diệt Thương nhất thời lộ ra vẻ khó chịu. Khốn khiếp, lão tử vừa ra tới đã gặp phải cường giả cấp bậc này. Thực lực của ông ta cũng là ở cảnh giới này. Trên thực tế cường giả cấp bậc này trong phần đông vũ trụ là cực ít, không ngờ rằng cường giả đầu tiên mà ông ta gặp được khi vừa tiến vào lại ở cảnh giới này. Giống, Ác Long Diệt Thương lập tức gào lên một tiếng, nhất thời một vòng xoáy màu đen xuất hiện, sau khi vòng xoáy xuất hiện còn trở nên càng lúc càng lớn. Trực tiếp va chạm với trường côn kia. Khí thế dao động vô cùng kinh khủng phát ra, không ngừng khuếch tán ra xung quanh, hư không vỡ vụn, vô số khí lưu hỗn độn trút xuống. Sau khi vê xoáy màu đen ngưng tụ, dưới trường côn vậy mà trực tiếp xuất hiện từng đường vết nứt, sau đó không ngừng lan rộng ra, hơn nữa trường côn này còn bị chững lại một chút. Lực công kích của ta vậy mà đã yếu một chút, ngủ say lâu như vậy, sức mạnh của theo lý mà nói cũng đã suy thoái một chút. Thấy thế, Ác Long Diệt Thương hùng hùng hổ hổ nói. Phải nghĩ biện pháp mau chóng khôi phục thực lực của mình. Nhìn sinh mệnh viên nhân to lớn này, Ác Long Diệt Thương thuận miệng nói, không đùa với ngươi nữa. Vù. Nói xong câu này, Ác Long Diệt Thương liền nhanh chóng bay về nơi khác. Ác Long Diệt Thương, ngươi trốn ở đây. Ở phía sau sinh mệnh viên nhân giận dữ hét, nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng, thực lực của Diệt Thương tuy không bằng anh ta, tốc độ lại cực nhanh, anh ta vậy mà đuổi không kịp, cách ông ta càng ngày càng xa. Chết tiệt. Cường giả người vượn sắc mặt âm trầm. Ánh mắt chuyển động rất nhanh. Ác Long Diệt Thương này lúc trước vô cùng tàn bạo, ăn nuốt cường giả vô số kể, hiện tại không thiếu cường giả có thế lực đỉnh phong. Giờ đem tin tức truyền đi, xem tên Ác Long Diệt Thương này có thể làm gì. Anh ta lúc này mặc dù rất căm hận, nhưng trong lòng cũng vô cùng bình tĩnh. Đang trong quá trình đuổi đánh, anh ta vẫn nhanh chóng truyền tin tức ra ngoài. Với sức lực của riêng anh ta rất khó để giết được Ác Long Diệt Thương, cho nên anh ta chắc chắn phải tìm kiếm trợ thủ. Một nơi trong vũ trụ mới, bóng dáng Diệp Tinh chớp động nhanh chóng. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có tin tức về cái loại bảo vật quả hồn âm, hồn vụ thảo, quả hồn tinh. Diệp Tinh tản ra linh hồn cảm ứng đến bốn phía. Hắn tiến vào vùng vũ trụ mới này, mục đích chủ yếu chính là để tìm kiếm quả hồn âm, hồn vụ thảo, quả hồn tinh, về phần kiếm chu thiên thì chỉ là dựa vào vận may của mình. Tốt nhất có thể đạt được bộ phận thứ hai của kiếm chu thiên, nhưng không có được cũng không sao. Nhưng các loại quả hồn âm, hồn vụ thảo, quả hồn tinh hắn nhất định phải đạt được. Diệp Tinh, không cần gấp gáp, ngươi bây giờ đã đem tin tức phát tán ra rồi, chờ đến khi có tin mới nhất định sẽ chuyển đến ngươi. Tiểu Hắc đứng trên bờ vai Diệp Tinh nói. Diệp Tinh tìm kiếm các loại bảo vật quả hồn âm, hồn vụ thảo, quả hồn tinh, ngoại trừ khống chế nô lệ ra, còn có mọi người hư thần tông cũng đang chú ý giúp đỡ. Trước đó Diệp Tinh bộc phát ra thực lực cường đại như vậy, khẳng định có rất nhiều người muốn có quan hệ thân thiết với Diệp Tinh. Diệp Tinh cũng nhân cơ hội đem tin tức tìm kiếm những bảo vật này phát tán ra, nếu những cường giả kia thấy được, về cơ bản sẽ thông báo cho Diệp Tinh, đây chính là cơ hội tốt để kết giao Diệp Tinh. Hy vọng có tin tức thôi. Diệp Tinh hít sâu một hơi, trong mắt lộ rõ vẻ khát vọng. Hừm. Đúng lúc này, Diệp Tinh bỗng nhiên nhìn về phía xa, ở nơi đó một bóng người đang bay rất nhanh tới. Đây là một người rất cường tráng trông giống với sinh mệnh nham thạch, dao động phát ra trên người, có vẻ là dao động thuộc thế giới cảnh cao cấp. Có điều Diệp Tinh không hề xuất thủ mà còn ngừng lại. Điện chủ Diệp Tinh, sinh mệnh cường tráng bay đến, nhìn về Diệp Tinh với vẻ cung kính nói. Thạch ma, ngươi tìm ta có việc gì? Diệp Tinh nhìn về phía người đến, lạnh nhạt nói. Thạch ma, thực lực không mạnh, nhưng sau lưng lại có thế lực đế cảnh hùng mạnh. Thạch đế, chính là một loại sinh mệnh nham thạch cường đại tu luyện thành cường giả đế cảnh. Thạch ma lại là hậu nhân thạch đế nhất mạch. Lần trước đến hư thần tông, ngược lại thạch đế không đến, nên ông ta không có bất kỳ xung đột mâu thuẫn nào với Diệp Tinh. Đại nhân Diệp Tinh, thạch ma cung kính nói, ta phụ mệnh thạch đế đến đây. Thạch đế muốn hỏi Diệp Tinh ngươi có định trao đổi chuôi kiếm kiếm chu thiên không? Diệp Tinh có đỉnh thôn phệ, là một bảo vật loại phục hồi cường đại. Dưới sự phòng ngự của đỉnh thôn phệ, thậm chí Diệp Tinh có thể chịu sự công kích liên hợp của hơn 10 vị cường giả cấp độ thế giới cảnh, đỉnh phong. Ước tính ngoài cường giả đế cảnh ra, không có vị cường giả cấp độ thế giới cảnh nào có thể làm hắn bị thương. So ra mà nói, chuôi kiếm chu thiên cũng có thể phòng ngự là chính, nắm giữ chuôi kiếm. Bên dưới cường giả đế cảnh chắc chắn cũng không có ai có thể làm Diệp Tinh bị thương. Công dụng của hai món bảo vật này rõ ràng hơi giống nhau, mỗi vị cường giả đều biết điều này. Cho nên, công dụng của chuôi kiếm kiếm chu thiên không có hiệu quả nhiều với Diệp Tinh, nhóm cường giả đế cảnh đương nhiên muốn coi đây là chỗ sơ hở để có được chuôi kiếm này. Có được công dụng của đỉnh thôn phệ và chuôi kiếm kiếm chu thiên, hơi vô dụng với Diệp Tinh. Ồ, chuôi kiếm kiếm chu thiên. Nghe xong, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh. Đúng vậy, thạch đế giao phó, nếu như điện chủ Diệp Tinh có bất kỳ yêu cầu nào, có thể đưa ra. Thạch ma cung kính nói. Thạch đế cũng biết điện chủ Diệp Tinh đang tìm quả hồn âm, hồn vụ thảo và hoa hồn tinh, nếu có tin tức, ta sẽ nhanh chóng thông báo cho điện chủ Diệp Tinh. Diệp Tinh lắc đầu, nói, bây giờ ta chưa muốn trao đổi. Hắn lại trực tiếp từ chối. Ngược lại thạch ma không hề cảm thấy xảy ra ngoài ý muốn, anh ta cung kính nói, lời của thạch đế vĩnh viễn có hiệu lực. Đây là cách liên hệ với ta, nếu như điện chủ Diệp Tinh có suy nghĩ này, có thể liên lạc với ta bất kỳ lúc nào. Bây giờ mũi kiếm kiếm chu thiên vẫn chưa xuất thế, Thạch Ma cũng biết Diệp Tinh chắc chắn có dự định tranh đoạt mũi kiếm, đến lúc đó thu thập đủ hai bộ phận kiếm chu thiên, sức mạnh uy hiếp chắc chắn sẽ gia tăng. Thế nhưng khả năng Diệp Tinh có được nó không lớn, một khi tranh đoạt mũi kiếm thất bại, nói không chừng Diệp Tinh có suy nghĩ trao đổi chuôi kiếm chu thiên. Hy vọng này rất lớn, đương nhiên Thạch Đế sẽ không từ bỏ. Thạch ma để lại cách thức liên lạc, sau đó cung kính rời đi. Thấy bóng dáng thạch ma rời đi, tiểu hắc rõ ràng không có hứng thú nói. Diệp Tinh, đó là cường giả đế cảnh thứ 7 giao phó người khác đến, muốn đổi lấy chuôi kiếm kiếm chu thiên phải không? Với lại bảo vật cấp độ này, ai mà chẳng quan tâm. Không chỉ thạch đế, trước đó thì nhóm nguyên đế, hồn đế, kiếm đế đều cử người thế giới cảnh đến, muốn trao đổi với Diệp Tinh. Không cần quan tâm họ, chúng ta tiếp tục tìm. Diệp Tinh lắc đầu nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này sắc mặt của hắn lại trầm xuống. Không ngờ ta để lại tin tức, để các cường giả khác giúp đỡ tìm kiếm bảo vật như hoa hồn tinh, hồn vụ thảo, quả hồn âm, nhóm cường giả đế cảnh này cũng nhúng tay vào. Thế lực cường giả đế cảnh chắc chắn rất mạnh, nói không chừng tìm được bảo vật như hoa hồn tinh, hồn vụ thảo và quả hồn âm, dùng cái này trao đổi với Diệp Tinh. Nếu như không trao đổi, đương nhiên họ sẽ không giao những bảo vật này cho Diệp Tinh. Những việc này chắc chắn gây thêm phiền phức với Diệp Tinh. Nhưng việc đã xảy ra, không có cách nào tránh khỏi. Nếu về sau thật sự không tìm được quả hồn âm, hồn vụ thảo và hoa hồn tinh, ta trực tiếp dùng kiếm chu thiên qua đổi lấy. Trong lòng Diệp Tinh ra quyết định, chuôi kiếm kiếm chu thiên rất quý, nhưng theo hắn thấy căn bản không có cách khôi phục Lâm Tiểu Ngư. Ông, Diệp Tinh tản linh hồn dò xét xung quanh, chuẩn bị tìm tiếp, nhưng đột nhiên trong mắt hắn hiện lên vẻ kỳ dị. Ồ, là Hắc Long Diệt Thương sao? Vẻ mặt của Tiểu Hắc cũng ngạc nhiên, đứng trên vai Diệp Tinh, nhìn về nơi xa. Họ phát hiện một bóng dáng rất quen thuộc. Đi thôi. Phát hiện người đến kia, Diệp Tinh không hề do dự, nhanh chóng bay về hướng đó. Một cách nhanh chóng, Hắc Long dữ tợn to lớn xuất hiện trước mặt họ. Ha ha, Diệp Tinh, Tiểu Hắc Hắc, thật trùng hợp. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Hắc Long Diệt Thương thấy Diệp Tinh và Tiểu Hắc cười lớn nói. Đại ca Diệt Thương, Diệp Tinh cười hô to. Trước đây lúc vũ trụ nơi hắn ở sắp diệt vong, lúc hắn sắp bị giết, Hắc Long Diệt Thương xuất hiện, đánh chết Ly Thất. Hắn rất cảm kích Diệt Thương cũng giúp đỡ hắn trên con đường trưởng thành. Hi hi, lão gia hỏa Diệt Thương. Tiểu Hắc đứng trên vai, Diệp Tinh, cười hì hì. Hỗn láo. Nghe thấy Tiểu Hắc nói, đột nhiên Hắc Long Diệt Thương nghiêm mặt dạy dỗ. xem ra ngươi cần phải được dạy dỗ thêm. Bây giờ ngươi không bắt được ta đâu, nghe xong, Tiểu Hắc Dương Dương tự đắc nói. Ngoài cường giả đế cảnh, bây giờ nó không e dè bất kỳ thế giới cảnh nào. Hắc Long Diệt Thương trước đây vô cùng cường đại trước mặt nó, giống như bầu trời, nhưng bây giờ nó không sợ chút nào. Vật nhỏ vẫn còn rất tự tin đó. Bỗng nhiên Hắc Long Diệt Thương cáo kỉnh, đưa tay phải ra, muốn bắt Tiểu Hắc Diệt Thương. Lúc này, một giọng nói vô cùng phẫn nộ thình lình truyền đến. Ẩm. Trời đất đùng đoàng, xen lẫn với uy hiếp ngút trời, không ngừng tiến đến nơi này. Khốn nạn, lại đuổi đến nhanh như vậy. Nghe thấy giọng nói này, bỗng nhiên Hắc Long Diệt Thương không nhịn được mà chửi một câu. Diệp Tinh, các ngươi cách xa chút, ta sắp đánh nhau rồi. Các ngươi đứng ở đây, sẽ bị liên lụy đó. Hắc Long Diệt Thương vội vàng nói. Đó là trận chiến của ông ta, đương nhiên ông ta không muốn liên lụy đến nhóm Diệp Tinh. Đánh nhau. Nghe xong, Diệp Tinh liếc nhìn Tiểu Hắc, trong mắt Tiểu Hắc chuyển động, trong mắt lại hiện lên nét cười ác ý, ôm lấy móng vuốt nhỏ, vẻ mặt hứng thú xem trò hay. Vù. Bóng dáng đằng xa nhanh chóng đến gần. Ẩm. Dao động khí thế khủng khiếp tản ra, dao động này mạnh mẽ vô cùng, thậm chí gây áp lực khủng bố cho hư không. Khốn khiếp, nhóm người này vẫn tiến lên, thật sự coi Hắc Long Diệt Thương ta dễ ức hiếp sao? Hắc Long Diệt Thương giống lên, dao động khí thế khủng khiếp toàn thân tản ra. Dưới con mắt của Diệp Tinh và Tiểu Hắc, vị cường giả đằng xa kia vẫn đến đây. Đó là sinh mệnh yêu lang to lớn, lông đen mọc khắp người, con mắt đỏ như máu, tỏa ra sát khí không gì sánh được. Sắc mặt yêu lang khổng lồ phẫn nộ, nhưng khi nhìn thấy Diệp Tinh, lại đột nhiên thay đổi. Diệp Tinh, sao hắn lại ở đây? Trong mắt ông ta rõ ràng có phần do dự, thấy tên Hắc Long Diệt Thương dường như có quen biết Diệp Tinh. Này, sói con, sao không đánh nữa? Hắc Long Diệt Thương nhìn thấy yêu lang khổng lồ dừng lại, bỗng nhiên giận dữ hét lên. Nghe thấy tiếng giống giận dữ của Hắc Long Diệt Thương, yêu lang khổng lồ không nhìn ông ta, lại nhìn phía Diệp Tinh hỏi, không biết đại nhân Diệp Tinh có quan hệ thế nào với thiên dụ giả Diệt Thương này? Ông ta nhìn Diệp Tinh, đáy mắt lộ vẻ kiêng dè. Trước đây chiến tích của Diệp Tinh quá bưu hãn, thậm chí Liệt Không Long đời đầu cấp độ vô địch thế giới cảnh còn bị áp chế, vậy thì cường đại cỡ nào chứ? Cường giả như Liệt Không Long đời đầu là tồn tại thế giới cảnh đỉnh phong chân chính, chỉ có cường giả đế cảnh mới có thể hoàn toàn áp chế được họ. Người là đại ca ta. Diệp Tinh bình tĩnh mở miệng nói. Đại ca. Nghe lời nói của Diệp Tinh, cường giả yêu lang khổng lồ thay đổi sắc mặt. Nếu đã như vậy, ta liền đi đây. Yêu lang khổng lồ nói một câu, không dám ở lại, nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu Diệp Tinh ra tay với ông ta, chắc chắn không thể chạy thoát. Thấy bây giờ Diệp Tinh không có ý định ra tay, đương nhiên ông ta không dám ở lại. Hở? Sao lại đi rồi? Ánh mắt Hắc Long Diệt Thương có phần nghi hoặc, ông ta nhìn Diệp Tinh, hiếu kỳ hỏi. Diệp Tinh, tại sao tên cường giả này gọi ngươi là đại nhân Diệp Tinh? Trước khi ông ta đến vũ trụ mới cũng nghe ngóng tin tức, biết được đại khái thực lực của Diệp Tinh, nhưng không biết tin tức khác của Diệp Tinh. Dù sao ông ta rời vũ trụ quá lâu rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.